đại khái thì tương đương với thiên cấp võ giả đi. Tiêu Phàm trầm ngâm một chút. Sau đó hắn suy nghĩ một chút trái đất thế giới tu luyện đẳng cấp tên. Sau đó nói. Cái gì? Thời gian một năm liền có thể để cho ta cái này địa cấp võ giả đột phá đến thiên cấp võ giả. Nghe nói như thế, lao đạo gầy còm hèn mọn lập tức bị hù sợ. Bình thường nói đến, thiên cấp võ giả chính là bình thường người tu luyện cả đời phấn đấu mục tiêu, mà mỗi một cái thiên cấp võ giả đều là trải qua hơn 10 năm thậm chí mấy chục năm khổ tu mới lấy tấn cấp. Chưa từng nghe nói qua có công pháp gì cùng đường tắt, có thể để một cái địa cấp võ giả tại ngắn ngủi thời gian một năm liền tấn cấp làm thiên cấp võ giả. Cái này, quả thực là lời nói vô căn cứ. Lao đạo gầy còm hèn mọn kinh nghi bất định nhìn xem Tiêu Phàm, hắn trong lòng có chút hoài nghi, nhưng rất nhanh, lại lập tức bỏ đi tất cả lo nghĩ. Bởi vì Tiêu Phàm thần kỳ thủ đoạn hắn cũng gặp thật không phải lần một lần hai. Mà tựa hồ, liền không có cái gì là Tiêu Phàm không làm được. Nhất là hôm qua, khi hắn sau khi tỉnh lại phát hiện mình là bình yên vô sự nằm tại Lâm Chính Thiên trên giường. Là hắn biết ân Giang Hạo. Bại. Nếu không mình sau khi tỉnh lại tuyệt đối không phải trên giường, mà chỉ sợ là cầu nại hạ A. Nhưng nghĩ đến Tiêu Phàm một thân một mình liền đánh bại ân Giang Hạo cùng hắn rất nhiều người ngựa, lao đạo gầy còm hèn mọn đã cảm thấy trái tim nhảy rộn, miệng đắng lưỡi khô. Một người chiến trăm người, sau đó toàn thắng mà về. Cái này tình tiết thật sự là quá mức hư ảo đến để cho người ta dù cho biết nó là thật cũng không thể nào tin nổi. Tiêu Phàm thực lực, đến tột cùng nên mạnh bao nhiêu? Lão đạo gầy còm hèn mọn ở trong lòng không ngừng phỏng đoán đồng thời, cũng đối Tiêu Phàm dâng lên tuyệt đối tín nhiệm cùng sùng kính cảm giác. Đã hiện tại Tiêu Phàm nói bộ công pháp kia có thể để cho mình tại thời gian một năm bên trong đã đột phá đến thiên cấp võ giả, vậy liền một nhất định có thể, căn bản không cần hoài nghi gì. Nếu có nguy hiểm kịp thời cho ta biết. Tiêu Phàm cười nói, ta sẽ. Lao đạo gầy còm hèn mọn gật đầu. Được rồi, đi, hẹn gặp lại. Tiêu Phàm khoát khoát tay, nhưng sau đó xoay người đi thẳng về phía trước. Lao đạo, về sau lại tìm ngươi đi uống rượu. Trương Phi Dương quay đầu, hướng về phía lao đạo gầy còm hèn mọn xa xa khua tay nói. Tốt. Lao đạo gầy còm hèn mọn cười to đáp lại. Bóng lưng của hai người dần dần đi xa, biến mất tại trong đám người. Đại nhân, đa tạ. Lao đạo gầy còm hèn mọn không để ý người chung quanh ánh mắt quái dị, thật sâu hướng về Tiêu Phàm cùng Trương Phi Dương rời đi phương hướng bái, trong miệng nhẹ giọng tự nói. Trong sảnh chờ máy bay, nhân viên như nước chảy, tại Tiêu Phàm cùng Trương Phi Dương tiến vào cửa lên phi cơ về sau, lao đạo gầy còm hèn mọn cũng theo đó rời đi. Nhưng ngay tại lao đạo gầy còm hèn mọn vừa rời đi, phía sau hắn một cái một mực ngồi ở chỗ đó để thấp lấy cái nón lá nữ nhân xinh đẹp liền đứng lên. Cái này nữ nhân xinh đẹp hơi khẽ nâng lên đầu. Lộ ra vành nón hạ một trường trắng nón mà tinh xảo khuôn mặt. Thinh linh chính là Ân Y Diệp Vũ. Ân Y Diệp Vũ nhìn phía xa Tiêu Phàm rời đi phương hướng, trên mặt xinh đẹp đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Tiêu Phàm a Tiêu Phàm, ngươi chỉ sợ tuyệt đối không có sẽ nghĩ tới ta còn sống a. Ha ha, ngươi thật cho là thiên đạo sẽ sợ ngươi. Thật cho là nó đối ngươi sẽ có cố kỵ. Thật cho là hắn không dám cùng không thể xóa bỏ ngươi. Không, ngươi sai. Nó chỉ là cần ngươi dạng này coi là mà thôi. Hết thảy đều là kế hoạch của nó, mà hết thảy cũng đều tại trong lòng bàn tay của nó. Bằng không, ngươi cho rằng nó vì sao lại tại ngươi bắt được ta về sau mới ra mặt. Nó lúc ấy kỳ thật vẫn đang một bên, chẳng qua là nó đang mượn tay của ngươi đem ta bản thân hoàn nguyên đi ra mà thôi. Chỉ cần nó nguyện ý, nó trong nháy mắt liền có thể đưa ngươi diệt vong. Ngươi quá cuồng vọng, cũng quá coi thường thiên đạo. Ngươi căn bản không biết, ngươi chẳng qua là một quân cờ trong tay thiên đạo mà thôi. Đáng thương, thật đáng buồn, đáng tiếc. Ngươi tuyệt đúng không là cái thứ nhất, càng không phải là cái cuối cùng dám cùng thiên đạo khiêu chiến người. Có lẽ ngươi rất mạnh, nhưng ở trong bàn cờ to lớn này, quân cờ mạnh hơn ngươi, ở trong tay thiên đạo còn có rất nhiều. Bây giờ ta cũng đã là siêu năng giả, mà lại ta cũng có được không thua ngươi tuyệt cường lực lượng. Chờ xem, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem ngày đó hết thảy gấp trăm lần phụng trả lại cho ngươi. Dứt lời, Ân Y Liễu Vũ liền cười lạnh một tiếng. Thân hình chậm rãi biến mất tại trong không khí, không làm kinh động chung quanh bất luận kẻ nào. Chương 102, thứ ba thần binh. Máy bay từ từ đi lên, rất nhanh liền đến vạn dặm trên không trung. Trong khoang hạng nhất, Tiêu Phàm nghiêng đầu, bên cạnh Trương Phi Dương sắc mặt trắng bệnh, song tay thật chặt bắt lấy ghế sofa, không ngừng từng ngụm hô hấp. Xin nhờ, ngươi bây giờ tố chất thân thể đều không khác mấy có thể tay không đánh chết rơi một con dã lang, chỉ bất quá ngồi cái máy bay mà thôi, về phần như thế sợ hãi. Tiêu Phàm khinh bị nói. Ngươi hiểu cái gì? Ta sợ độ cao. Trương Phi Dương lắp bắp, từng chữ nói ra gian khó nói. Vậy ta nói đi máy bay đi ngươi còn đồng ý. Tiêu Phàm có chút im lặng. Vậy không phải đi lĩnh nam, nhanh. Trương Phi Dương mạnh miệng nói, lại, đang nói, hòa, cùng Lao Tứ đã hẹn, liền nay, hôm nay gặp mặt. Thôi đi, ngươi là đại nam tử chủ nghĩa tắc quái, không nghĩ rụt rẻ mà thôi. Tiêu Phàm mắt trợn trắng đạo, thật sự là đến chết vẫn sĩ diện thôi. Ngươi quản ta. Trương Phi Dương ý gì nguyên mạnh miệng nói. Tiêu Phàm một lần nữa nghiêng đầu qua, cũng liền không để ý tới hắn. Dùng qua trúc cơ đan về sau, Trương Phi Dương tố chất thân thể mỗi ngày đều tại không ngừng tăng lên. Hắn hiện tại cường tráng quả thực giống một đầu lão hổ, trong thân thể ẩn chứa đáng sợ lực buộc phát lượng. Sợ độ cao chẳng qua là hắn tạm thời không qua được trong lòng mình cái kia khảm, căn bản không cần đến lo lắng thân thể của hắn lại bởi vì sợ hãi mà xuất hiện cái gì cơn sốc vấn đề. Cái này tâm lý vấn đề cần chính hắn đi vượt qua, ngoại nhân rất khó giúp đạt được hắn. Ngươi tốt, phiền phức cho ta một chén nước nóng. Tiêu Phàm phía trước trên ghế salon một nữ hài đột nhiên mở miệng, đưa tới một cái tiếp viên hàng không. Thanh âm thanh thúy nhẹ nói. Tốt. Cái này tiếp viên hàng không lập tức liền gật gật đầu, đi mở trong nước tiếp một chén nước, đưa cho cô gái này. Còn bao lâu đến lĩnh nam? Nữ hài tiếp nhận nước. Nói tiếng cảm ơn, sau đó nói. Đã tiếp cận lĩnh nam bầu trời, không sai biệt lắm hơn 10 phút sau sẽ tới phi trường. Tiếp viên hàng không mỉm cười nói. Nữ hài gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tiếp viên hàng không có chút xoay người, nhưng sau đó xoay người rời khỏi. Nữ hải tại tiếp viên hàng không rời khỏi về sau, uống một hớp về sau, liền đứng lên. Hướng về đằng sau toilet phương hướng đi đến. Trương Phi Dương vốn đang sợ hãi, mà khi hắn nhìn thấy cô gái này khuôn mặt thời điểm, lập tức chính là ngẩn ngơ. Tốt một cái giai nhân tuyệt sắc. Như bạch ngọc tinh tế làn da. Như thiên sứ ngọt ngào khuôn mặt, dáng người cao gầy, một thân màu tím nhạt váy liền áo không che giấu được hắn linh lung tinh tế uyển chuyển dáng người. Váy liền áo phía dưới, lộ ra một đoạn như là trắng như ngó sen bắp chân. Dưới chân đạp một màu trắng giày cao gót. Mỗi cái đầu ngón chân đều hóng ánh sáng long lanh, thanh tú đáng yêu. Nữ hải đối Trương Phi Dương nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp đi qua. Được rồi, đừng xem. Tiêu Phàm mặc dù là nhắm mắt lại, nhưng là thông qua thần thức, hắn đối Trương Phi Dương hành vi động tác nhìn chính là nhất thanh nhị sở, thật là không có gì để nói. Ta không thấy. Trương Phi Dương lập tức nghiêng đầu qua. Mắt không chấp nhìn chằm chằm phía trước nói. Tiêu Phàm lắc đầu. Ý gì anh Nguyên nhắm mắt dưỡng thần. Qua ước chừng mấy phút đồng hồ sau, nữ hải trở về. Nàng hướng về chỗ ngồi của mình phương hướng đi đến. Mà liền tại nàng đi đến Tiêu Phàm bên cạnh thời điểm, Tiêu Phàm đột nhiên mở mắt, hắn quay đầu, xuyên thấu qua máy bay cửa sổ nhìn về phía lĩnh nam đông nam phương hướng, trong ánh mắt tinh lòng lánh. Mà cùng lúc đó, máy bay bỗng nhiên chính là chấn động kịch liệt lắc lư, nữ hải lập tức thân hình bất ổn. Lập tức liền hướng về Tiêu Phàm trên thân quần đi. Lĩnh Nam, Tây Bắc Mạc Sơn bên trong dãy núi, nơi nào đó nơi dưới 100 mét. Đại nhân, không tốt, cái này kích chỉ số năng lượng lập tức tiêu thăng đến 50 vạn, không, hiện tại đã đến 100 vạn, còn đang không ngừng tiêu thăng. Một cái thon gầy áo trắng lao đầu nhìn về phía trước to lớn lồng thủy tinh bên trong trống rỗng lơ lửng một cây màu đỏ thâm trường kích kinh hãi hét lớn. Tất cả dụng cụ điện tử mất linh, đại nhân, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Cái này kích sắp phóng xuất ra vượt qua 1.000 vạn pháp siêu cường năng lượng công kích, nó sẽ đem tất cả chúng ta cùng cả cái căn cứ thậm chí bao gồm hơn phân nửa Mạc Sơn đều triệt để hủy diệt đi. Một cái khác thấp bé áo trắng lao đầu cũng kinh hãi kêu lên. Lập tức cắt ra điện năng, nhanh. Âm lãnh nam tử trung niên sắc mặt động dung, trong mắt của hắn cũng là lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, nhưng hắn cố tự chấn định, sau đó trầm giọng hạ lệnh. Một cái hơi người trẻ tuổi mặc áo trắng lập tức như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng từ dưới đất bò dậy. Vọt tới, hung hăng đã kéo xuống nguồn điện chốt mở. Lập tức, lồng thủy tinh bên trong cái kia trống rỗng lơ lửng màu đen đỏ trường kích liền không lại run rẩy, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Rốt cục không sao. Tất cả mọi người ở đây đều lập tức sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, tràn đầy mồ hôi lạnh. Được rồi, tất cả đứng lên, tiếp tục khảo thí cái này trường kích, ta nhất định phải đạt được nó toàn phương vị số liệu tin tức. Âm lãnh nam tử trung niên trầm giọng quát. Đại nhân, chúng ta thật còn muốn khảo thí. Thon gầy áo trắng lao đầu liên tục cười khổ nói. Phải. Âm lãnh nam tử trung niên thản nhiên nói. Nhưng là đại nhân, cái này trường kích thật sự là quá mức nguy hiểm, chúng ta nếu như khảo nghiệm lại xuống dưới. Thấp bé áo trắng lao đầu nói đến đây trong mắt lần nữa lộ ra vẻ sợ hãi. Vừa rồi một màn kia Y Y Nguyên nhìn thấy mà giật mình, trời mới biết khảo nghiệm lại thời điểm sẽ xuất hiện tình huống gì. Làm không tốt tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Không được, nhất định phải khảo thí. Âm lãnh nam tử trung niên khẩu khí cường ngạnh nói. Tốt ta. Thon gầy áo trắng lao đầu nhìn xem âm lãnh nam tử trung niên trong mắt lạnh lùng chi ý, lập tức trong lòng run lên, đành phải cười khổ một tiếng nói. nhưng hắn lại mở miệng nói ra, đại nhân, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta cái này trường kích lai lịch? Có lẽ chúng ta có thể từ lai lịch của nó thân bên trên tiến hành phân tích, nếu là con dạng này mụ không đầu tự đi khảo thí, ai cũng không dám cam đoan sẽ xuất hiện dạng gì tình trạng. Trung quanh cái khác áo trắng nhà khoa học cũng nhao nhao nhìn về phía âm lãnh nam tử trung niên, hy vọng hắn có thể đưa ra một cái thuyết pháp. Âm lãnh nam tử trung niên trầm mặc một hồi, sau đó rốt cục nói ra, tốt, ta có thể cho các ngươi nói một chút cái này trường kích lai lịch, các ngươi nghe một chút cũng không sao, nhưng nghiêm cấm để lộ bí mật, nếu không các ngươi biết hậu quả. Cái này kích cũng không phải là trên trái đất đồ vật, nó tại hơn một tháng trước từ trong vũ trụ đột nhiên giáng lâm trái đất. Cái gì? Tất cả nhà khoa học nghe được lời này lập tức ngây người. Mà lại, ngoại trừ cái này trường kích bên ngoài, còn có một thanh đao, một thanh kiếm, một kiện chiến giáp cùng hai cái chiếc nhẫn, bọn chúng lúc ấy trước sau phân đường xuất hiện, giáng lâm tại trên trái đất. Cái này trường kích rơi vào chúng ta Hoa Hạ Mạc Sơn bên trong, trôi đao kia rơi vào Thái Bình Dương bên trong, trôi kiếm này rơi vào châu Âu cảnh nội, món kia chiến giáp rơi vào nước Mỹ cảnh nội, kia hai cái chiếc nhẫn một cái rơi tại Đại Tây Dương bên trong, một cái thì không biết tung tích, vệ tinh cũng không thể giám sát đến nó rơi xuống địa điểm. Như thế, chính là lai lịch của bọn hắn. Âm lãnh nam tử từ tốn nói. Tất cả nhà khoa học lập tức hai mặt nhìn nhau. Nhưng vào lúc này, lồng thủy tinh bên trong cái kia màu đỏ thấm trường kích một trận rất nhỏ run run, sau đó một cái cứng ngắc mà hồng đại thanh âm ngay tại âm lãnh nam tử chờ tất cả mọi người vang lên bên tai. Ta chính là ma đế đại nhân trong tay thứ ba thần binh, Thiên Hoàng Chu Ma Kích, các ngươi. Người nào? Chương 103, trở về từ coi chết. Máy bay tại trải qua một trận kịch liệt run rẩy về sau, sau đó liền bắt đầu chìm xuống, lập tức. Trong cabin tất cả mọi người cũng đều rõ ràng cảm giác được máy bay là tại rơi xuống, đồng thời cái này rơi xuống tốc độ là càng lúc càng nhanh. Muốn máy bay rơi. A, a, a. Lập tức, trong buồng phi cơ tất cả hành khách đều hoảng sợ hét dầm lên. Kỳ thật máy bay tại đông đảo chuyên chở công cụ ở trong chính là an toàn nhất, xảy ra chuyện suất là thấp nhất, nhưng không có chuyện thì đã, một khi xảy ra chuyện đó chính là trọng đại tai nạn trên không. Xảy ra chuyện trên máy bay cơ hồ không có một người có thể còn sống sót. Tất cả mọi người muốn chết. 3, 3, 3. Mỗi chỗ ngồi đỉnh đầu dưỡng khí hô hấp che đậy tự động rơi xuống, tại mỗi người trước mặt không ngừng lắc lư, cả khoang bên trong ánh đèn cũng là lấp loé không yên. Mụ mụ, ta không muốn chết, ô ô. Vì sao lại máy bay rơi, ta không muốn chết ta. Lao công, ta, chúng ta nhóm. Phải chết ta. Ô ô. Trong cabin thanh âm ồn ào, các loại tiếng kêu khóc, tiếng thét chói tai, tiếng mắng chửi lẫn nhau đan vào với nhau. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, thần trí của hắn tản ra, xuyên thấu máy bay, nhìn chằm chằm phương hướng tây bắc. Vừa rồi đây là Thiên Hoàng Chu Ma Kích khí tức. Chẳng lẽ, bản thân tại cùng đám kia hư không thôn vệ thú đại chiến bên trong, binh khí của mình cùng trang bị cũng không có bị đánh nhập không gian loạn lưu bên trong, mà là tiến vào trái đất thế giới, thất lạc ở trái đất nơi nào đó. Tiêu Phàm trầm ngâm. Rất có thể, dù sao mình cùng hư không thôn vệ thú đại chiến địa điểm chính là tại trái đất thế giới bên ngoài. Mà bởi vì lúc ấy chiến đấu quá mức thảm liệt, bọn chúng tại bị đánh ném về sau, bản thân chỉ là nhìn thoáng qua. Tựa hồ nhìn thấy bọn chúng đều đã rơi vào không gian loạn lưu bên trong, trong nháy mắt toàn bộ biến mất, đã mất đi cảm ứng. Sau đó, bản thân cũng không có mơ tưởng cái gì, càng không có muốn đi đem bọn nó toàn bộ tìm trở về dự định, bởi vì không gian loạn lưu bên trong nguy cơ tứ phía, mà lại không gian bên trong biến ảo chập chờn. Mình coi như đi vào, muốn tìm được bọn hắn tỷ lệ cũng là đến gần vô hạn bằng không. Nhưng hiện tại xem ra, bọn chúng cũng không có gì thất tại không gian loạn lưu bên trong. Mà là dưới cơ duyên xảo hợp cũng tiến vào trái đất thế giới. Bất quá, chính là không rõ ràng là chỉ riêng Thiên Hoàng Chu Ma Kích tiến vào trái đất thế giới, vẫn là cái khác tất cả binh khí cùng trang bị cũng đều tiến vào trái đất thế giới. Được rồi, cái khác trước để một bên. Đã cảm ứng được Thiên Hoàng Chu Ma Kích khí tức. Vậy trước tiên đem Thiên Hoàng Chu Ma Kích trước thu trở lại hăng nói. Tiêu Phàm ở trong lòng quyết định chú ý. Bất quá. Tiêu Phàm lại nhíu mày, nhẹ giọng tự nói, Thiên Hoàng Chu Ma Kích tựa hồ là nhận lấy rất lớn tổn thương, khí tức cực kỳ suy yếu, vừa rồi kia một chút tựa hồ là có người kích hoạt lên nó, cho nên mới có thể để cho mình cảm ứng được nó, mà bây giờ lại không cảm ứng được. Duy nhất có thể xác định chính là, Thiên Hoàng Chu Ma Kích nó ngay tại lĩnh Nam phương hướng Tây Bắc phụ cận. Nhìn tới, chờ đi xong lão từ nơi đó về sau, liền phải đi lĩnh Nam phương hướng Tây Bắc tìm kiếm một phen. Nhìn xem Thiên Hoàng Chu Ma Kích hiện tại đến tột cùng ở nơi đó. A, lúc này, vừa rồi cái kia bởi vì máy bay run run mà vô ý ngã sấp xuống tại chân của mình bên trên, lúc này đang gắt gao ôm bắp đùi mình cô gái xinh đẹp đột nhiên phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên thanh âm. Nàng cái này rít lên một tiếng quả thực là xuyên kim liệt thạch, đâm người màng nhĩ đau nhức, đồng thời nàng cái này rít lên một tiếng cũng đánh gãy Tiêu Phàm suy nghĩ. Tiêu Phàm túi đầu, nữ hài ôm mình đùi, đầu ghé vào bắp đùi của mình ở giữa, nhắm mắt lại, thân thể run rẩy không ngừng, trong miệng hoảng sợ gào thét. Tiêu Phàm có chút không nói gì. Cái này tư thế thật sự là có chút hương diễm. Bên cạnh Trương Phi Dương sắc mặt tái nhợt nghiêng đầu sang chỗ khác, hắn thấy cảnh này, lập tức sửng sốt, sau đó trong mắt lập tức liền hiện lên một vòng vẻ ghen ghét. Dựa vào, có thể trước khi chết hưởng thụ bình thường như thế một cái tuyệt sắc mỹ nữ phục vụ, thật là chết cũng đáng a. Tiêu Phàm thử kéo ra chân, phát hiện căn bản vô dụng, bởi vì cái này nữ hải khí lực vượt quá tưởng tượng lớn, không cần chút lực lượng thật đúng là không nhất định có thể rút ra. Mà lại, theo Tiêu Phàm cái này co lại chân, nữ hải theo bản năng ôm chặt hơn, đầu cũng càng thêm vùi vào Tiêu Phàm giữa hai chân. Tốt ta! Tiêu Phàm bất đắc dĩ, sau đó dưới tay hắn hiện lên một vòng không dễ cảm thấy ánh sáng, nhẹ nhàng vô máy bay cabin, lập tức, linh khí liền hóa thành một cái bàn tay vô hình, ở phi cơ phía dưới vững vàng nâng, mà máy bay cũng lập tức chậm lại hạ xuống tốc độ. Cơ trưởng, dụng cụ khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, phía trước trong phòng điều khiển, có người đột nhiên kinh hỉ kêu lên. Lập tức một lần nữa khởi động, tranh thủ thời gian lên không. Cơ trưởng trong thanh âm cũng tràn đầy cuồng hỉ, dưới tay hắn lúc này không ngừng nhanh chóng thao tác. Chậm rãi, máy bay liền một lần nữa ổn định lại, hơn nữa là lần nữa lên không. Mời các vị hành khách không cần kinh hoàng, chúng ta đã khôi phục khống chế, máy bay ngay tại một lần nữa lên đường, mà lại lập tức đánh đến nơi lĩnh Nam phi trường. Mời các vị hành khách nhất thiết phải giữ vững tỉnh táo, tại riêng phần mình trên chỗ ngồi lặng lặng chờ đợi, không cần làm ra bất luận cái gì quá kích sự tình. Tạ ơn. Cơ trưởng thanh âm trầm ổn tiếng vọng tại cả khoang bên trong, mà lại là liên tục lặp lại 3 lần. Lập tức, cả khoang tại ngắn ngủi bình tĩnh về sau, lập tức lâm vào cuồng hỉ kêu to cùng vui đến phát khóc tiếng khóc ở trong. Đương nhiên, đồng thời lan tràn ra còn có kia nồng đậm mùi nước tiểu khai, bởi vì vừa rồi không chỉ một người là bị dọa tiểu trong quần. Trên máy bay tất cả tiếp viên hàng không cũng miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên, bắt đầu gạt ra tiếu dung trợ giúp hành khách ổn định tâm tình, thu dọn đồ đạc. Trong khoang hạng nhất, ta nói, ngươi có thể thả ta ra chân rồi sao? Tiêu Phàm vô vụ y y nguyên ôm chặt bắp đùi mình cái này cô gái xinh đẹp phía sau lưng, thở dài nói. Nữ hài lúc này tựa hồ cũng cảm thấy máy bay không còn rơi xuống, hướng tới bình ổn, hẳn là bình yên vô sự, cho nên nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, lộ ra một trương lê hoa đái vũ tuyệt mỹ khuôn mặt. Được rồi, máy bay không sao, ngươi về trên chỗ ngồi đi thôi. Tiêu Phàm từ tốn nói. Nữ hài sắc mặt tái nhợt gật đầu, nàng lập tức liền muốn đứng lên, nhưng lại phát hiện run chân lợi hại, mà lại toàn thân cũng không có nửa phần khí lực, căn bản chân đứng không vững. Có thể hay không dịu ta một thanh? Ta run chân, thật sự là đứng không dậy nổi. Nữ hải y y nguyên ghé vào Tiêu Phàm trên đùi, dùng đáng thương ánh mắt nhìn Tiêu Phàm nói. Tốt. Tiêu Phàm không có cự tuyệt, hắn gật gật đầu, sau đó trực tiếp ôm hướng nàng tinh tế vòng eo, đem nàng nâng lên. Tạ ơn. Nữ hải vịn ghế salon của mình, miễn cưỡng đứng vững vàng thân hình, sau đó nàng hướng về phía Tiêu Phàm vạn phần nói cảm tạ. Tiêu Phàm thu tay lại, thần sắc bình tĩnh như lúc ban đầu, lạnh nhạt gật đầu. Bên cạnh một cái tiếp viên hàng không đi tới, đỡ cô gái này. Sau đó đỡ lấy nàng ngồi ở chỗ ngồi của mình phía trên. Tuy theo, máy bay chậm rãi hạ xuống, rốt cục đứng tại lĩnh Nam phi trường phía trên. Chương 104, Lăng Tiếu Tiếu. Máy bay rơi xuống đất bình ổn về sau, cửa cabin rất nhanh liền bị người dùng gần như thô bạo thủ đoạn mở ra. Lập tức, tất cả hành khách đều đứng dậy, sau đó cầm mình đồ vật liên tục không ngừng liều mạng hướng cổng chen, hướng cổng sông, tựa như phía sau có đồ vật gì đang đuổi lấy muốn cắn bọn hắn bình thường, sợ mình rơi xuống sau. Máy bay đã rơi xuống đất, chúng ta đã triệt để an toàn, mọi người không nên chen lấn, càng đừng hốt hoảng, từng bước đến, từng bước không phải gạt ra ai cũng không thể đi xuống. Tiếp viên hàng không nhóm lớn tiếng kêu chỉ huy, nhưng căn bản không ai nguyện ý nghe các nàng, trong buồng phi cơ là hỗn loạn tương bừng cùng ồn ào, tiếng mắng chửi cùng tiếng thét chói tai lần nữa không ngừng vang lên. Mặc dù lúc này đã triệt để an toàn, nhưng là tất cả mọi người tiềm thức vẫn nhận vì cái này máy bay là không địa phương an toàn. Cho nên bọn hắn hiện tại cũng chỉ muốn nhất nhanh rời khỏi, sau đó đến bản thân trong suy nghĩ cho là an toàn địa phương. Trên mặt đất cũng sớm có nhân viên y tế cùng sân bay nhân viên công tác đang đợi, nhìn thấy đám người từ trong máy bay bừng lên, bọn hắn cũng đều vội vàng xông tới, nhìn xem có ai thân thể xảy ra vấn đề, cần bị khẩn cấp cứu trợ. Trong khoang hạng nhất, đi thôi. Tiêu Phàm đứng dậy, chào hỏi Trương Phi Dương nói. Trương Phi Dương lại ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, hắn ngẩng đầu, đối Tiêu Phàm lộ ra cái phản nàn mặt. Nói ra, qua đến giúp ta một tay, ta chân tê dại lợi hại, không nghe sai khiến, không động được. Tiêu Phàm im lặng, chỉ đến đi tới, sau đó dùng tay đập bờ vai của hắn một chút, một đạo linh khí tùy theo liền tiến vào trong cơ thể của hắn, lập tức Trương Phi Dương liền cảm giác chân của mình khôi phục chi giác. Cả ngươi có thể động. Ta siết cái cỏ, này. Hôm nay tuyệt đối là ta từ lúc chào đời tới nay tới kích thích nhất một ngày. Trương Phi Dương vịn ghế salon của mình run rẩy đứng lên, sau đó hắn phẫn nộ bạo nói tục đạo, mẹ nó kém một chút liền muốn máy bay rơi đi gặp lao đầu tử, liền kém một chút ta, cỏ, không được, cái này cái gì cầu thí phá máy bay. Lao tử sau khi trở về nhất định phải khiếu nại bọn hắn, hung hăng khiếu nại bọn hắn. Ta không trái tim bệnh đều sắp bị dọa ra bệnh tim đến rồi. Được rồi, việc này trách không được bọn hắn. Bọn hắn cũng là người bị hại. Tiêu Phàm phi thường rõ ràng trong đó nguyên do, hắn chỉ phải nói. Nóa, không trách bọn họ trách ai. Nếu như ta thật treo điểm, vậy chúng ta Trương gia coi như triệt để tuyệt hậu. Đến phía dưới đi cùng lão đầu tử gặp mặt. Hắn khẳng định một lần nữa bóp chết ta một lần. Trương Phi Dương ý gì nguyên không buông tha, tức giận nói, việc này bọn hắn công ty hàng không nhất định phải cho chúng ta cái thuyết pháp, không phải tuyệt đối không xong. Ngươi liền bất tranh cãi đi. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nói, sau đó hắn lại liếc mắt nhìn Trương Phi Dương đúng con chỗ, nói sang chuyện khác, đúng rồi, ngươi không có dọa tẻ ra quần A. Xéo đi. Ca sẽ là như vậy sợ người A. Liền chỉ riêng chân tê mà thôi. Trương Phi Dương lập tức phủ nhận, vỗ ngực nói. Tiêu Phàm cười không nói. Bởi vì hắn rõ ràng trên người Trương Phi Dương ngửi thấy một tia mùi vị khác thường. Nhìn thấy bị Tiêu Phàm nhìn thấu, Trương Phi Dương lập tức chột dạ nghiêng đầu sang chỗ khác. Sau đó liền giả bộ như bắt đầu thu thập mình đồ vật dáng vẻ. Rất nhanh, hai người liền cầm lên bản thân tùy thân đồ vật, quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng vào lúc này, cái kia, không có ý tứ, ngươi có thể chờ một chút ta. Tiêu Phàm ngồi trước cái kia tuyệt mỹ nữ hài đứng lên, sắc mặt nàng y y nguyên tái nhợt, hiển nhiên là cả người còn chưa tỉnh hồn, dư kinh chưa tiêu. Lúc này nàng nhìn xem Tiêu Phàm bóng lưng nhẹ nói. Tiêu Phàm nghe tiếng ngừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía nàng. Ta gọi Lăng Tiếu Tiếu. Vừa rồi. Thật sự là đa tạ. Tuyệt mỹ nữ hải cười cười liền đi tới, sau đó nàng duỗi ra trắng non tinh tế tay phải, nhìn xem Tiêu Phàm chân thành đạo. Tiêu Phàm, không cần phải khách khí. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó cũng đưa tay ra cùng nàng đơn giản cầm một chút, lập tức liền thu về. Bên cạnh Trương Phi Dương thì con mắt nhìn chừng chừng lấy Lăng Tiếu Tiếu, trong miệng chảy nước miếng đều nhanh chảy ra, hắn đột nhiên nhẹ đụng nhẹ Tiêu Phàm cánh tay, sau đó nô bĩu môi, ra hiệu Tiêu Phàm cần phải nắm chắc cái này cơ hội cực tốt. Mau tới à. Tiêu Phàm lườm hắn một cái, không để ý tới hắn. Lăng Tiếu Tiếu tự nhiên đem Trương Phi Dương cái tiểu động tác này thu hết trong mắt, mà lại nàng cũng rất rõ ràng Trương Phi Dương ý tứ, bất quá nàng tựa hồ đối với đây hết thảy đã tập mãi thành thói quen, cho nên nàng chỉ là miễn cưỡng cười cười, trên gương mặt lập tức liền lộ ra hai cái nhàn nhạt lớn lún đồng tiền. Trương Phi Dương nhìn trong mắt đều nhanh lồi ra đến rồi. Đẹp, thật sự là quá đẹp. Tiêu Phàm thực sự chịu không được hắn, không để lại dấu vết đạp hắn một cước. Lập tức Trương Phi Dương liền thành tỉnh lại, thành thành thật thật ở một bên bất động. Cùng lão đạo gầy còm hèn mọn cùng một chỗ thời gian dài, Trương Phi Dương cũng có được hướng tiện phương hướng phát triển xu thế. Nghe khẩu âm của các ngươi hẳn không phải là người lĩnh Nam A. Lăng Tiếu Tiếu suy đoán nói. Không phải. Tiêu Phàm gật đầu, nói. Nếu như các ngươi nguyện ý, ta có xe, có thể đưa các ngươi đoạn đường. Lăng Tiếu Tiếu chân thành nói. Không cần, chúng ta có người tới đón. Tiêu Phàm lắc đầu. Đa tạ hảo ý. Tốt ta. Nhìn thấy Tiêu Phàm từ chối nhã nhặn, Lăng Tiếu Tiếu cũng không có miễn cưỡng, chỉ là cười một cái nói. Hẹn gặp lại. Tiêu Phàm quay người, sau đó dắt lấy Trương Phi Dương đi thẳng về phía trước. Hẹn gặp lại. Lăng Tiếu Tiếu gật đầu đáp lại, bất quá nàng không có lập tức khởi hành, mà là đứng ở nơi đó, nhìn xem Tiêu Phàm bóng lưng rời đi, trong lúc nhất thời có chút xuất thần, trong đôi mắt đẹp càng là tràn đầy dị sắc. Lạnh quá, cũng tốt chấn định cùng tỉnh táo một cái nam nhân. Lăng Tiếu Tiếu đột nhiên tự lẩm bẩm. Đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất đi máy bay xảy ra vấn đề, lần trước đi châu Âu ngồi chuyến bay quốc tế, máy bay bay đến mộ đen lan sân bay trên không chuẩn bị hạ xuống thời điểm xảy ra chút trục trặc, kết quả toàn bộ máy bay tất cả mọi người dọa chính là kẻ ra quần, bất quá cũng may mắn không phải cái gì việc quá hệ trọng chứng, cho nên cuối cùng vẫn là an toàn lục, sợ bóng sợ gió một trận mà thôi. Mà lần này lại là, nhưng lần này tình huống so với một lần trước còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Là chân chân chính chính kém một chút liền muốn máy bay rơi. Lúc máy bay sắp rơi, trong máy bay tất cả mọi người sinh mệnh cũng bắt đầu tiến hành tử vong đếm ngược tình huống dưới. Lăng Tiếu Tiếu là lần đầu tiên gặp có người còn có thể bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, hô hấp bình tĩnh, trái tim bình tĩnh, nói chuyện bình tĩnh, liền phảng phất hết thảy chung quanh đều như thường bình thường, thần sắc không thay đổi chút nào. Loại người này hoặc là thằng điên, bởi vì chỉ có tên điên mới căn bản không biết sợ hãi tử vong, cho nên có thể không sợ tử vong, hoặc là hắn liền đúng là tâm lý tố chất siêu cường, mạnh đến dù cho đối mặt nguy hiểm lớn hơn nữa cũng khó khăn cũng vẫn là mặt không đổi sắc, tỉnh táo đối mặt. Mà cùng Tiêu Phàm đơn giản trò chuyện về sau, Lăng Tiếu Tiếu rất rõ ràng, hiển nhiên Tiêu Phàm tuyệt đối không phải tên điên. Vậy hắn chính là một cái cực đoan tỉnh táo người. Mà người dạng này, thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy đâu. Tiêu Phàm. Lăng Tiếu Tiếu trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm cái tên này, trong mắt dị dạng quang mang không ngừng lấp lóe. Chương 105, Bát Lâm Chính Thiên. Ra sân bay, Tiêu Phàm cùng Trương Phi Dương liếc mắt liền thấy trong đám người lão tứ, sau đó hai người liền cười lớn đi tới. Lão tứ tên thật gọi Trình Long, làn da lợi đen, rất thích kiện thân cùng vận động, hắn cái đầu khoảng chừng 1m85, dáng dấp là lưng hùm vai gấu, hắn cùng phổ biến thân cao hơi thấp, dáng người hơi gầy, phần lớn người lĩnh nam đều không quá đồng dạng, thân thể đặc thù rất rõ ràng, cho nên phàm là người biết hắn đều có thể trong đám người rất nhanh tìm tới hắn. Ha ha, lão đại, lão nhị. Trình Long cũng rất mau nhìn đến đi tới Tiêu Phàm cùng Trương Phi Dương hai người, lập tức liền cười lớn nghênh đón tiếp lấy. Đồng thời mở ra to lớn cánh tay triển, tựa như một đầu hắc tinh tinh. Ầm. Ba người cùng một chỗ cười lớn, sau đó hung hăng gấu ôm lại với nhau, dùng sức vô đối phương phía sau lưng. Năm năm, huynh đệ chúng ta mấy cái hôm nay rốt cục lại lần nữa tụ thủ. Bung ra Tiêu Phàm cùng Trương Phi Dương, nhìn xem hai người, Trình Long là thổn thức không thôi nói. Đúng vậy a, trong nháy mắt đã tốt nghiệp 5 năm, thời gian trôi qua thật nhanh. Trương Phi Dương cũng là cảm thán nói, chúng ta cũng đều là chạy ba người. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là lắc đầu cười khổ. Nếu thật là 5 năm liền tốt. Ngươi cái này không được a, hiện tại bụng lớn nạm đều đi ra rồi. Cẩn thận tiếp qua mấy năm ngươi liền biến thành một người đại mập mạp. Trương Phi Dương cúi đầu, nhìn xem Trình Long đã kia có chút nhô lên bụng, cười quái dị nói nói. Kia không có cách, ai bảo ta nàng dâu chiếu cố ta chiếu cố tốt. Trình Long một mặt đắc ý nói, cả trời khuya về nhà sau ăn ngon uống sướng hầu hạ, chuyên làm ta thích ăn đồ ăn, có thể không mập a. Có biết hay không cái gì gọi là tú ân ái? Chết được nhanh. Trương Phi Dương nghe xong, lập tức mắt trợn trắng nói. Ta liền tú, chuyên môn ngược các ngươi những này độc thân cầu. Trình Long cười hát hát nói. Ai bảo các ngươi ban đầu ở trường học không có xác định một cái tới. Hiện tại tìm không thấy phù hợp, đều hối hận đi. Ít đắc ý, ngươi chờ đó cho ta, đợi lát nữa trở về lúc uống rượu, hai chúng ta không đem ngươi uống quỳ xuống gọi ra ra không coi là xong. Trương Phi Dương nổi nóng không thôi nói. Được a, vậy chúng ta liền hảo hảo liều đụng rượu lượng, hắc hắc. Nhớ năm đó chúng ta ký túc xá 4 cái liên hoan thời điểm 3 người các ngươi cộng lại đều chơi không lại ta, hiện tại ý nghĩa nguyên còn không được. Trình Long cười to nói, không tin cứ việc phóng ngựa tới. Nhìn ta vẫn là một chọi ba, khinh thường quân hùng. Tới liền đến. Trương Phi Dương ma quyền sát trường đạo, ngươi thật là đừng phách lối quá sớm, ca mấy năm này tiểu lượng cũng là từ từ dâng đi lên. Dừng lại 3 bình rượu đế đều là chuyện nhỏ. Dây ngươi tuyệt đối không áp lực. Dừng lại mới 3 bình rượu đế. Cắt, ta nếu là buông ra uống, dừng lại không có 5-6 bình đều không có ý tứ ra ngoài gặp người, ngươi dây ta. Ta dây ngươi còn tạm được. Trình Long cười to nói. Thổi, ta liền lẳng lặng nhìn ngươi thổi, nhà ngươi vị kia thời điểm ở trường học liền phản đối ngươi uống rượu, ngươi bây giờ còn dám dừng lại uống cái 5-6 bình. Đoán chừng không ít quỷ ván giặt đồ A. Ít ở trước mặt ta nói nhảm. Trương Phi Dương khinh bị nói. Có phải là nói nhảm chúng ta chờ chút bàn rượu gặp? Đi, kéo con bê lời nói chúng ta trên đường lại nói. Đi đi đi, tiểu tuyết ở nhà đều chuẩn bị kỹ càng cơm. Đi về chế đồ ăn đều lạnh. Trình Long cười nói, chờ một chút trở về lại để các ngươi ngó ngó các ngươi con nuôi. Tốt. Tiêu Phàm cùng Trương Phi Dương cũng cười lớn một tiếng, liền cùng Trình Long cùng đi ra sân bay đại sảnh. Đi vào một cỗ có chút cũ nát xe tải trước, ba người ngồi lên xe, sau đó Trình Long phát động xe, đạp cần ga. Xe tải liền nhanh chóng hướng về nơi xa chạy tới. Cùng lúc đó, Giang Châu Thành. Gõ cửa. Vương Thần Dương trong tay cầm chẳng hạn, một viên kích thích, sau đó nhìn trước mắt biệt thự đại môn nhàn nhạt phân phó nói. Sau lưng một cái Âu phục nam tử lập tức tiến lên, trùng điệp đập mấy lần đại môn. Cạch, cạch, cạch. Ai vậy? Một cái người hầu mở ra đại môn bên trên cửa sổ nhỏ, nhìn xem bên ngoài Vương Thần Dương bọn người, hỏi. Lâm Chính Thiên ở nhà A? Vương Thần Dương nhàn nhạt hỏi. Lâm lão gia ở nhà, các ngươi là ai? Người hầu tả hưu đánh giá ngoài cửa thần sắc lạnh lùng Vương Thần Dương bọn người, lập tức tâm sinh cảnh giác hỏi. Ở nhà liền tốt. Vương Thần Dương gật gật đầu, sau đó tùy ý đối với sau lưng phân phó nói, đi một người, giữ cửa mở ra. Phải. Lại một cái Âu phục nam tử lĩnh mệnh, lập tức tiến lên, đột nhiên như thiểm điện xuất thủ, lập tức liền từ đại môn bên trên cửa sổ nhỏ dò xét đi vào, bắt lấy người hầu này cổ. Mở cửa. Âu phục nam tử nhìn xem người hầu này băng lãnh nói. Là. Người hầu này bị bóp cơ hồ thở không nổi, sắc mặt xanh lét tử một mảnh, gian khó nói, sau đó dưới tay hắn liền cuống quýt mở ra đại môn. Âu phục nam tử lập tức buông tay, mở cửa lớn ra, sau đó một bước tiến lên, trực tiếp một quyền đánh vào người hầu này trên đầu, lập tức, người hầu này liền kêu lên một tiếng đau đớn liền ngã trên mặt đất, ngất đi. Vương Thần Dương nhàn nhạt đi vào. Các ngươi là ai? Lâm Chính Thiên lúc này cũng từ trong nhà đi ra, hắn nhìn xem chậm rãi đi tới Vương Thần Dương bọn người. Không khỏi trầm giọng hỏi, lén xông vào nhà ta muốn làm gì? Làm gì? Vương Thần Dương cười nhạt một cái nói, câu nói này hỏi rất hay, chúng ta tới bắt một người, mà người này những ngày này một mực ở tại ngươi nơi này, vậy ngươi liền hẳn là thân thích của hắn trưởng bối. Lúc đầu đâu, ngươi cùng việc này cũng không quan hệ, nhưng hắn hiện tại là tạm thời rời khỏi Giang Châu thành đến Lĩnh Nam, mà ta lại bởi vì một chút nguyên nhân không thể đi Lĩnh Nam bắt hắn, cho nên ta chỉ có thể trước tiên đem ngươi bắt lại lại nói. Một người. Thân thích trưởng bối. Lâm Chính Thiên có chút hồ đồ. Còn giả bộ hồ đồ. Vương Thần Dương nhướng mày, cười lạnh nói, Trương Phi Dương, nghĩ còn thức không? Trương Phi Dương. Lâm Chính Thiên lập tức sững sờ. Xem ra ngươi là nhớ lại. Vương Thần Dương gật đầu, sau đó lạnh lùng nói, được rồi, kia nói nhảm ta không nói nhiều, người tới, đem hắn mang đi. Phải. Hai cái Âu phục nam tử trả lời, sau đó lên một lượt trước, một trái một phải, trực tiếp liền đem Lâm Chính Thiên gác ở chính giữa. Để hắn không thể động đậy. Các ngươi. Lâm Chính Thiên vừa sợ vừa giận, hắn vừa định còn lớn tiếng hơn kêu cứu. 3. Cái thứ ba Âu phục nam tử tiến lên, lạnh lùng trực tiếp một bàn tay phiến tại Lâm Chính Thiên trên gương mặt, để Lâm Chính Thiên lập tức quất thẳng tới khí lạnh, nói không ra lời. Lâm Chính Thiên. Vương Thần Dương thản nhiên nói, ngươi nếu chịu phối hợp ta đương nhiên sẽ không để ngươi ăn cái gì đau khổ, nhưng nếu như ngươi nhất định không chịu phối hợp, kia cũng đừng trách ta, ta có là thủ đoạn để ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi. Lâm Chính Thiên trong mắt toát ra ngọn lửa tức giận. Đi. Vương Thần Dương phân phó, nhưng sau đó xoay người rời khỏi. Sau lưng, Lâm Chính Thiên trên đầu lập tức bị bịt kín một cái màu đen cái lồng, sau đó hắn lại bị người dùng cây gô ở sau gáy hung hăng đánh một cái, lập tức cả người liền đã bất tỉnh. Hai cái Âu phục nam tử giơ lên Lâm Chính Thiên, có người mở cửa xe, sau đó bọn hắn đem Lâm Chính Thiên ném vào trong xe, đồng nhiên một lần nữa đóng cửa xe lại. Cái này ba chiếc màu đen mẹ xe đét phát động. Rất nhanh liền biến mất tại phương xa. Chương 106, đột biến. Trong xe tải. Tiêu Phàm, ngươi qua ít ngày đi nước Mỹ xem hết cha mẹ ngươi về sau, ngươi là dự định một mực lưu tại nước Mỹ vẫn là trở về? Trình Long vừa lái xe một bên theo miệng hỏi. Không biết, đến lúc đó nhìn tình huống lại nói, cá nhân ta hy vọng là một mực hầu ở cha mẹ ta bên người, bởi vì ta dù sao mất tích 5 năm, để bọn hắn lo lắng hãi hùng 5 năm, cho nên ta muốn lưu ở bên cạnh họ. Tiêu Phàm lắc đầu, đạo. Nhưng ngẫu nhiên vẫn là về được một chuyến. Ngươi nhưng nhất định phải thường xuyên trở về a. Trình Long lập tức vội la lên, ngươi nếu là không trở lại, ta nhưng nổi nóng với ngươi. Được, không có vấn đề. Tiêu Phàm cười nói. Đúng rồi, Lão Tứ, Lĩnh Nam phương hướng Tây Bắc là cái gì? Tiêu Phàm đột nhiên lại hỏi. Lĩnh Nam phương hướng Tây Bắc. Trình Long suy nghĩ một chút, sau đó nói, nơi đó là Mạc Sơn, tương đối lệch, mà lại nghe nói trên núi thường xuyên có rắn cỏ ẩn hiện. Cho nên bình thường cũng có rất ít người đến đó, ngươi hỏi cái này để làm gì? Không có gì, có lẽ qua mấy ngày ta cần muốn đi nơi đó một chuyến. Tiêu Phàm cười cười nói. Thành, nếu như ngươi thật muốn đến đó, vậy ta cùng ngươi đi vòng vòng. Trình Long vỗ ngực cam kết. Tốt. Tiêu Phàm tiếu tiếu đáp lại nói. Lao tứ, nhà ngươi còn chưa tới a? Như thế lệnh. Trương Phi Dương rỗi cái đầu phàn nàn nói, ta đều nhanh chết đói. Lập tức, đến trước mặt ngã tư đường xoay trái. Sau đó lại đi hai cây số liền đến. Trình Long an ủi. Tốt ta. Trương Phi Dương bất đắc dĩ nói, sau đó một lần nữa ngồi xuống. Nhưng vào lúc này, Trình Long điện thoại di động vang lên, hắn lập tức giảm xuống tốc độ xe. Móc ra xem xét, tiếp thông điện thoại, thả ở bên hai. Trên mặt tươi cười nói, nàng dâu, đừng nóng đội, lập tức liền. Nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, trên mặt lại đột nhiên thần sắc đại biến, dưới lòng bàn chân bỗng nhiên giẫm mạnh, xe liền thắng gấp đứng tại trên đường. Đằng sau Trương Phi Dương bất ngờ không đề phòng, cả người không tự chủ được xông về phía trước. Kém chút đầu đụng bên trên kính chắn gió phía trước. Cái này tình huống như thế nào a? Trương Phi Dương phí sức bỏ lên, một mặt buồn bực nói. Trình Long không để ý tới hắn, hắn một mặt lo lắng đối với trong điện thoại không ngừng an ủi nói ra, Tiểu Tuyết, ngươi đừng khóc, trước đừng khóc, ngươi báo cảnh hay chưa? Báo đúng không? Tốt tốt tốt, ta lập tức tới ngay nhà. Lập tức tới ngay nhà. Ngươi yên tâm, chúng ta tiểu bảo sẽ không xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ đem chúng ta tiểu bảo cho tìm trở về. Đừng khóc, đừng khóc ca, đừng khóc ca. Có phải là chúng ta con nuôi ném đi? Từ Chính Long lời nói bên trong, Trương Phi Dương lập tức kịp phản ứng, hắn thần sắc cứng lại. Trầm giọng nói, Chính Long không có trả lời hắn, mà là vội vã để điện thoại xuống. Sau đó dẫm ly hợp, đánh lửa, nhấn ga chờ tất cả động tác một mạch mà thành, xe lập tức liền như tiễn rời cung bình thường, cấp tốc xông về phía trước. Đừng lo lắng, ta có biện pháp. Tiêu Phàm lỗ thai sao mà linh mẫn, đối với vừa rồi Trình Long cùng vợ hắn Hà Tuyết đối thoại nghe chính là nhất thanh nhị sở, lập tức hắn vô vô Trình Long bả vai, trầm giọng nói. Trình Long không nói một lời, chỉ là con mắt nhìn chòng chọc vào phía trước, đem chân ga hung hăng dẫm lên ngọn nguồn, trên mặt tràn đầy bối rối cùng vẻ lo lắng. Người đáng chết con buôn. Trương Phi Dương phẫn nộ gầm hét lên. Xe hướng về phía trước cấp tốc lao vụt, cơ hồ là như bay tại ngắn ngủi 2-3 phút bên trong liền vọt tới Trình Long cửa nhà. Lại là thắng gấp, xe ngừng lại, Trình Long lập tức đẩy cửa xe ra, liền chìa khóa xe cũng không kịp nổ, liền vọt xuống dưới. Tiêu Phàm cùng Trương Phi Dương cũng tranh thủ thời gian xuống xe. Trình Long nhà trong nội viện. Một cái huyền ước tú lệ nữ nhân ngồi ở trong sân không ngừng thấp giọng thút thít, Trình Long vội vàng tiến lên ôm lấy nàng, thấp giọng an ủi, "Được rồi, Tiểu Tuyết, ngươi đừng khóc, có biện pháp, chúng ta nhất định có biện pháp. Nếu như tiểu bảo thật sự có cái gì không hay xảy ra, ta làm như thế nào sống a?" Hà Tuyết đột nhiên lập tức ôm Trình Long, hai mắt lượn quanh, thống khổ khóc lên. Đều tại ta, nếu như không phải ta sơ ý chủ quan không đóng kỹ đại môn, cũng sẽ không có người thừa cơ tiến đến đem tiểu bảo ôm đi. Đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta, lỗi của ta, lỗi của ta. Được rồi, đi, nàng dâu, ngươi đừng tự trách, là những cái kia người đáng chết con buôn sai, không phải lỗi của ngươi. Không phải lỗi của ngươi. Trình Long không ngừng vỗ nhẹ nhẹ lấy Hà Tuyết phía sau lưng cười khổ an ủi. Đời này lao tử đáng giận nhất con buồn, nếu là tìm tới những này người đáng chết con buồn, tất nhiên muốn đem bọn hắn thiên đào vạn quả. Trương Phi Dương gầm hét lên. Lao tứ, ngươi cho ta một giọt ngươi cùng Hà Tuyết máu, ta có biện pháp tìm tới con của ngươi. Tiêu Phàm đột nhiên tiến lên, thấp giọng với Trình Long nói. Hả? Nghe được Tiêu Phàm, Trình Long lập tức kinh ngạc quay đầu, có chút không hiểu thấu nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm muốn bản thân cùng Hà Tuyết một giọt máu làm gì? Ngươi tạm thời đừng quản nhiều như vậy, chỉ cần ngươi cho ta một giọt ngươi cùng Hà Tuyết máu, ta liền có 100% nắm chắc tại tìm về con của ngươi. Nhìn thấy Trình Long trong mắt nghi hoặc, Tiêu Phàm không có quá nhiều giải thích cái gì, chỉ là ngữ khí phi thường khẳng định nói. Thế nhưng là ngươi muốn ta cùng Tiểu Tuyết máu làm gì? Trình Long cười khổ nói, ta thực sự có chút không hiểu rõ. Ta trong thời gian ngắn thật cùng ngươi nói không rõ, chờ tìm về con của ngươi chúng ta lại từ từ nói, có thể sao? Tiêu Phàm bất đắc dĩ nói, thật, đi. Trình Long do dự một chút, vẫn đồng ý, sau đó hắn đứng dậy từ trong nhà lấy ra một cây tiểu đao, dùng đao cắt vào ngón tay của mình. Tiêu Phàm mở bàn tay ở phía dưới tiếp được. Sau đó Trình Long lại dùng tiểu đao nhẹ nhàng cắt vỡ ngay tại ríu rít thút thít Hà Tuyết ngón tay, Tiêu Phàm đồng dạng ở phía dưới mở bàn tay tiếp được. Tốt. Tiêu Phàm đứng người lên, sau đó nắm chặt bàn tay, trong miệng một tiếng nói nhỏ, huyết hồn chi thuật, lên. Lập tức. Trong lòng bàn tay của hắn kia hai giọt máu tươi ngay lập tức hòa hợp một đoàn, sau đó nó liền giống như là đã có sinh mệnh, bắt đầu ở Tiêu Phàm lòng bàn tay chậm rãi nhảy lên. Sau đó, Tiêu Phàm mở ra bàn tay, giọt này dung hợp mà thành máu tươi lập tức liền lăng không hóa thành một đạo hồng sắc tia sáng, hướng về nơi xa kích xạ bay đi. Thấy cảnh này, Trương Phi Dương đảo là có chút tập mãi thành thói quen, mà Trình Long lại là kinh ngạc lập tức há to miệng, nói không ra lời. Vừa rồi, đó là cái gì? Tiêu Phàm trong tay bay ra một cái màu đỏ đồ vật. Nhưng trong tay hắn vừa mới rõ ràng không có những vật khác, liền hai giọt máu A. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn phương xa, ngóng nhìn không nói, qua có chừng một phút đồng hồ, sau đó đột nhiên gật đầu, quay đầu liền đối Trình Long nhẹ nói, có thể, ta đã tìm tới con của ngươi. Thật! Trình Long đằng một chút đứng lên, kinh dị nhìn xem Tiêu Phàm nói. Đương nhiên, đi thôi, chúng ta lái xe đi. Tiêu Phàm gật đầu, nói liền đi ra ngoài trước. Trình Long chần chờ một chút. Hắn không biết nên tin còn là không nên thư, nhưng hắn cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng, sau đó hắn vô vô Hà Tuyết, túi đầu cho nàng nói vài câu, sau đó cũng liền đi ra. Tiêu Phàm ba người lái xe cùng một chỗ hướng về nơi xa nhanh chóng lao vụt mà đi. Chương 107, lại gặp Dược Môn. Một chỗ vắng vẻ vứt bỏ máy móc trong xưởng. Lão đại, những cái kia tự xưng Dược Môn người còn chưa tới a? Một cái sắc mặt vàng như nến nam tử trong ngực ôm một đứa bé đi đến, cười đối trước mặt một người đầu chọc nam tử nói. Không, nhưng đã tới điện thoại, nói lập tức tới ngay. Nam tử đầu chọc hít một ngụm khói, sau đó phun ra một vòng khói, từ tốn nói. Sắc mặt vàng như nến nam tử gật gật đầu, đi lên trước, đem trong ngực anh Hải đặt ở bên cạnh một cái trong vòng rổ, sau đó thống nhất đều đặt ở đằng sau một cái vứt bỏ máy móc xe trên giường. Trên xuống, đã có hơn 10 vòng rổ, bên trong đặt vào cũng đều là anh Hải, nhỏ chỉ vừa ra đời không đến một tuần, lớn cũng chỉ 2-3 tháng. Lão đại, ngươi nói cái này cái gì dược môn muốn nhiều như vậy anh Hải làm gì? Sắc mặt vàng như nến nam tử cất kỹ anh Hải, sau đó mang trên mặt một tia hiếu kỳ nói. Ta hắn sao làm sao biết? Nam tử đầu chọc hít một ngụm khói, có chút không nhịn được nói, được rồi, có một số việc đừng loạn đả nghe, có tiền cầm là được, cẩn thận biết nhiều cẩn thận kiếm tiền mất mạng hoa. Vâng vâng vâng. Sắc mặt vàng như nến nam tử cười hắc hắc, gấp vội vàng gật đầu nói. Lúc này, một cái thon gầy nam tử cùng một cái đầu tóc vàng nam tử cũng đi đến, bọn hắn nhìn thấy sắc mặt vàng như nến nam tử, lập tức cười nói, thế nào, hầu tử, hôm nay có thu hoạch không có? Đương nhiên là có, mới vừa bắt tới một cái. Sắc mặt vàng như nến nam tử cười hắc hắc nói. Không tệ lắm hầu tử, lúc này mới mấy ngày. Là cái thứ mấy rồi? Một cái thon gầy nam tử lập tức huýt sáo nói. Đã là cái thứ ba, hắc hắc. Sắc mặt vàng như nến nam tử cười hắc hắc nói. Một cái 10 vạn. Ba cái chính là 30 vạn. Hầu tử, quay đầu đến lượt ngươi mời mấy ca đi tiêu sái tiêu sái. Đầu tóc vàng nam tử cười nói. Không có vấn đề. Trời tối ngày mai xỉ rủ cả huyện, như thế nào? Sắc mặt vàng như nến nam tử một mặt hào sảng nói. Tốt, đây chính là ngươi nói, cỏ. Ở trong đó số 98 ta thế nhưng là trông mà thèm thật lâu rồi. Thon gầy nam tử lập tức phấn khởi kêu lên, chơi tối ngày mai không phải chơi chết nàng không thể. Ngoá, lục tử. Ngươi dám giành với ta số 98. Đầu tóc vàng nam tử thần sắc biến đổi, âm thanh lạnh lùng nói, nàng chơi tối ngày mai là ta. Mẹ. Hát tử, mày dám cùng lão tử đoạn. Thon gầy nam tử trực tiếp từ bên hông lấy ra đạn hoàng đao, trên mặt lộ ra một tia cười gần nói, tin hay không lão tử chơi chết ngươi. Kia có gan ngươi động lão tử một chút thử một chút. Đầu tóc vàng nam tử đồng dạng lấy ra đạn hoàng đao. Cười lạnh nhìn xem hắn. Mày muốn chết. Thon gầy nam tử trong mắt hàn mang lấp lóe. Lạnh giọng quát. Được rồi, đều hắn sao câm miệng cho lão tử. Nam tử đầu chọc không nhịn được quát. Hai người các ngươi cả ngày liền biết chơi gái chơi gái chơi gái. Muốn đánh lăn ra ngoài đánh. Đánh chết đều thành. Đừng hắn sao tại cái này cho lão tử trướng mắt. Hừ. Hừ. Thon gầy nam tử cùng đầu tóc vàng nam tử lập tức đều không lên tiếng, hướng về phía đối phương trùng điệp lạnh hừ một tiếng. Cũng nhưng vào lúc này, cổng, ba chiếc thương vụ mẹ xe đét từ bên ngoài vọt vào. Sau đó vững vững vàng vàng đứng tại cổng, cửa xe mở ra. Từ phía trên đi xuống 6 cái dáng người thẳng tắp nam nữ trẻ tuổi. Nhìn thấy đâm đầu đi tới cái này 6 cái dáng người thẳng tắp nam nữ, nam tử đầu chọc 4 người lập tức đều thẳng người lên, đối mặt bọn hắn, sau đó trên mặt mang tới một mực cung kính thần sắc. Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một tiếng. Hàng đâu? Cái này 6 cái khí vũ bất phàm nam nữ đứng ở nam tử đầu chọc 4 người trước mặt, sau đó một người cầm đầu nam tử tuấn mỹ thản nhiên nói. Ở đây. Nam tử đầu chọc 4 người vội vàng xoay người, sau đó đem xe trên giường 10 cái vòng rổ đều cầm xuống dưới, theo thứ tự triển khai, đặt ở nam tử tuấn mỹ bọn người trước mặt. Từng bước nhìn, có thiếu hụt không muốn, có tàn tật không muốn, nhìn cho kỹ, không phải trở về lưu trưởng lao không hài lòng. Mọi người lại phải chịu đau khổ. Nam tử Tuấn Mỹ tử tốn nói. Đúng, sư huynh. 5 người khác gật đầu nói, sau đó nhao nhao tiến lên, bắt đầu từng bước xem xét mỗi cái anh hải thân thể. Đại nhân xin yên tâm, chúng ta đều là nhìn đúng mục tiêu mới xuống tay, mà lại tại cầm tới bọn hắn về sau chúng ta lại hết thể kiểm tra một lần, cam đoan cũng không có vấn đề gì. Nam tử đầu chọc trên mặt cười theo cho nói. Cái này các ngươi nói không tính, muốn sau khi kiểm tra mới có thể có kết luận. Nam tử Tuấn Mỹ lườm nam tử đầu chọc một chút, từ tốn nói. Vâng vâng vâng, đại nhân nói rất đúng. Nam tử đầu chọc bị nam tử Tuấn Mỹ cái nhìn này nhìn chính là tê cả da đầu, ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi, lập tức trên mặt lập tức chất đầy nịnh nọt tiếu dung nói. Nam tử đầu chọc còn phi thường nhớ rõ, tháng trước thời điểm bởi vì giao dịch xảy ra chút ngoài ý muốn, bị cảnh sát phát hiện, kết quả cái này cái nam tử Tuấn Mỹ lúc này xuất thủ, thân hình thoát một cái liền đến mấy cái kia cảnh sát trước mặt. Sau đó, bản thân thậm chí không thấy rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, liền chỉ thấy mấy cái kia cảnh sát đột nhiên liền đều che lấy không ngừng tuôn ra máu tươi cổ nhau nhau ngã xuống, mà kia cái nam tử Tuấn Mỹ lại chỉ là nhàn nhạt gõ gõ máu trên tay dọn, tựa như là làm một kiện phi thường không có ý nghĩa việc nhỏ bình thường, một lần nữa đi trở về. Nam tử đầu chọc toàn thân lập tức cứng đờ. Nói thật, hắn cũng không phải chưa thấy qua một chút cùng hung cực ác giết người hung đồ, nhưng là, hắn chưa từng thấy qua loại này hoàn toàn không đem mạng người coi ra gì, giết người tựa như giết gà như vậy tùy ý người. Cho nên, nam tử đầu chọc hiện tại đối nam tử Tuấn Mỹ là tràn đầy vẻ sợ hãi, sợ mình không cẩn thận chỗ đó chọc tới hắn, mà cho mình cũng đưa tới họa sát thân. Đại sư huynh, kiểm tra xong, cũng không có vấn đề gì. Một cái dược môn nữ đệ tử đi tới, thấp giọng nói. Được, vậy liền đều chứa vào đi. Nam tử Tuấn Mỹ gật đầu nói. Phải. Cái này dược môn nữ đệ tử gật đầu, sau đó liền cùng cái khác dược môn đệ tử cùng một chỗ, đem trên đất tất cả anh hải đều trang lên xe bên trong. Đại nhân, ngài nhìn. Nam tử đầu chọc không người, mang trên mặt tiếu dung nói. Hết thể 16 cái, một cái 10 vạn, 160 vạn, cho. Nam tử Tuấn Mỹ xuất ra một cái chi phiếu mỏng, sau đó móc ra bút ở phía trên soát soát viết xong về sau, kéo xuống đến đưa cho nam tử đầu chọc. Đa tạ đại nhân. Nam tử đầu chọc vui mừng quá đỗi, đưa tay liền muốn nhận lấy. Chỉ là... Bạch. Một đạo hàn mang chợt lóe lên, nam tử đầu chọc tay lập tức cứng đờ, bởi vì trên cổ hắn thình lình xuất hiện một đạo nhỏ bé máu khe hở, máu tươi đang từ mặt chính không ngừng chảy ra. Mà nam tử Tuấn Mỹ trong tay chi phiếu mỏng cuối cùng, tí tách lấy một vòng ân máu đỏ tươi. Đại nhân, ngươi vì cái gì? Nam tử đầu chọc lập tức che lấy cổ của mình, đầy mắt không thể tin, nhìn chằm chằm nam tử Tuấn Mỹ gian khó nói. Nam tử Tuấn Mỹ khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn căn bản không trả lời cái gì, mà là trực tiếp một cước bay lên, liền rắn rắn chắc chắc đá vào nam tử đầu chọc trái tim chỗ, đem nam tử đầu chọc đá lăng không bay ra ngoài. Ẩm. Nam tử đầu chọc thân thể hung hăng đâm vào một cái xe trên giường, sau đó cái hót hướng trùng điệp quẳng xuống, nằm trên mặt đất lập tức đã mất đi tất cả hô hấp. Thấy cảnh này, còn thừa sắc mặt vàng như nến nam tử ba người lập tức đều là kinh hãi quát to một tiếng, xoay người chạy. Toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Nam tử Tuấn Mỹ quay người, từ tốn nói. Phải. Ba cái dược môn đệ tử thân hình lóe lên, liền phân biệt hướng về sắc mặt vàng như nến nam tử ba người phóng đi. Chương 108, tiểu sát. Trong nháy mắt, sắc mặt vàng như nến nam tử ba người liền nhao nhao ngã xuống vũng máu bên trong. Nam tử Tuấn Mỹ quay đầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền mở cửa xe ngồi xuống, cái khác dược môn đệ tử cũng không để ý xoa xoa trên tay cùng vết máu trên người, quay người liền chuẩn bị lên xe rời khỏi. Một trong số đó dược môn đệ tử thì từ trên xe lấy xuống một cái lớn chừng bàn tay bình thủy tinh bên trong tràn đầy màu trắng bột phấn, sau đó hắn thận trọng mở ra cái nắp, đều đều ngã xuống cách hắn gần nhất sắc mặt vàng như nến nam tử trên thi thể. Sau đó, hắn lại từ trên xe cầm xuống một bình đổ đầy không biết tên chất lỏng màu đen cái bình, mở ra, nhẹ nhàng hướng về sắc mặt vàng như nến nam tử trên thi thể nhỏ mấy giọt. Lập tức, cái này mấy giọt không biết tên chất lỏng màu đen liền cùng kia bột màu trắng kịch liệt phản ứng, sắc mặt vàng như nến nam tử thi thể cũng lấy mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng bị ăn mòn, rất nhanh liền lộ ra bên trong xương cốt cùng nội tạng. Một cỗ hôi thối hương vị tùy theo phiêu tán ra. Lão Lục, nhanh lên. Mấy cái khác dược môn đệ tử đều lập tức đóng lại cửa sổ xe, trong đó cái kia nữ dược môn đệ tử cau mày kêu lên. Tốt. Cái này dược môn đệ tử quay đầu đáp lại một tiếng, sau đó liền hướng về đầu tóc vàng nam tử thi thể phương hướng đi đến. Thật sự là phiền phức. Trong xe, một cái dược môn đệ tử lắc đầu nói. Kia không có cách nào. Một cái khác dược môn đệ tử nhún nhún vai nói, thi thể nếu như xử lý không tốt, khẳng định sẽ khiến rất nhiều phiền phức, liền như lần trước đại sư huynh giết chết mấy cái kia cảnh sát. Cuối cùng là bỏ ra đại giới cỡ nào mới bãi bình việc này. Ngươi nhỏ giọng một chút, chán sống. Cái này dược môn đệ tử nhìn thoáng qua trong xe phía trước nam tử Tuấn Mỹ. Thấp giọng nói. Biết. Một cái khác dược môn đệ tử cũng hắc cười một tiếng, không nói. Nhưng vào lúc này, một xe mini bật đột nhiên từ cửa chính vào, thắng gấp liền ngừng lại. Sau đó từ phía trên đi xuống ba người, chính là Tiêu Phàm, Trương Phi Dương cùng Trình Long ba người. Tất cả dược môn đệ tử quay đầu nhìn lại. Lập tức đều là trong mắt ngưng lại, sau đó không nói hai lời, phi thường có ăn ý đồng thời xuống xe, mang theo lạnh lùng sắc cơ. Cùng một chỗ hướng về Tiêu Phàm ba người bước tới. Các ngươi là ai? Nhìn trên mặt đất đầu tóc vàng nam tử bọn người thi thể, cùng từ bên trong xe bước xuống thần sắc bất thiện, không ngừng tới gần cái này mấy người trẻ tuổi. Trương Phi Dương cùng Trình Long đều là nhịn không được hít sâu một hơi, trong miệng kinh thanh hỏi. Các ngươi thấy được cái không nên nhìn đồ vật, cho nên, chết đi. Ba cái dược môn đệ tử đều là lạnh lùng mở miệng. Sau đó ba người thân hình lóe lên. Trong tay hàn mang lấp lóe, liền phân biệt hướng về Tiêu Phàm ba người lao đến. Xong đời. Nhìn xem cấp tốc vọt tới ba cái dược môn đệ tử, Trương Phi Dương cùng Trình Long nhịn không được lui lại một bước, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ là... ầm. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, kia trước hết nhất phóng tới Tiêu Phàm cái kia dược môn đệ tử liền như bị sét đánh, bay ra ngoài, sau đó ngã ở nơi xa trên mặt đất, đã mất đi tất cả hô hấp. Ầm. Ầm. Mặt khác hai cái dược môn đệ tử cũng theo sát phía sau, thân hình lăng không bắn ngược. Đồng dạng là bay đến xa ra, quẳng xuống đất không nhúc nhích. Cái gì? Nhìn thấy một màn quỷ dị này, còn thừa nam tử Tuấn Mỹ ba người lập tức thân thể cứng đờ, sau đó con ngươi nắm chặt, trong lòng không khỏi dâng lên một tia kinh hãi, bọn hắn chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định thần sắc. Người này là ai? Hắn vẹn vẹn cứ như vậy khoát tay, ba cái dược môn đệ tử liền bị đập bay ra ngoài, sau đó trực tiếp tử vong. Xin hỏi các hạ là người nào? Chúng ta đều là dược môn đệ tử, xuất thân từ dược môn Tôn Thông trưởng lão môn hạ. Nam tử Tuấn Mỹ đột nhiên mở miệng, trầm giọng nói. Tiêu Phàm không nói, hờ hững đưa tay, một thanh liền đem một trong số đó dược môn đệ tử hút tới, trực tiếp bóp lấy cổ họng của hắn, thủ hạ uốn éo, cái này dược môn đệ tử lúc này liền khí tuyệt bỏ mình. Sau đó, Tiêu Phàm tiện tay đem cái này dược môn đệ tử thi thể ném, hờ hững nhìn xem nam tử Tuấn Mỹ cùng cái kia dược môn nữ đệ tử hai người. Nam tử Tuấn Mỹ cùng cái kia dược môn nữ đệ tử lập tức chính là hít sâu một hơi, liên tiếp lui về phía sau. Các hạ thực lực phi phàm, chúng ta xác thực không phải là đối thủ. Nhưng, ta là Tôn Thông trưởng lão thủ tịch đại đệ tử, mà Tôn Thông trưởng lão thế nhưng là dược môn một trong 36 trưởng lão, càng là lĩnh Nam Long Hải dược nghiệp chủ tịch, cho nên còn xin các hạ không muốn sai lầm, để tránh mang đến cho mình sát thân chi. Nam tử Tuấn Mỹ nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt tràn ngập sợ hãi, trong miệng ý lìa nguyên cường ngạnh nói. Nói nhảm nhiều quá, quay lại đây lãnh cái chết. Tiêu Phàm không kiên nhẫn được nữa, hai tay nâng lên. Một cỗ to lớn hấp lực tuôn ra, lúc này liền đem quay người liền muốn chạy trốn nam tử Tuấn Mỹ cùng cái kia dược môn nữ đệ tử cho hút tới. Ngươi không có thể giết ta là... Nam tử Tuấn Mỹ toàn thân không thể động đậy, hắn bị Tiêu Phàm giống sách con gà con bình thường lăng không nhắc tới, trong miệng gian khó nói. Không muốn. Cái kia dược môn nữ đệ tử đồng dạng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm lắp bắp nói. Tiêu Phàm lạnh lùng vô tình, thủ hạ khóa gấp, sau đó chỉ nghe được ken két rất nhỏ hai tiếng. Nam tử Tuấn Mỹ cùng cái kia dược môn nữ đệ tử cổ liền bị trực tiếp chặt đứt. Tiêu Phàm buông tay, hai người thi thể quẳng xuống đất, đầu cúi tại một bên, đã mất đi tất cả sinh cơ. Sau lưng Trương Phi Dương cùng Trình Long hai người đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Tại lần trước đánh giết Ân Giang Hạo bọn người thời điểm, Trương Phi Dương bị Tiêu Phàm chỗ làm mê muội, tỉnh lại lúc sau đã là tại Lâm Chính Thiên trong nhà, cho nên hắn cũng không nhìn thấy Tiêu Phàm động thủ giết người một màn kia. Đây cũng là hắn lần thứ nhất chân chính tận mắt thấy Tiêu Phàm giết người. Mà về phần Trình Long, hắn kinh hai trong lòng so Trương Phi Dương còn muốn lớn hơn nhiều. Bởi vì hơn 20 năm sinh hoạt giáo dục, sớm bảo hắn đã sớm tạo thành gò bó theo khuôn phép tính cách, đối với giết người loại này chuyện phạm pháp, hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà bây giờ, Tiêu Phàm cứ như vậy tùy ý giết chết 6 người, trở thành cái gọi là tội phạm giết người. Đôi này Trình Long xung kích thật rất lớn. Tiêu Phàm quay người, nhìn xem kinh ngạc Trương Phi Dương cùng Trình Long, lắc đầu cười một tiếng, bất quá hắn cũng không có giải thích cái gì. Mà là đi đến một chiếc mẹ xe đét trước xe, mở cửa xe ra, từ bên trong tìm được một cái vòng rổ, bên trong đặt vào một cái nho nhỏ anh hải, chính là Trình Long Nhi Tử. Nhìn thấy Nhi Tử, Trình Long lập tức quên đi kinh hãi trong lòng, hắn một bước xông lên trước, mau đem con của mình nhận lấy, một mặt kích động cùng cuồng hỉ nhìn xem hắn. Nhi Tử, không khóc, không khóc, lao ba tại cái này, lao ba tại cái này. Trình Long ôm Nhi Tử nhẹ nhàng đập nói, con mẹ nó. Bọn này thuốc gì môn người thế mà làm nhiều như vậy anh Hải? Thật hắn sao táng tận thiên lương? Trương Phi Dương đi lên trước, hắn nhìn xem trong xe đông đảo trong vòng rổ anh Hải, lập tức tức miệng mắng to. Đoán chừng là nghĩ luyện dược nhân. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, điều ra mạc không phong ký ức, sau đó nói. Dược nhân. Trương Phi Dương nhướng mày nói. Một loại từ nhỏ uống thuốc, sau khi lớn lên bách độc bất sầm, có thể dùng đến để dược môn những cái kia nhân viên nghiên cứu hảo hảo thí nghiệm các loại dược vật dược tính người. Tiêu Phàm giải thích nói, con mẹ nó, đây quả thực không nhân tính. Trương Phi Dương nắm chặt nắm đấm. Bọn này đáng chết vương bát độc tử. Trình Long nghe nói như thế cũng là phẫn nộ quát, bởi vì hắn không dám tưởng tượng nếu như con của mình không có bị cứu ra, tương lai sẽ phải gánh chịu đến như thế nào đáng sợ điều xấu. Dược nhân. Thí nghiệm thuốc. Những chuyện này ngẫm lại đều cảm thấy để cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Kia những hải tử này làm sao bây giờ? Trương Phi Dương nhìn xem trong xe đông đảo hoa hoa khóc lớn anh hải. Có chút đau đầu. Không bằng trước mang về, sau đó chúng ta lại báo cảnh, để cảnh sát xử lý. Trình Long mở miệng, sau đó hắn nhìn thoáng qua Tiêu Phàm, trầm giọng lại nói, nếu như cảnh sát tới, chúng ta liền nói một mực chắc chắn là những người này tàn sát lẫn nhau mà chết, chúng ta chỉ là đi ngang qua, cho nên mới phát hiện những này anh hải. Tốt. Trương Phi Dương gật đầu. Tiêu Phàm nghe được Trình Long, mặt bên trên lập tức liền lộ ra mỉm cười. Có bố không có, ta đem trên người bọn họ vân tay lau đi, tuyệt đối không thể lưu lại chứng cứ. Trình Long quay đầu liền bắt đầu trong xe tìm đồ. Không cần, trên người bọn họ sẽ không xuất hiện bất luận cái gì vân tay. Tiêu Phàm kéo lại Trình Long, mỉm cười nói. Sẽ không lưu hạ bất luận cái gì vân tay. Cái này sao có thể? Trình Long lập tức sững sờ. Tiêu Phàm vừa muốn mở miệng muốn nói cái gì, nhưng hắn đột nhiên lông mày nhướng lên, liền ngừng lại lời nói, đồng thời chậm rãi xoay người hướng về sau nhìn lại. Tiêu Phàm, chúng ta đã đợi ngươi thật lâu rồi, ngươi giết sư đệ ta Thiên Tà thượng nhân, cho nên hôm nay ta ngươi nhất định phải chết. Sau lưng, một cái hai mắt như lãnh điện lão giả cao lớn mang theo mấy chục đạo bóng người từ đằng xa chậm rãi hướng về Tiêu Phàm ba người đi tới. Chương 109, chỉ này một bước, thiên kinh địa biến. Lão giả cao lớn âm lãnh đứng ở Tiêu Phàm trước mặt, khoe miệng lộ ra một vòng xâm nhiên ý cười nói ra, Tiêu Phàm, ngươi hết thể hành tung đều ở trong khống chế của chúng ta. Hôm nay cục này chính là vì ngươi mà thiết. Vì ngươi, ta góp đi vào 6 cái đồ đệ, ngươi cũng nên kiêu ngạo. Lão giả cao lớn sau lưng, lại một cái lão giả đầu hói, hắn đồng dạng tiến lên, nhàn nhạt nhìn xem Tiêu Phàm nói. Cục. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn nhìn lão giả cao lớn chờ tất cả mọi người một chút, lại quay đầu liếc qua nơi xa hư không, suy tư một chút, sau đó trong mắt liền gật gật đầu hiểu rõ đạo, thì ra là thế, chỉ là một cái vốn nên chết mất người không có chết mà thôi. Ngươi trẻ tuổi. Nếu như ngươi chịu quỳ xuống để xin tha, ta có lẽ sẽ cân nhắc cho ngươi lưu một cái toàn thây. Lão giả cao lớn cư cao lâm hạ nhìn xem Tiêu Phàm, nhàn nhạt cười nói. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp bắt lại, sau đó rút gân lột ra là được. Một cái gầy yếu lao hầu cũng đi lên phía trước, một đôi u ám lao mắt đột nhiên bộc phát ra âm trầm quan mang, khắc khắc vừa cười vừa nói. Hắn có thể giết được thiên tà bọn người, xem ra thực lực không yếu, chờ đem hắn bắt sau khi thức dậy, ta muốn đem hắn luyện thành dược nhân. Ha ha, vậy khẳng định chơi rất vui. Một cái thấp bé lao giả mang trên mặt vẻ điên cuồng chi sắp nói. Tiêu Phàm không có trả lời bọn hắn, mà là đột nhiên nhìn xem lão giả cao lớn nói ra, dược môn thứ thất trưởng lão, Hoàng Chi Vũ, tự xưng thiên phong thượng nhân. Dược môn thứ 28 trưởng lão, Tôn Thông, tự xưng vô không chân nhân. Dược môn thứ 30 trưởng lão, Trương Thanh Anh, tự xưng thất linh chân nhân. Dược môn thứ 32 trưởng lão, Phùng Lệnh. Không tự xưng, nhưng người xưng dược phong tử. Tiêu Phàm ánh mắt theo thứ tự từ lão giả đầu hói, gầy yếu lao hầu cùng thấp bé trên người lão giả đảo qua. Sau đó phân biệt gật gật đầu nói. Ngươi biết chúng ta. Nghe được Tiêu Phàm, lão giả cao lớn lập tức không có từ trước đến nay trong lòng run lên, trầm giọng nói. Tiêu Phàm không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía sau hắn kia mấy chục bóng người, lại gật đầu nói. Hình đội, dược môn cốt cán lực lượng, trong trăm chọn một. Mỗi người đều là lãnh huyết vô tình. Dù cho muốn bọn hắn đi giết cha mẹ ruột của mình cũng tuyệt đối sẽ không nương tay, so với ân giang hạ hổ bí đội. Bọn hắn thực lực muốn mạnh hơn, đã là dùng dược liệu cưỡng ép thôi động tiến vào tiên thiên chi cảnh. Tiểu tử, ngươi biết không y ta, tiếp tục. Nói, ngươi còn biết thứ gì? Lão giả cao lớn nghe nói như thế, sắc mặt càng thêm âm trầm nói. Dù nói mình bốn người danh tự, địa vị, tự xưng cùng hình đội chợt đều không phải cái gì quá đại bí mật, nhưng là như muốn biết như thế nhất thanh nhị sở nhưng không dễ dàng như vậy. Bình thường cũng chỉ có một ít địa vị không thấp đại nhân vật mới sẽ biết, người bình thường là căn bản không có khả năng biết được. Mà Tiêu Phàm, không nghe nói cái nào đại nhân vật cùng hắn có quan hệ a? Hắn làm sao lại đối nhóm người mình biết được rõ ràng như vậy? Lão giả cao lớn lúc này trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bị người toàn bộ xem thấu, không chỗ che thân cảm giác. Loại cảm giác này cực độ không thoải mái, để quen thuộc tại cao cao tại thượng. Trường không hết thể tâm tình của hắn bực bội vô cùng, sắt cơ lạnh thấu xương. Ta chỉ nói là tới giết ta thế mà chỉ là 4 cái tử chi cảnh võ giả, 70 cái tiên thiên chi cảnh võ giả. Ta còn tưởng rằng mạnh cỡ nào, nguyên lai chỉ có ngần ấy. Tiêu Phàm không có trả lời, chỉ là lườm lão giả cao lớn chờ tất cả mọi người một chút, từ tốn nói. Ngươi trẻ tuổi, ngươi chớ càn rỡ, chúng ta nhiều người như vậy, đừng nói giết ngươi một lần, liền xem như đem ngươi giết tới 10 lần cũng đầy đủ. Lão giả đầu hói cười lạnh liên tục nói. Ha ha, vật nhỏ, đừng tưởng rằng giết thiên tà liền có cái gì kiêu ngạo. Thiên tà mặc dù tại dược môn ta tháng 3 năm 16 trưởng lão bên trong bài danh phía trên, nhưng là thực lực chân chính của hắn nhưng cũng không nhất định gần phía trước. Gây yếu lao hầu khắc khắc vừa cười vừa nói, cũng tỉ như lão bà tử ta, ba trong vòng 10 chiêu là có thể đem hắn làm thịt rồi, cho nên, cũng không biết ngươi có thể tại ta cái lao bà tử này trong tay chống đỡ mấy chiêu đâu. Hy vọng ngươi có thể nhiều chống đỡ mấy chiêu mới là, không phải không đủ kinh a. Kiệt kiệt kiệt. Giết hắn, ta nhất định phải đem hắn luyện thành một cái dược nhân, ta nhưng còn chưa từng có được qua một cái thiên cấp võ giả dược nhân đâu. Thấp bé lao giả điên cuồng kêu lên, hắn là của ta, ai cũng không thể giành với ta, hiểu không? Ai cũng không thể giành với ta. Tiểu tử, trả lời ta, ngươi làm sao lại biết nhiều đồ như vậy? Nói, ngươi sư môn là ai? Phụ mẫu là ai? Lão giả cao lớn lại tiến lên một bước, lạnh quát lên, ngoại trừ những này ngươi còn biết cái gì? Ta biết quá nhiều. Tiêu Phàm rốt cục chính diện lần thứ nhất đáp lời, sau đó hắn lườm lão giả cao lớn một chút, không nhanh không chậm nói, cũng tỉ như lần này, ở sau lưng chỉ khiến các ngươi nữ nhân kia. Ngươi biết nàng? Lão giả cao lớn lập tức thần sắc cứng lại, đạo. Ân Y Diệp Vũ là vài ngày trước xuất hiện đột nhiên xuất hiện, nàng vừa xuất hiện liền rung động nhóm người mình, cuối cùng khiến cho nhóm người mình vì đó tin phục, đồng ý thiết lập ván cục vây giết Tiêu Phàm kế hoạch. Mà chuyện này không có khả năng bị ngoại nhân biết, chỉ giới hạn ở nhóm người mình biết, mà Tiêu Phàm, nàng làm sao mà biết được? Được rồi, Thiên Phong, ngươi đừng nghe tiểu tử này nói hiệu nói vượng. Bên cạnh lão giả đầu hói khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm mở miệng nói ra, sau đó hắn lại cười lạnh nói, tên chúng ta, địa vị tự xưng cùng hình đội sự tình cũng không phải cái gì cơ mật, hắn không biết từ chỗ nào nghe nói qua đến cũng rất bình thường. Về phần nữ nhân kia, chúng ta mấy cái cũng đều không có nói cho ngoại nhân, hắn khẳng định là đụng vận đoàn đúng, cái này cũng không có cái gì ghê gớm, mà ngươi lại bị hắn hù dọa. Thiên Phong, ngươi là càng sống càng trở về, lá gan càng ngày càng nhỏ. Ha ha, bất quá không thể không nói tiểu tử này làm ra vẻ công phu vẫn là thật lợi hại. Mặt đối với chúng ta nhiều người như vậy, đổi lại cái khác người trẻ tuổi chỉ sợ là đã sớm dọa hồn bất phụ thể, mà hắn thế mà còn có thể chậm rãi mà nói, giả trang ra một bộ xem thấu hết thể dáng vẻ, không sai, rất không tệ, không hổ là có thể giết thiên tài nhân vật, đúng là có chút ý tứ. Thật sao? Nghe được lão giả đầu hói, Tiêu Phàm cười yếu ớt. Lão giả đầu hói lắc đầu, trên mặt cười lạnh liên tục. Tiêu Phàm nhàn nhạt mà cười cười, nhưng bỗng nhiên ở giữa, nụ cười trên mặt hắn liền toàn bộ biến mất. Thay vào đó là nồng đậm xâm nhiên sát cơ cùng lãnh triệt cốt tủy hàn ý. Hôm nay, các ngươi đã muốn đến báo thủ, vậy liền hết thể đều tới đi, một cái cũng không được đi, cho lão tử toàn nằm ở đây tốt. Tiêu Phàm một tiếng quát chói tai, sau đó bước ra một bước, lập tức mặt đất chính là một trận hơi run rẩy, trên mặt đất vô số lớn hòn đá nhỏ tùy theo nhau nhau tự động lơ lửng mà lên, dừng lại ở giữa không trung không ngừng kịch liệt run run. Đồng thời, Tiêu Phàm phía trên bầu trời tựa hồ cũng nhanh chóng biến tối sầm lại. Bắt đầu mây đen dày đặc, tựa hồ một trận long trọng báo tố tức đem đột kích. Chỉ này một bước, thiên kinh địa biến. Chương 110, bộ bộ sinh huyết. Giết hắn. Cảm giác được chung quanh khí chàng bỗng nhiên ở giữa phát sinh biến hóa cực lớn, lão giả cao lớn trong lòng đột nhiên dâng lên dày đặc cảm giác nguy cơ, hắn lập tức liền tê thanh khiếu đạo. Bạch, bạch, bạch. Hình đội chỗ có thành viên đồng thời tiếp khiến phóng tới Tiêu Phàm, trong tay đều là thuần một sắc trường kiếm, từng cái sắc mặt lạnh lùng như băng, trong mắt hiện ra sát cơ mãnh liệt. Tiêu Phàm đưa tay hướng về sau vung lên, liền đem Trương Phi Dương cùng Trình Long hai người ném vào trong xe, sau đó lại dùng linh khí phong tỏa toàn bộ cỗ xe. Về sau, hắn chậm rãi mà đi, một đạo hồng sắc tia sáng đột ngột tại bắt đầu vòng quanh thân thể của hắn xoay tròn cấp tốc. T, T, T. Dây đỏ không ngừng phát ra cùng loại cao tốc xoay tròn bánh răng ma sát đổ vật thanh âm. Bảy đạo nhân ảnh trước hết nhất vọt tới Tiêu Phàm trước mặt, cùng đạo này dây đỏ trong chốc lát tiếp xúc. Nhưng cái này tiếp xúc, bảy người thân hình liền trong nháy mắt dừng lại, sau đó thân thể chia năm xẻ bảy, biến thành một đống khối thịt chậm rãi rơi xuống đất, liền bọn hắn trường kiếm trong tay cũng là như thế, biến thành bảy tám đoạn, mỗi một đoạn thiết diện cũng giống như dùng cắt laser qua bình thường, vương vức chân bóng, thậm chí có thể soi sáng ra bóng người. Quỷ dị như vậy mà huyết tinh một màn lập tức để lão giả cao lớn bốn người mí mắt cuồng loạn. Cái kia đạo dây đỏ là cái gì? Thế mà có thể tùy tiện cắt chém nhân thể? Thậm chí liền chuyên môn tinh luyện mà thành trường kiếm cũng có thể nhẹ nhõm cắt ra. Là quan hệ siêu năng lực A. Thế nhưng là không đúng, nữ nhân kia cho ra tình báo là người này là không khí hệ siêu năng giả, làm sao lại biến thành quan hệ siêu năng giả? Chẳng lẽ, hắn là hiếm thấy đến cực điểm song hệ siêu năng giả? Nhưng lúc này dung không được lão giả cao lớn bốn người nhiều suy nghĩ gì, bởi vì Tiêu Phàm đã chủ động xuất thủ. Hắn nâng lên hai tay, lập tức cái kia đạo dây đỏ một phân thành hai. Trong tay hắn tựa như một cái như con thoi, phi tốc xoay tròn. Sau đó hắn hướng phía dưới nhấn một cái, kia hai đạo dây đỏ liền không ngừng một phần hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám. Vô số đạo dây đỏ lấy Tiêu Phàm làm trung tâm không ngừng tạo dựng, trong nháy mắt liền ngay tại Tiêu Phàm chân bên cạnh tạo thành một đầu giống như hổ lại như báo kỳ lạ hình thể. Sau đó, chỗ có tia sáng đồng thời sáng lên, một đầu giống như thực chất hổ báo sinh mệnh liền triệt để ngưng tụ thành hình. Giống. Đầu này hổ báo lúc này vọt lên. Một chảo liền đem đối diện xông tới ba người đập cái vỡ nát, sau đó nó cái đuôi bại xuống, gầm nhẹ một tiếng. Thanh âm chấn nhân tâm phách, hóa thành một vòng tia chớp màu đỏ hướng về còn lại hình đội viên phóng đi. Ầm, ầm, ầm. Đầu này hổ báo trô đến. Tất cả hình đội viên lập tức liền bị nó bắt bạo liệt. Cái đuôi của nó tựa như roi thép, phàm là bị rút đến người đều là trên thân sụp đổ, xuất hiện un tùm bạch cốt. Cơ hồ là trong nháy mắt, hình đội liền chết hơn phân nửa, chỉ còn lại hơn 10 người còn lưu tại trong tràng. Nhưng những này hình đội viên vẫn là mặt không biểu tình, thần sắc lạnh lùng, trong miệng của bọn hắn đột nhiên phát ra như là dạ thu gầm nhẹ thanh âm, dưới chân một điểm. Nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm lao đến. Ầm, ầm, ầm. Đầu này hổ báo một cái nhào vọt. Há miệng liền đem một cái hình đội viên đầu cắn rơi, sau đó chân trước đồng thời đánh ra, đem mặt khác hai cái hình đội viên đập chia 5 xẻ 7, sau đó cái đuôi co lại, liền đem nó hắn ba cái hình đội viên quất thân thể chia hai đoạn, bay ngang ra ngoài, thi thể ầm vang ném xuống đất. Còn có cuối cùng 7 người. Đầu này hổ báo vừa muốn vọt lên, sau đó chỉ gặp Tiêu Phàm đưa tay, nó liền lập tức dịu dàng ngoan ngoãn ngừng lại, ngồi xổm ở nơi đó không nhúc nhích. Nhìn xem xông tới 7 người, Tiêu Phàm lạnh lùng. Hắn đầu tiên là giơ tay, sau đó bỗng nhiên hướng phía dưới nhấn một cái, lập tức 7 người này liền cảm giác đỉnh đầu tựa hồ có một cỗ đại lực vọt tới, cả người không tự chủ được dừng lại thân hình, sau đó phù phù một tiếng, quỳ nằm trên mặt đất. Tiêu Phàm chậm rãi hướng về lão giả cao lớn 4 người đi đến. Kia 7 cái hình đội viên thì hướng cung nên hoàng đế xuất hành bình thường, quỳ sát ở nơi đó, vô luận như thế nào cũng không thể động đậy. Tiêu Phàm một bước. Ầm. Một cái hình đội viên thân thể bạo liệt, hóa thành một đoàn huyết vụ. Tiêu Phàm bước thứ hai. Ầm. Lại là một cái hình đội viên thân thể bạo liệt, hóa thành một đoàn huyết vụ. Tiêu Phàm bước thứ ba. Ầm. Cái thứ ba hình đội viên cũng là thân thể bạo liệt, hóa thành một đoàn huyết vụ. Tiêu Phàm mỗi đi một bước, một cái hình đội viên liền bạo liệt mà chết, 7 chạy bộ qua, 7 cái hình đội viên toàn bộ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bộ sinh huyết. Ha ha ha. Lão giả cao lớn 4 người mắt lộ ra hoảng sợ nhìn xem cái này một màn kinh khủng màn. Tiết hầu không ngừng núp đích, bởi vì sợ hãi răng không ngừng trên dưới xúc động. Đây hết thể đều quá mức quỷ dị, huyết tinh. Động thủ A. Lão giả cao lớn 4 người đột nhiên cũng không có động thủ dũng khí. Nói thật, bọn hắn cũng coi là một phương cao thủ, bởi vì thiên cấp võ giả thả ở đâu đều là tiếng tăm lừng lây hạng người, nhưng là bọn hắn cũng chưa bao giờ thấy qua tình cảnh quái dị như vậy màn. Đây chính là dòng giã 70 cái hình đội viên A. Cứ như vậy không đến 3 phút bên trong bị tùy tiện một đồ mà không. Hình đội, là dược môn bộ đội tinh anh, đây tuyệt đối không phải tùy tiện nói một chút. Không riêng gì bởi vì bọn họ thực lực, hơn nữa còn bởi vì bọn hắn kia xem sinh tử vì không có gì đáng sợ ý chí, cùng bọn hắn chiến đấu, coi như có thể giết bọn hắn, cũng phải bỏ ra toàn thân là tổn thương thê thảm đau đớn đại giới. Lão giả cao lớn 4 người tự giác nếu như mình đối mặt dòng dã 70 cái hình đội viên, e là cho dù có thể giết sạch bọn hắn, vậy mình cũng cách cái chết cũng không xa. Mà bây giờ... Tiêu Phàm có thể tùy tiện đồ sát cái này 70 cái hình đội viên, vậy hắn muốn giết mình bọn người chỉ sợ cũng chưa hẳn cỡ nào phiền phức, lúc này thật sự nếu không biết chết sống sông đi lên, vậy trừ muốn chết liền thật không có mục đích khác. Trốn. Lão giả cao lớn 4 người nhìn nhau, sau đó lập tức bước ra liền chạy, hướng về 4 phương 8 hướng nhanh chóng bỏ chạy mà đi. Chỉ là, tất cả mọi người chỉ bất quá vừa trốn ra mười mấy thước khoảng cách, sau đó liền ngạc nhiên phát hiện thân thể của mình không có thể động. Cái này... Này sao lại thế này? Lão giả cao lớn điên cuồng dãy rủa, nhưng hắn vô luận như thế nào dãy rủa đều không thể động đậy, trong miệng phát ra tuyệt vọng gầm rú. Tiêu Phàm vỗ vỗ tay, đầu kia hổ báo lập tức liền lăng không vọt lên, mở ra miệng to như chậu máu trực tiếp cắn về phía lão giả cao lớn đầu. Không! Lão giả cao lớn điên cuồng kêu to, nhưng là thanh âm của hắn lại im bặt mà dừng, bởi vì đầu của hắn đã bị đầu kia hổ báo cho ngạnh sinh sinh cắn xuống dưới. Giang giác, giang giác. Lão giả cao lớn đầu tại hổ báo trong miệng rất nhanh liền biến thành một đống tử xương vỡ thịt não. Tiêu Phàm lại búng tay một cái. Hổ báo lập tức nhổ ra trong miệng xương vỡ thịt não, trực tiếp phi nước đại đến lão giả đầu hói trước mặt. Lão giả đầu hói lúc này trên mặt cũng không còn vừa rồi vẻ cười lạnh, có chỉ là vô tận cảm giác sợ hãi. Không, đừng, đừng. Lão giả đầu hói muốn lui lại, nhưng là hắn đồng dạng là không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn hổ báo trực tiếp đem hắn ngã nhào xuống đất, sau đó cánh tay. Đuổi đủ số bay ra. Tiêu Phàm quay đầu, đem đạm mạc ánh mắt nhìn về phía gầy yếu lao hầu cùng thấp bé lao giả. Chương 111, kinh. Gầy yếu lao hầu bị Tiêu Phàm ánh mắt nhìn thấy, lập tức nàng đã cảm thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương không cầm được lan tràn đến toàn thân của mình các nơi, không ngừng run rẩy, cũng không còn vừa rồi điên cuồng chi sắc. Xuy. Một cỗ tanh hôi mùi nước tiểu khai từ nàng hạ thân lập tức bừng lên. Tiêu Phàm nhíu mày, khoát tay, trực tiếp đưa nàng cả người ngạnh sinh sinh vồ nát, sau đó một mặt chán ghét phất phất tay, liền đem nàng châu ngưng tụ mà thành huyết vụ chạy tới nơi xa. Cuối cùng là cái kia thấp bé lão giả. Hắn lúc này sợ hãi rụt rè nhìn xem Tiêu Phàm, trên thân đâu còn có vừa rồi cái chủng loại kia há miệng ngậm miệng liền phải đem Tiêu Phàm luyện thành dược nhân điên cuồng thần sắc. Hắn tại chế dược phương diện có lẽ là điên điên khùng khùng, nhưng hắn tuyệt đối không phải chân chính tên điên, đối mặt tử vong, hắn đồng dạng cũng là tràn đầy sợ hãi. Tiêu Phàm không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp giơ tay đem hắn vô tới, bóp lấy cổ họng của hắn, dùng sức khóa gấp, sau đó chỉ nghe được răng rắc một tiếng, thấp bé lao giả lúc này liền đầu tiêu nhịu xuống, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Sau đó Tiêu Phàm cũng không có lập tức buông xuống thi thể của hắn, mà là để thi thể của hắn dừng lại tại giữa không trung, lòng bàn tay thình lình xuất hiện một vòng hào quang sáng chói, tiện tay vô, liền đập tới trán của hắn phía trên. Lật xem thấp bé lao giả ký ức, Tiêu Phàm nhíu mày. Nhưng hắn cái gì cũng đều không nói, rất nhanh liền đem thấp bé lao giả cho buông xuống. Chủ nhân. Thấp bé lao giả lúc này đứng ở nơi đó, trong mắt lóe ra quỷ dị hường quang, đối Tiêu Phàm cung kính nói. Đi thôi. Tiêu Phàm gật đầu, thấp bé lao giả lập tức liền xoay người, nhanh chóng hướng về nơi xa rời đi. Nhìn trên mặt đất tàn khuyết không đầy đủ thi thể cùng đầy đất vết máu, Tiêu Phàm lật tay một cái. Một đóa ngầm diễm liền trống rông xuất hiện, sau đó hắn cong ngón búng ra, đóa này ngầm diễm ngay tại không trung một phân thành hai. Hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, hướng về tám cái phương hướng kích bắn đi. Vâng, bốn phương tám hướng đều là đồng thời bay lên to lớn ngọn lửa màu đen. Những này ngọn lửa màu đen không ngừng thiêu đốt lấy mặt đất một chút vết máu cùng thi thể, phảng phất có sinh mệnh bình thường, khắp nơi lan tràn. Trong nháy mắt, trên mặt đất liền lộ ra mảng lớn sạch sẽ như lúc ban đầu mặt đất. Tiêu Phàm khoanh tay. Tĩnh nhưng mà lập, bên người đầu kia hổ báo cũng trong không khí chậm rãi tiêu tán, cuối cùng quy về hư vô. Xe cửa bị mở ra. Trương Phi Dương cùng Trình Long cuối cùng từ trong xe đi ra. Khi bọn hắn đi ra, vừa muốn mở miệng hỏi cái gì liền bỗng dưng lập tức sửng sốt, ngơ ngác nhìn bốn phía, kinh ngạc nối rộng ra miệng của mình. Trung quanh trên mặt đất, sạch sẽ giống như dùng nước bị tẩy qua. Không nhốn bụi trần. Những người kia đâu? Những thi thể này đâu? Những cái kia vết máu đâu? Vì cái gì? Hết thể không gặp rồi. Hư không tiêu thất rồi. Chẳng lẽ là mình vừa rồi phát sinh nghe nhầm cùng ảo giác rồi? Trương Phi Dương cùng Trình Long trong lòng cũng nhịn không được dâng lên như thế một cái ý nghĩ, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Không đúng, cái này ba chiếc thương vụ Mercedes còn đang. Hai người nhìn xem bên cạnh, lại đồng thời phản ứng lại. Mặc dù bây giờ có chút không làm rõ ràng được tình trạng, nhưng mình tuyệt đối không phải cái gì nghe nhầm cùng ảo giác. Được rồi, có chuyện gì chúng ta về nhà lại nói cũng không muộn. Nhìn xem kinh nghi bất định hai người, Tiêu Phàm không có quá nhiều giải thích cái gì, hắn nhếch miệng mỉm cười. Sau đó gật đầu nói, Ê, tốt. Trương Phi Dương cùng Trình Long đều sửng sốt một chút, sau đó bọn hắn do dự một chút. Liên đem muốn hỏi Tiêu Phàm lời nói một lần nữa nuốt xuống, nhẹ giọng mở miệng nói ra hồi đáp. Đem tất cả anh hải đều cẩn thận để lên xe, ba người lái xe rời đi, mà liền tại bọn hắn rời đi không bao lâu, kia ba chiếc thương vụ mẹ xe đét đỉnh phía trên cũng rất sắp xuất hiện rồi ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt liền đưa chúng nó toàn bộ thôn phệ hết. Lĩnh Nam Đông Giao, Hải Thượng Minh Nguyệt Trang Viên. Biểu tỷ, ngươi chớ khóc, cảnh sát bên kia đã đang tìm, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có kết quả. Lăng Tiếu Tiếu không ngừng an ủi một cái vóc người đầy đạn, khuôn mặt mỹ lệ nữ nhân nói. Nhưng là bây giờ đã qua 24 giờ, Vũ Nhi có thể bị tìm tới a? Hắn còn nhỏ như vậy, chỉ có 3 tháng không đến, nếu là tìm không thấy hắn, ta cũng không sống được. Đầy đạn nữ nhân khóc sướt mướt nói. Về sau nhìn hài tử liền bất lo một chút đi. Một người trung niên nam tử từ bên trong đi ra, hắn một mặt nổi nóng nói. Cả ngày liền biết túi đầu nhìn điện thoại, ngoại trừ nhìn điện thoại vẫn là nhìn điện thoại, kết quả hài tử bị người ôm đi cũng không biết, thật không biết ai mới là con của ngươi. Ngươi nói một chút ngươi, từ đầu tới đuôi, chỗ đó như cái khi mẹ dáng vẻ. Vậy ta không phải một người đợi nhàm chán. Lại nói Vũ Nhi đã ngủ, cho nên. Đầy đặn nữ tử nức nở, thấp giọng nói. Ngươi còn lý luận không phải. Nam tử trung niên lập tức khó thở, sau đó hắn bỗng dưng sắc mặt trắng nhợt, trên mặt xuất hiện vẻ thống khổ. Gấp vội vàng che lồng ngực của mình, thân hình lập tức liền có chút lay động. Cha, ngươi đừng vội a. Lăng Tiếu Tiếu trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, nàng mau tới trước, từng thanh nam tử trung niên đỡ xuống dưới, sau đó cuống quýt từ bên cạnh trên mặt bàn xuất ra cứu tâm hoàn, cho nam tử trung niên ăn vào. Được rồi, đi, không sao, không sao. Thuốc liều thuốc dưới, nam tử trung niên sắc mặt liền đã khá nhiều, sau đó hắn liền khoát khoát tay, ra hiệu bản thân không sao, nhẹ nhàng đẩy ra Lăng Tiếu Tiếu. Nhị thúc, ta không phải. Nhìn thấy nam tử trung niên kèm chút khí bệnh tim tái phát, đầy đặn nữ nhân lập tức cũng ngừng khóc khóc, đứng dậy, thận trọng nói. Được rồi, đều nói không sao. Nam tử trung niên bưng lên Lăng Tiếu Tiếu vì hắn đảo nước sôi để nguội, có chút không kiên nhẫn nói, vương trưởng cục bên kia ta đã chào hỏi, hắn đang toàn lực loại bỏ, đem những này anh hải mất tích án xem như trước mắt đệ nhất yếu án đến khẩn cấp xử lý, ngươi cứ yên tâm đi, Vũ Nhi nhất định có thể tìm trở về. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đầy đặn trên mặt nữ nhân lộ ra nét mừng, ngồi xuống. Cũng nhưng vào lúc này, đột nhiên bên cạnh máy riêng vang lên. Lăng Tiếu Tiếu ngay tại điện thoại bên cạnh, nàng tiện tay nhận. Ngài tốt, Vương Thúc Thúc. Nghe được thanh âm bên trong, Lăng Tiếu Tiếu lập tức cười nói. Là Tiếu Tiếu à, đứa bé kia đã bị tìm được, để ngươi cái kia biểu tỷ tranh thủ thời gian tới nhận lãnh đi, nhìn xem nhà các ngươi tiểu Lăng Vũ tại không ở nơi này. Một cái tiếng cười từ trong điện thoại truyền đến. Tốt tốt tốt, chúng ta cái này đi, cái này đi. Lăng Tiếu Tiếu nghe xong, lập tức thật hưng phấn đứng lên, cao giọng nói, kia Vương Thúc Thúc, đa tạ ngươi, thật sự là đa tạ ngươi. Không có việc gì, các ngươi mau tới đi. Tốt. Cúp điện thoại. Hải tử bị tìm được. Đầy đặn nữ nhân lập tức đứng lên, mang trên mặt vẻ mừng như điên nói. Hẳn là, nhưng cụ thể phải chờ chúng ta đến cục cảnh sát nhìn kỹ hăng nói. Lăng Tiếu Tiếu gật đầu, sau đó nàng nói quay người liền đi cầm chìa khóa xe. Đi đi đi. Đầy đặn nữ nhân vội vàng nói. Đã hải tử đã ở cục cảnh sát, kia liền không sao, các ngươi trên đường mở chậm một chút, chớ để xảy ra chuyện. Nam tử trung niên không yên lòng dặn dò. Biết. Lăng Tiếu Tiếu cùng đầy đặn nữ tử hai người thuận miệng ứng thanh, bước nhanh ra ngoài. Chương 112, giải hoặc. Rất nhanh, Lăng Tiếu Tiếu cùng đầy đặn nữ nhân hai người liền đến cục cảnh sát. Hai người vội vàng xông xuống xe, khóa kỹ cửa xe, cũng nhanh bước đi vào trong cục cảnh sát, lập tức một cái hơi mập trung niên nhân liền đối diện đi tới. Vương Thúc Thúc. Lăng Tiếu Tiếu nói. Được rồi, tranh thủ thời gian đến đây đi. Nhìn xem những hải tử này bên trong cái nào là các ngươi. Hơi mập trung niên nhân Tiếu Tiếu, sau đó cũng không khách sáo cái gì, quay người liền mang theo hai người hướng về bên trong đi đến. Đi vào trong một cái phòng. Còn không, ở trong đó hoa hoa khóc lớn thanh âm liền truyền vào xuyên thấu qua khe cửa truyền ra. Lăng Tiếu Tiếu cùng đầy đặn nữ nhân đi nhanh lên đi vào. Bên trong trên mặt bàn, thả hơn 10 vòng rổ, mỗi cái trong vòng rổ đều nằm một cái nho nhỏ anh hải, đang không ngừng khóc lớn, bên cạnh còn có 3-4 nữ cảnh sát. Đang đầu đầy mồ hôi riêng phần mình ôm một cái, cẩn thận vỗ nhẹ anh hải, ý đồ để bọn hắn chìm vào giấc ngủ. Vũ Nhi. Đầy đặn nữ nhân chỉ quét mắt một chút, liền thấy con của mình, lập tức vọt tới, một thanh ôm lấy, trên mặt tràn đầy vui đến phát khóc thần sắc. Lăng Tiếu Tiếu cũng đi tới, nhìn xem đầy đặn nữ nhân trong ngực cái kia quen thuộc thân ảnh nhỏ bé, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vương Thúc Thúc, thật là đa tạ các ngươi, nếu như tiểu Vũ không tìm về được, ta là thật không biết. Lăng Tiếu Tiếu đi tới. Đối hơi mập trung niên nhân nói cảm tạ. Không có việc gì. Hơi mập trung niên nhân cười lớn một tiếng. Đạo, ta và cha ngươi quan hệ còn cần nói. Ngươi liền không cần khách khí với ta cái gì, mà lại nói, đây cũng không phải là công lao của ta, là có 3 người trẻ tuổi tìm tới những này anh hải. Là bọn hắn đưa tới, ta cũng không dám loạn tham công. Là 3 người trẻ tuổi tìm tới những này anh hải. Bọn hắn đưa tới. Lăng Tiếu Tiếu nghe nói như thế, lập tức chính là sững sờ. Đúng vậy, A một trong số đó cũng là mất đi anh hải phụ thân, hắn đang tìm bản thân hải tử đồng thời, thuận tiện cũng đem cái khác hải tử cho tìm được. Hơi mập trung niên nhân gật gật đầu nói, sau đó bọn hắn liền đem những hải tử này đều cho đưa tới. Thì ra là thế. Lăng Tiếu Tiếu gật gật đầu, đạo, kia Vương Thúc Thúc có thể hay không nói cho một chút cái kia mất đi anh hải phụ thân địa chỉ, ta ngày mai nhất định phải tới cửa hảo hảo cảm tạ bọn hắn một phen. Có thể. Người chờ một chút. Hơi mập trung niên nhân nói liền xoay người rời khỏi, nhưng không bao lâu hắn liền lại lần nữa trở về, trong tay cầm một trang giấy. Trên giấy viết một hàng chữ. Lăng Tiếu Tiếu nhận lấy, nhìn thoáng qua phía trên địa chỉ, gật gật đầu, sau đó nàng liền đem nó cẩn thận hảo hảo thu về. Các ngươi nhanh đi về đi. Ta bên này còn có việc. Liền không chiêu đãi các ngươi. Hơi mập trung niên nhân phất phất tay nói. Tốt, kia Vương Thúc Thúc ngài bận rộn, chúng ta đi trước. Lăng Tiếu Tiếu mỉm cười nói. Sau đó liền cùng đầy đặn nữ nhân ôm Vũ Nhi quay người rời khỏi. Trình Long trong nhà. Hà Tuyết ngồi ở trong nhà bên trong, ngay tại hống Tiểu Bảo chìm vào giấc ngủ. Tiêu Phàm ba người ngồi tại trong phòng khách, đối một bàn đồ ăn, không gào to rượu. Tiêu Phàm, ngươi rượu này, đúng là mẹ nó đủ kình, rượu ngon. Trình Long lại uống một ngụm Thái Bạch Tiên Tửu. Mặt mũi tràn đầy ửng hồng chi sắc, hưng phấn đại hống đại khiếu nói. Đến, đi một cái. Trương Phi Dương bưng chén rượu lên. Làm. Ba người chạm cốc, đều là uống một hơi cạn sạch. Tới tới tới, Tiêu Phàm, một chén rượu này ta nói cái gì đều phải kính ngươi, hôm nay nếu như không phải ngươi, ta là thật không biết ta về sau nên làm gì bây giờ. Trình Long nói liền bưng chén rượu lên, đối Tiêu Phàm chân thành nói. Chúng ta đều là huynh đệ, nếu như ngươi nói những này liền khách khí. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Thành, những lời khác ta không nói nhiều, tình nghĩa huynh đệ để trong lòng, đến, ít ít ít mẹ hắn. Trình Long ha ha cười nói. Làm. Tiêu Phàm mỉm cười, bưng chén rượu lên uống cạn. Bất quá Tiêu Phàm, có mấy lời ta còn phải hỏi ngươi một chút. Trình Long để ly rượu xuống, vỗ vỗ có chút u ám đầu, cố gắng định thần nhìn Tiêu Phàm đạo. Hôm nay, ta cùng bay lên tất cả những gì chứng kiến, đều không phải thật sao. Là thật. Tiêu Phàm mỉm cười. Những người kia. Trình Long lập tức rượu lập tức tỉnh hơn phân nửa, hắn nhìn xem Tiêu Phàm kinh dị nói. Không sai, đều bị ta giết, mà lại thi thể cũng bị xử lý xong, yên tâm, không ai sẽ phát hiện. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Phúc. Bên cạnh Trương Phi Dương trực tiếp phun ra một ngụm Thái Bạch Tiên Tửu, sau đó một mặt quỷ dị nhìn về phía Tiêu Phàm. Tất cả đều giết. Tại bản thân cùng Trương Phi Dương bị một cỗ vô hình lực lượng ném vào trong xe trước đó, nếu như không nhìn lầm, người tới thế nhưng là khoảng chừng 70-80 người a. Mà bọn hắn tất cả đều bị Tiêu Phàm giết. Trương Phi Dương lập tức đã cảm thấy có chút tê cả da đầu. Mặc dù biết Tiêu Phàm hiện tại không tầm thường, rất quỷ dị, nhưng đây cũng không phải là quỷ dị, mà là kinh khủng, đại khủng bố. Trình Long cũng là một mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, đây chính là 70-80 người, cũng không phải 70-80 con gà. Cứ như vậy nói giết liền liền giết. Mà lại, Tiêu Phàm hắn chỉ có một người, làm sao có thể tại ngắn ngủi không đến 10 phút đồng hồ thời gian, liền giết 70-80 người. Còn có, những thi thể này đâu? 70-80 người thi thể đủ để đem cái kia vứt bỏ máy móc nhà máy mặt đất cho toàn bộ nhuộm đỏ. Vì sao bản thân sau khi ra ngoài đừng nói thi thể, liền một vệt máu đều không nhìn thấy? Đúng, còn có kia cố đem bản thân cùng Trương Phi Dương ném vào trong xe lực lượng vô hình là cái gì? Không được. Bí ẩn. Bí ẩn. Bí ẩn. Tất cả đều là bí ẩn. Trình Long nhìn xem Tiêu Phàm trong mắt tràn đầy cười khổ cùng vẻ mờ mịt, bởi vì hắn phát hiện 5 năm không gặp Tiêu Phàm, ngoại trừ giữa bọn hắn kia cố huynh đệ chân thành tha thiết tình cảm không thay đổi bên ngoài, cái khác hết thể cũng thay đổi. Tiêu Phàm, hắn hiện tại là tràn ngập thân bí, hoàn toàn để cho người ta xem không hiểu, càng nhìn không thấu. Nhìn xem cảm thấy lẫn lộn Trương Phi Dương cùng Trình Long, Tiêu Phàm cười cười nói. Có mấy lời ta trước đó kỳ thật đã từng nói với Trương Phi Dương, nhưng chuyện cụ thể ta vẫn không thể nói quá nhiều, bởi vì nói đối các ngươi không có gì tốt chỗ. Duy nhất có thể lấy nói đúng lắm, ta hiện tại xác thực không là phàm nhân, mà là một cái tu luyện giả. Tu luyện giả. Trương Phi Dương ngược lại là nghe Tiêu Phàm nói qua, còn có thể giữ vững bình tĩnh, Trình Long lại là lập tức bị sặc. Hu khu khu khu. Trình Long dùng sức vô vô ngực, thật vất vả mới phản ứng được, sau đó một mặt quỷ dị đạo. Ngươi nói ngươi là tu luyện giả. Tựa như chúng ta tại trong đại học nhìn kia thứ gì huyền huyễn tiên hiệp trong tiểu thuyết tu luyện giả. Không tệ. Tiêu Phàm gật đầu. Trình Long há to miệng, vừa muốn phản bác cái gì lại phát hiện cái gì đều nói không nên lời. Nếu như hôm nay không thấy được Tiêu Phàm kia thần kỳ từng màn, Trình Long khẳng định khịt mũi coi thường, kiên quyết không tin, làm sao có thể. Những cái kia đều là tưởng tượng ra được đồ vật có được hay không. Thế giới hiện thực làm sao có thể tồn tại. Nhưng... Tại thấy được Tiêu Phàm thủ đoạn về sau, Trình Long cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Có lẽ, có nhiều thứ thật tồn tại. Chỉ là bản thân không biết mà thôi. Tựa hồ là nhìn ra Trình Long tâm tư, Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu nói, không sai, kỳ thật tu luyện giả cái gì đều một mực tồn tại, chỉ bất quá trước kia là chúng ta cấp độ không đủ, tiếp xúc không đến mà thôi, mà bây giờ chúng ta đã tiếp xúc đến những này. Bất quá, tạm thời trước tạm thời không nói những này, Lão Tứ, ta hiện tại trịnh trọng hỏi ngươi một câu. Ngươi nguyện ý trở thành một tu luyện giả a? Tiêu Phàm trong mắt lóe lên dị dạng quan mang. Trình Long sửng sốt một chút, sau đó bỗng dưng hô hấp liền lập tức thô trọng. Chưa xong còn tiếp. Chương 113, bi kịch Trình Long. Tiêu Phàm, ngươi nói thật chứ? Nghe được Tiêu Phàm, Trình Long lập tức nhịn không được đứng lên, hắn hô hấp thô trọng vô cùng, thần sắc bên trong mang theo một tia lửa nóng đạo, ta thật cũng có thể trở thành một tu luyện giả. Đương nhiên. Tiêu Phàm mỉm cười. Từ chối cho ý kiến gật đầu. ta làm sao trở thành tu luyện giả? Trình Long chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, một mặt mong đợi nói. Cái này ngươi an tâm, ta sớm đã có an bài, đợi ngày mai ngươi phục dụng trúc cơ đan, thanh trừ thể nội tạp chất về sau, ta liền sẽ dạy cho ngươi pháp quyết, sau đó ngươi liền có thể bắt đầu chính thức tu luyện. Ta. Trình Long nghe vậy, lập tức hưng phấn nắm chặt nắm đấm, không nhịn được muốn kêu to, nhưng lại sợ nhao nhao đến bên cạnh trong phòng Hà Tuyết cùng Nhi Tử, đành phải thấp giọng, nhưng hắn cười miệng đều nứt đến cái hót. Kỳ thật cũng khó trách Trình Long hưng phấn như thế. Tại đại học thời điểm, Trương Phi Dương cùng Lao Tam Ngô nhưng đối huyền huyễn tiên hiệp tiểu thuyết đều biểu thị nhìn không dưới xuống dưới, căn bản không tiếp thụ được trong đó thế giới quan, mà Tiêu Phàm cùng Trình Long hai người thì là trung thực huyền huyễn tiên hiệp tiểu thuyết kẻ yêu thích, mỗi ngày đánh xong trò chơi về sau, yêu thích nhất chính là nằm ở trên giường, bày tốt một cái tư thế thoải mái nhất, lấy điện thoại di động ra một bên nạp điện một bên đọc tiểu thuyết. Đối trong đó cố sự tinh tiết, năng lực lực lượng chờ Trình Long kia là phi thường si mê. Nhưng, hắn cũng phi thường minh bạch, tiểu thuyết liền là tiểu thuyết, trong đó đồ vật cuối cùng chỉ là hư cấu, sau khi xem xong cũng nhiều nhất chỉ có thể ở trong lòng ý dâm một phen thôi. Mà bây giờ, bản thân thế mà cũng có thể biến thành như vậy người. Cái này làm sao không có thể để cho Trình Long phấn khởi vô cùng. Về phần hoài nghi, có lẽ sẽ có như vậy một tia, nhưng là Tiêu Phàm trên thân nhiều như vậy nỗi băn khoăn liền đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Hán, hẳn là chín thành có thể tin. Bất quá ta cũng thủ tuyên bố trước, trở thành tu luyện giả về sau. Ngươi cũng sẽ phải gánh chịu đến rất nhiều trắc trở, mà lại một khi ngươi bước vào cái vòng này, cũng liền mang ý nghĩa ngươi lúc nào cũng có thể muốn cùng đừng tu luyện giả chém giết, thậm chí không cẩn thận liền có thể tử vong. Ngươi xác định ngươi muốn qua cuộc sống như vậy à? Tiêu Phàm đột nhiên thần sắc nghiêm lại, sắc mặt thận trọng mà hỏi. Sợ cái gì? Đánh không lại ta liền chạy thôi, lại nói. Không phải có ngươi đây, ca, sẽ làm ấm giường. Cầu ôm đùi. Trình Long một mặt hèn mọn nhìn về phía Tiêu Phàm. Huệ. Trương Phi Dương ở một bên biểu thị nôn mửa nhìn không được. Tiêu Phàm một mặt im lặng, đột nhiên có loại muốn đem bản thân vừa rồi đã nói qua hết thảy thu hồi lại xúc động. Đúng rồi, ngươi nói. Trở thành tu luyện giả về sau ta có thể cách không rời vào ta. Trình Long hưng phấn mà hỏi. Có thể. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu. Vậy ta có thể phi thiên độn địa a? Trình Long càng thêm hưng phấn lên. Có thể. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu. Vậy ta có thể nắm giữ thủy hỏa, chống rồng chế tạo hỏa diễm cùng nước lạnh a? Trình Long vẻ hưng phấn càng ngày càng dày đặc. Có thể. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu. Ta có thể ẩn thân a? Ta có thể thấu thị a? Ta có thể tùy ý huyễn hóa thân hình a? Ta sẽ có được thần binh vũ khí a? Trình Long thần sắc phấn khởi. Trong miệng của hắn như là bắn liên thanh bình thường không ngừng truy vấn, Tiêu Phàm vừa mới bắt đầu còn nhất nhất gật đầu mỉm cười trả lời, nhưng chậm rãi liền có chút nắm chặt nắm đấm, sắc mặt biến thành màu đen. Bởi vì những vấn đề này, thật tốt. Ngớ ngẩn a. Cũng thật không nghĩ lại trả lời a. Đột nhiên, hắn lườm một chút Trình Long sau lưng, sau đó mặt bên trên lập tức liền lộ ra một tia cười xấu xa chi sắc. Nói ra, không riêng như thế. Chờ thực lực ngươi đề cao, ngươi còn có thể mở rộng hậu cung. Cái gì tiên nữ, thánh nữ, thần nữ hết thảy thu vào trong phòng, sau đó tới cái chăn lớn cùng ngủ, hàng đêm sinh ca, cam đoan để ngươi vui đến quên cả trời đất. Thật. Trình Long thần sắc lập tức phấn khởi đến cực hạn. Thật, mà lại những cái này tiên nữ tuyệt đối xinh đẹp, so trên TV những cái này mình tinh xinh đẹp hơn gấp trăm lần, làn da bạch, ngực lớn, eo nhỏ, mông lớn, khuôn mặt tuyệt mỹ. Thanh âm mảnh mai, cái gì nữ vương, la lụy, thục nữ, gợi cảm, thanh thuần, yêu diễm, mỗi cái loại hình hết thể đều có. Mà lại các nàng đều là mặc cho ngươi ngắt lấy, muốn gì cứ lấy, vô luận ngươi muốn các nàng ở nơi nào, bày ra cái gì tư thế đều có thể. Tiêu Phàm nín cười nói, bên cạnh Trương Phi Dương cũng tại cười hắc hắc không ngừng. Hoa kháo. Trình Long dùng sức vỗ đùi, nhịn không được soi chu, vậy ta nhất định phải mở hậu cung, nhất định phải mở rộng hậu cung A, sau đó trên giường, phòng bếp. Nhà vệ sinh, ban công tất cả đều 333, khắp nơi 333, hoa ha ha ha. Ngươi mới vừa nói, ngươi muốn mở hậu cung. Trình Long sau lưng Hà Tuyết sớm đã là sắc mặt tái xanh, nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt đẹp tràn đầy cháy hừng hực lửa giận, nhìn chòng chọc vào phía trước lưng đối với mình Trình Long. Dắt. Trình Long nghe được phía sau thanh âm, lập tức im bặt mà dừng, cả người lập tức cứng đờ. Ngươi đi chết đi, Trình Long. Hà Tuyết triệt để bộc phát, tràn ngập lửa giận. Lập tức đưa tay hung hăng nắm chặt hướng Trình Rồng lỗ thai. A a a, đau đau đau, nàng dâu, đau đau đau. Trình Long bị nắm chặt lỗ thai sau lập tức rú thảm, trong miệng không ngừng cầu khẩn nói, nàng dâu, buông tay, buông tay, buông tay, lỗ thai của ta muốn mất, thật muốn mất. Ngươi không phải nghĩ thoáng hậu cung A. ngươi không phải là muốn thu nạp cái gì tiên nữ, thánh nữ, thần nữ a? Ngươi không phải nghĩ trên giường, phòng bếp, nhà vệ sinh, ban công tất cả đều 333. Ta để ngươi mở, ta để ngươi thu, ta để ngươi 333. Hà Tuyết quyết tâm, trong tay càng là dùng sức, 360 độ xoay tròn hung hăng vặn lấy Trình Long lỗ thai. Trình Long đau nước mắt đều đi ra. Tiêu Phàm cùng Trương Phi Dương ở một bên không ngừng cười trộm. Hà Tuyết cùng bọn hắn đều là bạn học cùng lớp, nhiều khi liên hoan đều là bọn hắn 5 người, cho nên đối với Hà Tuyết tính tình, Tiêu Phàm cùng Trương Phi Dương còn hiểu rõ. Hai người bọn họ cứ như vậy, nhưng đánh là thân mắng là yêu, đánh chửi càng hung ác, chứng minh yêu càng sâu, số lần càng nhiều, Tiêu Phàm ba người sớm đã thành thói quen. Hà Tuyết ngẩng đầu, lập tức liền thấy ngồi Tiêu Phàm cùng Trương Phi Dương, lập tức liền có chút xấu hổ. Bởi vì chính mình đối với người khác trước mặt, không chút kiêng kỵ ẩu đả lão công mình, còn đem lão công mình đánh hoa hoa gọi, thậm chí đánh nước mắt đều đi ra, quả thật có chút mất thể diện. Người cút cho ta tiến đến. Hà Tuyết khuôn mặt đỏ lên, nhưng nàng vẫn không buông tay, nếu lấy Trình Long liền đi vào phòng, chuẩn bị đi bên trong đóng cửa lại mới hảo hảo thu thập Trình Long. Lão bà, ta sai rồi, ta thật sai, thật thật sai. Ngươi liền tha ta, tha cho ta đi. Đau đau đau, thật nhanh đau chết, á á á, lỗ thai của ta đều nhanh mất ta. Trình Long vẻ mặt cầu xin bị Hà Tuyết níu lấy trở về nhà, trước khi đi, hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm hướng về phía Tiêu Phàm cùng Trương Phi Dương, sau đó hung hăng xông lấy bọn hắn dựng lên một cái tràn ngập hận ý ngón giữa. Tiêu Phàm cùng Trương Phi Dương thì nhắm mắt làm ngơ, ngồi ở chỗ đó cuồng tiếu không thôi. Chương 114, nguy cơ. Đêm dài, Giang Châu thành vùng ngoại ô. Một cỗ phía trên tràn đầy vết máu xe tại hoang tàn vắng vẻ bình nguyên bên trên không ngừng phi nước đại, nhưng là chiếc xe này lại càng chạy càng chậm, cuối cùng chậm rãi ngừng lại. Đi. Nhìn thấy xe dầu lượng hao tổn ngọn nguồn, Mộ Dung Hùng quả quyết xuống xe, sau đó lôi kéo thê tử Chu Thanh cùng nữ nhi Mộ Dung Kha Kha liền hướng về phía trước chạy tới. Chu Thanh cùng Mộ Dung Kha Kha sắc mặt hai người kinh hoàng, trên tay cùng trên thân đều có vết máu loang lổ, kia là vừa rồi bởi vì chạy trốn thời điểm không cẩn thận ngã sấp xuống, tay bị nát phá ra. Nhưng lúc này các nàng đều vô tâm những này, chỉ lo trước đảo mệnh lại nói. Ha ha ha. Sau lưng một cỗ màu đen xe Việt dã phi nước đại lấy đuổi kịp ba người bọn họ, tăng tốc độ liền vượt qua bọn hắn, sau đó đột nhiên thay đổi, tại trước mặt bọn hắn ngừng lại. Đi. Mộ Dung Hùng lập tức quay đầu, mang theo Chu Thanh cùng Mộ Dung Kha Kha liền hướng về một phương hướng khác chạy tới. Nhưng là lại là ba chiếc xe Việt dã theo sát mà đến, nhẹ nhõm liền ngăn chặn bọn hắn tất cả đường đi. Sau đó từ mỗi chiếc xe bên trên đều là xuống tới 4-5 người, cười lạnh liên tục, đem Mộ Dung Hùng ba người bao bọc vây quanh, dùng đến không cách nào đào thoát. Được rồi, Mộ Dung Hùng ngươi cũng đừng phí hết tâm tư chạy, ngươi là chạy không thoát. Một cái tuấn giật người trẻ tuổi cuối cùng mới từ trên xe bước xuống, hắn chắp hai tay sau lưng nhìn về phía trước bởi vì không đường có thể trốn, mà đem Chu Thanh cùng Mộ Dung Kha Kha ngăn tại Mộ Dung Hùng, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười tà dị, thản nhiên nói. Cơ phong. Mộ Dung Hùng nhìn chòng chọc vào cái này tuấn giật người trẻ tuổi, trong miệng trầm giọng nói. Mộ Dung Hùng, không thể không nói ngươi thật là có chút bản sự. Cơ phong nhạt vừa cười vừa nói. Gia gia của ta tuần tự phái ba nhóm người đến, nhưng đều bị ngươi giết cái không còn một mảnh, liền thực lực cao nhất số 44 cũng chết trong tay ngươi. Không tệ lắm. Cơ phong, ta và các ngươi cơ gia không oán không cửu, các ngươi vì sao muốn xuất thủ tập sát ta? Chẳng lẽ chính là vì ta tổ truyền bộ chữ vét kia? Mộ Dung Hùng nhìn chòng chọc vào Cơ Phong trầm thấp vô cùng nói. Không tệ. Cơ Phong gật đầu, sau đó cười nói, bộ chữ vẽ kia thật không đơn giản, nó thế nhưng là trong truyền thuyết, ha ha. Nếu như trước đó ngươi chịu thức thời dâng lên tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc ngươi chính là không thức thời, cho nên ta không có biện pháp, chỉ có thể nghĩ biện pháp ép buộc để ngươi giao ra. Còn nữa, ngươi ngồi vị trí này lâu như vậy cũng nên lui ra tới, chúng ta cơ gia hiện tại cũng đúng lúc an bài nhân thủ thượng vị. Làm sao? Còn có cái gì muốn hỏi không có. Tại ngươi trước khi chết, ta lòng từ bi, để ngươi làm minh bạch quỷ. Cơ Phong khẽ cười nói. Ngươi như giết ta. Bộ chữ vẽ kia ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Mộ Dung Hùng trầm mặc một chút. Đột nhiên hung ác vừa nói nói. Ta tự nhiên sẽ giết ngươi, nhưng là trước khi giết ngươi ta nhất định sẽ đạt được bộ chữ vẽ kia. Cơ Phong cười nói. Ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Mộ Dung Hùng hung ác tiếng nói. Vậy nhưng chưa hẳn. Cơ Phong lắc đầu nói. Sau đó hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Hùng sau lưng Chu Thanh cùng Mộ Dung Kha Kha, trong mắt mang theo một tia dâm tà chi ý đạo, ta nghĩ nếu như... Cơ Phong, ngươi dám. Mộ Dung Hùng nhìn xem Cơ Phong trong mắt dâm sắc, lập tức phẫn nộ gầm thét lên. Ta có cái gì không dám. Cơ Phong buông buông tay, khẽ cười nói. Các ngươi hiện tại chính là thịt trên thớt, ta muốn các ngươi như thế nào các ngươi liền phải như thế nào. cho nên, ngươi nói cho ta, ta vì cái gì không dám. Mộ Dung Hùng không nói, lồng ngực của hắn kịch liệt chập trùng, như cùng một đầu phẫn nộ châu đực, con mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Cơ Phong. Sau lưng Chu Thanh cùng Mộ Dung Kha Kha run lẩy bẩy. Tới đi, tối hôm nay đêm rất dài, chúng ta có nhiều thời gian chơi. Cơ Phong nói liền chậm rãi hướng về Mộ Dung Hùng ba người bước tới, những người khác thì đứng ở đằng xa bất động, trên mặt đều là lộ ra trêu tức tiếu dung. Cơ Phong, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết bộ chữ vẽ kia hạ lạc. Mộ Dung Hùng nhịn không được lui lại, trong miệng chát chát vừa nói. Không cần đến, dù sao chờ chút không cần ta hỏi ngươi, ngươi ngược lại sẽ chủ động mở miệng nói, ta không nổi. Cơ Phong nhìn chòng chọc vào Mộ Dung Hùng sau lưng Mộ Dung Kha Kha, trong mắt dâm tà quang mang đại thịnh, liếm môi một cái, nói. Cơ Phong, ngươi như dám đụng đến ta một chút, Long Giang Đại Sư chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Mộ Dung Hùng không ngừng lùi lại, trong miệng vẫn nộ quát. A, ngươi nói Long Giang A. Cơ Phong dừng bước lại, suy nghĩ một chút, vừa cười nói, nếu như bây giờ không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hiện tại chết ta. Phải biết hắn nhưng là giết gia gia của ta ba nhóm người, nhưng làm gia gia của ta tức điên lên đâu, cho nên gia gia của ta dứt khoát là phái gia số 10, mà lấy số 10 thủ đoạn, nô, đoán chừng Long Giang là sống không được. Cái này, ngươi bây giờ cũng hẳn là có thể đoán được, bởi vì Long Giang lâu như vậy không xuất hiện, rất rõ ràng chính là xảy ra vấn đề mà. Mộ Dung Hùng rốt cục biến sắc, sắc mặt triệt để trở nên trắng bệnh một mảnh. Đối với tu luyện giới, Mộ Dung Hùng chỉ có thể nói là có biết một hai, nhưng hắn ban đầu biết những thứ này thời điểm là căn bản không tin. Mà khi đoạn thời gian trước, Mộ Dung Kha Kha sau khi trúng độc, hắn trải qua điều tra liền lập tức phát hiện một chút mánh khỏe. Chỉ sợ, cái kia tin tức là thật, trên thế giới này thật tồn tại lấy một chút có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng người. Cho nên, cảm giác được nguy cơ tiến đến hắn lập tức bắt đầu nhờ quan hệ, tìm kiếm kia cái gọi là tu luyện giả, cuối cùng là tìm được Long Giang Đại Sư. Mà cũng chính là dựa vào Long Giang Đại Sư, Mộ Dung Hùng mới tùy tiện tránh khỏi khoảng thời gian này ba nhóm ám sát. Nhưng bây giờ, Long Giang Đại Sư thế mà chết rồi. Mãnh liệt như vậy một người thế mà chết rồi. Cái kia Long Giang chết thật bất ngờ a. Cơ Phong buông buông tay đạo, hắn tại tu luyện giới chỉ là có chút danh tiếng mà thôi, căn bản tính không được đại nhân vật gì, chúng ta Cơ gia muốn giết hắn thật sự là dễ như trở bàn tay. Mộ Dung Hùng không nói gì nữa, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Được rồi, chúng ta nhanh lên bắt đầu đi, ta cũng chờ không kịp đợi. Cơ Phong cười to, nói liền lên trước bắt lại Mộ Dung Hùng, sau đó tiện tay một trường, liền đập vào Mộ Dung Hùng trên ngực. Mộ Dung Hùng lập tức một cái lảo đảo, hướng về đằng sau té ngã trên đất, trên ngực, trong miệng không ngừng chảy ra ân máu đỏ tươi. Cha! Mộ Dung Kha Kha lập tức kêu sợ hãi, cùng Chu Thanh đều là ngồi xuống, ý đồ đem Mộ Dung Hùng nâng đỡ. Mà Mộ Dung Kha Kha cái này một ngồi xuống túi đầu, nàng trong ngực treo cái kia từ Lâm Nguyệt Như trong tay muốn tới, nghe nói là Tiêu Phàm đưa cho Lâm Chính Thiên lễ gặp mặt ngọc bội mặt dây chuyền cũng theo đó từ song phong của nàng bên trong trượt ra, rơi ra, rơi vào Mộ Dung Kha Kha kia dính đầy máu tươi trên mu bàn tay. Lập tức, một tia máu tươi liền rót vào tiến trong ngọc bội, sau đó cái ngọc bội này mặt dây chuyền lấy mắt thường tốc độ rõ rệt không ngừng trở nên càng thêm trong suốt. Thật sự là một cái khó gặp cực phẩm vưu vật a. Cơ Phong mục chỉ riêng chăm chú nhìn chằm chằm phía trước ngồi xổm ở nơi đó Mộ Dung Kha Kha, nhất là khi nàng nhìn thấy Mộ Dung Kha Kha trước ngực kia sâu không thấy đáy khe danh về sau, trong mắt của hắn dâm tà quang mang càng là đại thịnh. Sau đó hắn không nói hai lời, một bước tiến lên, mang theo cười tà, đưa tay liền hướng trên đất Mộ Dung Kha Kha dùng sức chụp tới. Chương 115, bóng đêm huyết quang. Ẩm. Ngay tại Cơ Phong tay cách Mộ Dung Kha Kha chỉ có một thước xa thời điểm, đột nhiên hắn liền cảm giác bản thân giống như là đụng phải một cái bức tường vô hình bình thường, đập ngón tay đau nhức. Hả? Chuyện gì xảy ra? Cơ Phong lập tức rút về đau nhức ngón tay, có chút ngạc nhiên nhìn trên mặt đất Mộ Dung Kha Kha. Cơ Phong, ngươi dám đụng ta? Người nhà một chút, ta làm quỷ cũng không sẽ bỏ qua ngươi. Trên đất Mộ Dung Hùng trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, ánh mắt ngoan lệ, nói: Yên tâm, ta sẽ để cho ngươi liền quỷ đều không làm được. Cơ Phong cười lạnh, lần nữa đưa tay hướng về Mộ Dung Kha Kha chụp tới. Không, không muốn. Mộ Dung Kha Kha nhìn xem bắt tới Cơ Phong, lập tức thân hình không đoạn hậu co lại, hoảng sợ kêu lên. Ẩm. Tại cách Mộ Dung Kha Kha một thước xa thời điểm, Cơ Phong tay lần nữa đụng phải một cái bức tường vô hình, bất quá lần này hắn đã có phòng bị, cũng không quá mức dùng sức. Hả? Cơ Phong lập tức ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Đây là cái gì? Đồ vật. Mà Mộ Dung Kha Kha cùng Mộ Dung Hùng cùng Chu Thanh cũng đồng thời sửng sốt. Bọn hắn nhìn xem gần trong gang tấc, lại giống người bị bệnh thần kinh đồng dạng không ngừng nuốt không khí Cơ Phong, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chung quanh những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau, không rõ Cơ Phong cử chỉ quỷ dị ở nơi đó đang làm gì. Nhưng ngay lúc này, Mộ Dung Kha Kha ngực cái ngọc bội kia mặt dây chuyền đột nhiên tự động chậm rãi trống rông hiện lên, từ ngọc bội nội bộ bắt đầu tản mát ra một vòng ánh sáng nhu hòa. Đây là... Cơ Phong lập tức sửng sốt. Sau đó bỗng dưng mắt chúng một cái tử tinh ánh sáng đại thịnh. Tốt tốt tốt. Cơ Phong nhìn chòng chọc vào cái ngọc bội này mặt dây chuyền, đột nhiên kích động cười ha hả, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Được đến không mất chút công phu a. Cái ngọc bội này mặt dây chuyền lại có như thế thần năng, vậy nó liền tuyệt đối là trong truyền thuyết thần vật, có như thế thần vật, ta tất nhiên có thể trong gia tộc tiến thêm một bước, từ đó vấn đỉnh tam đại công tử chi vị cũng không phải là không thể được. Cơ Phong ánh mắt lộ ra nồng đậm tham lam chi sắc. Nhưng, không đợi Cơ Phong cười to xong tất, cái ngọc bội này đột nhiên bộc phát ra một đoàn để cho người ta mắt mở không ra hào quang lóa mắt. Cơ Phong lập tức nghiêng đầu, dùng tay che mắt, sau đó liên tiếp lui về phía sau. Ông! Ngọc bội đột nhiên phát ra từng tiếng âm, cái này âm thanh thanh ngâm liền tựa như rồng âm. Lộ ra một tia không thể xâm phạm uy nghiêm. Cơ Phong cùng chung quanh tất cả mọi người nghe được cái này âm thanh thanh âm, lập tức lại chỉ cảm thấy màng nhĩ vù vù, cả người giống như bị một thanh vô hình đại chú ý cho hung hăng đập trúng đầu bình thường, nhịn không được thân hình bất ổn. Kém chút mới ngã xuống đất. Đáng chết! Cơ Phong trong miệng nổi giận mắng. Giết! Một tiếng thanh âm trầm thấp đống nhiên tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Thanh âm này như là dùng sức nổi trống bình thường, chấn người không chịu được sợ mất mật. Sau đó, một cái to lớn quang thủ liền từ trong ngọc bội ló ra, một thanh liền tóm lấy Cơ Phong sau lưng một người. Cái gì? Đây là vật gì? Nhìn thấy một màn quỷ dị này, không riêng Mộ Dung Kha Kha ba người kinh sợ, liền Cơ Phong chờ tất cả mọi người cũng lập tức sửng sốt. Ẩm! Nhưng không kịp tất cả mọi người nhiều suy nghĩ gì, kia cái cự đại quang thủ trực tiếp liền đem trong tay người kia cho ngạnh sinh sinh bóp nát, lập tức. Máu tươi văng khắp nơi, một đoàn xương vỡ thịt nháo lạch cạch một tiếng rơi vào trên mặt đất. Tất cả mọi người ngây người. Nhưng tên đầu chọc này lại là xuất thủ lần nữa. Lần này là lập tức bắt lấy ba người. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ba tiếng bạo hưởng, ba người này ngay tại cái này cái cự đại chỉ riêng trong tay cũng biến thành một đoàn xương vỡ thịt nháo. A, trong nháy mắt sẽ chết rồi bốn người, mà lại tử trạng cực thảm. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong miệng không khỏi kinh hãi kêu to. Nhưng là, cái này cái cự đại quang thủ lại là không lưu tình chút nào, mạnh giơ tay, phanh một cái trực tiếp đem ba người đập trên mặt đất. Giang giác, giang giác, giang giác. Xương cốt đứt gãy thanh thúy thanh âm không ngừng vang lên. To lớn quang thủ nâng lên, phía dưới thình lình đã biến thành ba chồng thịt nát. Trốn A. Cuối cùng còn thừa hai người cũng chịu không nổi nữa, điên cuồng hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng còn không chờ bọn hắn chạy ra hai bước, trôi này to lớn quang thủ lại đột nhiên cực tốc duỗi dài, lập tức đuổi kịp hai người bọn họ. Sau đó chỉ nghe được phanh phanh hai tiếng, hai người kia thình lình cũng biến thành một đống thịt nát. Chỉ còn lại Cơ Phong một người. Mà Cơ Phong lúc này cũng sớm đã trốn xa, nhưng là cái này cái cự đại quang thủ lại trực tiếp nắm lên trong đó một chiếc xe việt dã, tựa như ném đồ chơi bình thường hung hăng hướng về Cơ Phong đập tới. Vâng! Xe việt dã cấp tốc bay tới đằng trước, dưới ánh trăng xẹt qua một đạo hình cung, sau đó trùng điệp đem Cơ Phong cả người đập vào phía dưới. Khu khu! Cơ Phong toàn bộ nửa người dưới trực tiếp bị nện vỡ nát, chỉ để lại nửa người trên nằm ở nơi đó, hắn nằm ở nơi đó nhìn lên bầu trời, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Cái này, cuối cùng, là cái gì? Cơ Phong gian nan quay đầu, nhìn xem kia dừng lại tại Mộ Dung Kha Kha hướng trên đỉnh đầu cái ngọc bội kia cùng to lớn quang thủ, trong miệng tự lẩm bẩm. Mà lúc này, kia cái cự đại quang thủ lại là nắm lên một chiếc xe việt dã, lại một lần nữa hung hăng hướng về Cơ Phong đập tới. Vâng! Cơ Phong liền lên tiếng đều không có thốt một tiếng, nửa người trên cùng đầu ngay tại xe việt dã hạ trở nên vỡ nát, trực tiếp tử vong. Làm xong đây hết thể về sau, to lớn quang thủ lập tức biến mất, sau đó cái ngọc bội kia cũng lập tức từ không trung ngã xuống, rơi trên mặt đất, vỡ vụn thành ba khối. Mộ Dung Kha Kha, Mộ Dung Hùng cùng Chu Thanh đều là ngơ ngác nhìn trước mắt cái này tràn ngập một màn quỷ dị, thật lâu nói không ra lời. Chết rồi. Cứ như vậy. Toàn đều chết hết. Đông Dương. Ba người đồng thời nhìn về phía trên đất cái kia vỡ vụn thành ba khối ngọc bội, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Kha kha, cái ngọc bội này ngươi từ nơi nào làm ra? Mộ Dung Hùng lúc này mở miệng, gian nan hỏi. Là, Mộ Dung Kha Kha vừa định há miệng nói là nàng từ Lâm Nguyệt Như nơi đó làm tới, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến Lâm Nguyệt Như đã từng nói với nàng qua những lời kia nàng liền triệt để ngây người, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Tiêu Phàm đưa cho Lâm Chính Thiên lễ gặp mặt, nhỏ máu nhận chủ, bảo mệnh một lần. Nguyên lai những này đều không phải cái gì nói ngoa vọng ngữ, mà là thật. Kia Tiêu Phàm. Mộ Dung Kha Kha trong mắt bỗng nhiên tuôn ra một vòng tia sáng kỳ dị. Kha Kha. Nhìn thấy Mộ Dung Kha Kha có chút sững sờ, Chu Thanh không khỏi kêu lên. À, không có gì, là ta từ Nguyệt Nguyệt nơi đó lấy ra, việc này để nói sau, đi thôi, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian trước tiên đem cha ta đưa đến bệnh viện lại nói. Mộ Dung Kha Kha nói sang chuyện khác, nói. Tốt. Chu Thanh mặc dù vẫn đang nghi ngờ, nhưng nàng cũng minh bạch sự tình nặng nhẹ, lập tức cùng Mộ Dung Kha Kha hai người cùng một chỗ phí sức dơ lên Mộ Dung Hùng. Mộ Dung Hùng lúc này mặc dù còn muốn hỏi cái gì, nhưng là lồng ngực của hắn thật sự là đau dữ dội, căn bản nói không ra lời, đành phải ngậm miệng không nói. Lên xe, đóng cửa, sau đó tìm tới chìa khóa, Mộ Dung Kha Kha đạp cần ga, xe Việt dã liền nhanh chóng hướng về Giang Châu thành phương hướng lao vụt mà đi, lưu lại sau lưng một mảnh hỗn độn. Mở đơn trương cầu nguyện phiếu. Trước đó một mực không có ý tứ mở miệng, hôm nay rốt cục cắn răng một hơi viết năm trường, rốt cục có thể mở miệng, cầu nguyện phiếu, cầu đặt mua, cầu đề cử, lan lộn đầy đất, các loại cầu A. Ta xuống tới còn sẽ có bộc phát. Chưa xong còn tiếp. Chương 116, đến nhà bái phỏng. Sáng sớm, mặt trời mới mọc, chim nhỏ kêu to. Trình Long một mặt thống khổ xoa đầu gối, chịu lấy một đôi hai mắt đỏ bừng từ trong nhà đi ra. Như thế nào? Hà Tuyết không có để ngươi lên giường đi ngủ. Có phải là quỳ một đêm cái bàn sát? Nhìn thấy Trình Long cái dạng này, Trương Phi Dương lập tức cười to nói. Còn nói, đều là các ngươi hai tên hỗn đản hại ta. Trình Long nhìn vẻ mặt cười xấu xa Tiêu Phàm cùng Trương Phi Dương lập tức khí liền không đánh một chỗ đến, nổi nóng nắm chặt nắm đấm. Kia là chính ngươi đem ngươi trong lòng mình lời muốn nói ra mà thôi. Tiêu Phàm nhún nhún vai, không có vấn đề nói, chúng ta lại không có bức ngươi nói những vật kia. Là ta nói không sai, nhưng những vật kia huynh đệ chúng ta ở giữa trong âm thầm tùy tiện nói mỏ hai câu chính là, sao có thể để Hà Tuyết nghe thấy. Trình Long tức giận không thôi kêu lên, mà các ngươi biết rõ Hà Tuyết tại sau lưng ta, còn không lập tức nhắc nhở ta. Rõ ràng chính là gài bẫy lửa ta. Ta nhìn ngươi đang này bay lên, thuận tiện liền để ngươi lại này một hồi thôi. Tiêu Phàm cười nói, phải biết đánh gãy một người mộng đẹp là một kiện phi thường không lễ phép sự tình. Này ngươi cái đại đầu quỷ A, chúng ta ký túc xá bốn người bên trong liền ngươi nhìn như thành thấp nhất, kỳ thật cũng liền ngươi xấu nhất. Trình Long đối Tiêu Phàm trừng mắt nói. Tiêu Phàm cười to. Ăn cơm đi. Hà Tuyết lúc này bưng đồ ăn đi đến, sau đó buông xuống đồ ăn thời điểm lại hung hăng trợn mắt nhìn Trình Long một chút. Trong mắt sát khí vẫn không có toàn bộ tiêu tán. Trình Long lập tức trở mặt, trên mặt chất đầy lấy lòng tiêu dung, cuốn quýt đi theo Hà Tuyết phía sau cái mông tiến phòng bếp, sau đó trong miệng không ngừng nói ra, nàng dâu, cái này ta tới. Ngươi buông xuống. Cái này quá bỏng. Ta đến ta tới, ta sao có thể để cho ta đáng yêu xinh đẹp nàng dâu làm những chuyện này đâu. Đừng nóng giận nàng dâu, ngươi nhìn ngươi vốn là cỡ nào ôn nhu, xinh đẹp dường nào, tức giận cái này nếp nhăn đều đi ra. Nghe trong phòng bếp không ngừng truyền ra kêu buồn nôn đến để cho người ta nổi ra gà nịnh nọt thanh âm, Trương Phi Dương đột nhiên quay đầu, đối Tiêu Phàm mặt không chút thay đổi nói, quay lại đến lại hố hắn một lần, mà lại là vào chỗ chết mặt hung hăng hố. Để hắn cả ngày không để ý cảm thụ của chúng ta tu ân ái. Tiêu Phàm gật đầu, cười to nói, kia là khẳng định. Đồ ăn rất nhanh liền toàn bộ đã bưng lên, bốn người đoàn ngồi, bắt đầu ăn cơm, sau đó thỉnh thoảng trêu chọc Hà Tuyết trong ngực tiểu gia hỏa. Mà nhưng vào lúc này, ngoài cửa lớn cỗ xe dừng lại thanh âm vang lên. Ai vậy? Tiêu Phàm bốn người nghe tiếng, lập tức nhao nhao quay đầu nhìn về phía cửa chính. Sau đó, liền thấy hai nữ nhân trong tay xách theo một đống lớn quà tặng đi đến, một cô gái trong đó thân mặc cả người trắng sắc váy liền áo, dáng người có thể xưng hoàn mỹ. Khuôn mặt càng là tuyệt sắc, thẳng đem Trình Long cùng Trương Phi Dương cho nhìn ngây người. Mà cái này tuyệt sắc trên mặt cô gái mang theo tiếu dung. Nói, ngươi tốt, xin hỏi các ngươi vị nào là Trình? Là ngươi. Tuyệt sắc nữ hài liếc mắt liền thấy Tiêu Phàm, lập tức ngừng lại tra hỏi, thần sắc sững sờ, phi thường ngoài ý muốn nói. A, là ngươi. Tiêu Phàm gật đầu. Chính là cái kia ở trên máy bay gặp được nữ hài, Lăng Tiếu Tiếu. Nhìn thấy Tiêu Phàm, Lăng Tiếu Tiếu mặt bên trên lập tức liền cười nhẹ nhàng nói, thật là khéo a, nghĩ không ra vừa mới qua đi hai ngày, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi đây là. Tiêu Phàm không có trả lời, mà là nhướng mày hỏi. Là như vậy. Lăng Tiếu Tiếu khẽ cười nói. Biểu tỷ ta nhi tử hai ngày trước bị người tại trong thương trường ôm đi, nhưng hôm qua thời điểm cảnh sát bên kia nói tìm được, sau đó ta đến cục cảnh sát hỏi một chút mới biết được là một cái gọi Trình Long tiên sinh hỗ trợ tìm tới, cho nên, ta hôm nay cùng biểu tỷ ta cố ý đến cảm tạ Trình Long tiên sinh. Đúng vậy à, phi thường các ngươi hỗ trợ tìm về nhà ta tiểu vũ, không phải ta thật không biết làm gì mới phải. Đây đặng nữ nhân cũng vội vàng nói, đúng rồi, các ngươi vị nào là Trình Long tiên sinh? Ta là... Trình Long đứng lên. Tạ cám, cám ơn. Đầy đặn nữ nhân lập tức tiến lên, khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích, đa tạ ngài xuất thủ mới có thể tìm về nhà ta tiểu vũ, vạn phần cảm tạ, thật là vạn phần cảm tạ, những này là một chút quà tặng, không thành kính ý, không thành kính ý. Không không không, ngươi tính sai, những cái kia anh hải kỳ thật cũng không phải là ta tìm trở về, ngươi muốn cảm tạ người không phải ta. Trình Long tranh thủ thời gian cự tuyệt, lắc đầu nói, không phải ngươi tìm trở về. Đầy đặn nữ nhân lập tức sửng sốt. Đang muốn tiến lên cảm tạ Lăng Tiếu Tiếu cũng ngừng lại bước chân, sững sờ ngay tại chỗ. Không đúng. Cảnh sát bên kia nói chính là một cái gọi Trình Long người, sau đó còn cáo chi chúng ta địa chỉ, mà chúng ta hẳn là không tìm sai chỗ à. Chẳng lẽ nơi này không phải Đại Đông Trấn Ngọc Hà Thôn? Lăng Tiếu Tiếu kinh ngạc nhìn xem Trình Long nói. Các ngươi nghe ta nói hết lời. Trình Long lắc đầu, nói nghiêm túc, nơi này là Đại Đông Trấn Ngọc Hà Thôn. Những cái kia anh Hải cũng đúng là ta báo cảnh sau đưa đến cục cảnh sát, nhưng trên thực tế chân chính tìm tới những cái kia anh Hải người lại không phải ta, mà là hắn, ta chẳng qua là một cái thay mặt tên mà thôi. Trình Long nói liền chỉ Tiêu Phàm. Là ngươi. Lăng Tiếu Tiếu lần nữa ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm. Xem như thế đi. Tiêu Phàm gật đầu thừa nhận nói. Kia thật là rất cảm tạ ngươi, tạ ơn tạ ơn. Đầy đặn nữ nhân vội vàng hướng Tiêu Phàm nói. Không cần phải khách khí. Tiêu Phàm lắc đầu. Đa tạ ngươi. Lăng Tiêu Tiếu tiến lên, nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt của nàng có một vòng tia sáng kỳ dị lưu chuyển, mỉm cười nói. Tiêu Phàm nhìn nàng một cái, gật gật đầu, biểu thị đáp lại. Lăng Tiêu Tiếu đứng ở nơi đó chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nàng không nói gì thêm, chỉ là trong lòng đột nhiên không bình tĩnh. Nói thật, Lăng Tiêu Tiếu gặp qua rất nhiều nam nhân, mà lại cũng một mực có đếm không hết nam nhân đều đang điên cuồng theo đuổi nàng, trong đó không thiếu các loại cái gọi là phú nhị đại, quan nhị đại. Còn có các loại cái gọi là xã hội tinh anh nhân sĩ, nhưng là nàng lại đều một cái trướng mắt. Bởi vì không biết vì cái gì, mặc dù những nam nhân kia vô luận là ăn nói vẫn là cử chỉ đều phi thường vừa vặn, cả người cũng là tràn ngập tự tin, nhưng Lăng Tiếu Tiếu chính là cảm thấy những nam nhân kia trên thân đều thiếu ít chút vật gì, hơi mấy cái có thể để mắt, mà ngồi xuống đến nói chuyện liền lại lập tức không có hào hứng. Thằng đến nhìn thấy Tiêu Phàm, nàng mới rõ ràng chính mình vì cái gì luôn trướng mắt những nam nhân kia. Nguyên nhân rất đơn giản. Cường đại. Mà loại này cường đại, cũng không phải là tiền có bao nhiêu, địa vị cao bao nhiêu, quyền thế lớn bao nhiêu cái chủng loại kia cường đại, mà là một loại nguồn gốc từ tại tâm hồn cường đại. Mặt đối với bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì bao quát tử vong nàng đều tuyệt đối tỉnh táo, dù cho Thái Sơn băng vu trước mặt mặt cũng không đổi sắc, vô luận gặp được chuyện gì cũng có thể trở thành trúc tại ngực, tựa hồ trên thế giới này cũng cây bản không có chuyện gì có thể chẳng lẽ hắn. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Chính là loại cảm giác này. Lăng Tiếu Tiếu cho tới nay tìm kiếm chính là loại cảm giác này. Mà Tiêu Phàm, chính là nàng tìm lâu như vậy rốt cục đã tìm đúng cảm giác người. Chương 117, Nguyệt Thạch. Tiêu Phàm liếc qua nhìn lấy mình ngơ ngác sững sờ Lăng Tiếu Tiếu, không nói gì. Nói thật, Lăng Tiếu Tiếu tuyệt đối là xứng đáng khuynh thành giai nhân cái danh xưng này, hắn sắc đẹp cùng Lâm Nguyệt Như cùng Mộ Dung Kha Kha xem như một cái cấp bậc. Nhưng, vẫn là chuyện xưa, Tiêu Phàm hiện tại không ngại cùng nữ nhân tiếp xúc. Nhưng chỉ đảm tính, không nói tình cảm. Tình cảm, thật sự là quá phiền phức. Cho nên, đã hiện tại Lăng Tiếu Tiếu đối với mình sinh ra tình cảm, vậy liền tránh được nên tránh đi. Đông Dương, những vật này, các ngươi lấy về đi. Tiêu Phàm mở miệng, từ tốn nói. Cầm đều lấy ra, làm sao có ý tứ lại lấy về. Ngài liền thu cất đi. Đầy đặn nữ nhân vội vàng nói. Được thôi. Tiêu Phàm nhíu nhíu mày, sau đó nói, vậy nếu như không có chuyện gì. Các ngươi trước tiên có thể đi. Cái gì? Nghe được Tiêu Phàm, Lăng Tiếu Tiếu cùng đầy đặn nữ nhân lập tức sửng sốt, mà lại liền Trương Phi Dương ba người cũng sửng sốt, nhịn không được nhìn về phía Tiêu Phàm. Vừa rồi không cũng còn tốt tốt sao? Làm sao thay đổi bất thường rồi? Biến hóa nhanh như vậy? Có phải là ta chỗ đó nói sai? Lăng Tiếu Tiếu lập tức sững sờ, nói. Không có. Tiêu Phàm lắc đầu, thanh âm rất nhạt đạo, xin cứ tự nhiên đi. Lăng Tiếu Tiếu không có dịch bước. Nàng lẳng lặng nhìn Tiêu Phàm, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, thật sự là không rõ xảy ra chuyện gì. Cái kia tiểu huynh đệ, ngươi đừng nóng giận, nếu như chúng ta có chỗ nào làm không tốt, còn xin ngươi thứ lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đầy đặn nữ nhân hoảng hốt vội nói. Đi thôi. Tiêu Phàm từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói. Lăng Tiếu Tiếu nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút, sau đó buông xuống tất cả quà tặng. Không nói một lời. Lôi kéo đầy đặn nữ nhân liền đi ra phía ngoài. Nhưng ngay tại Lăng Tiếu Tiếu quay người một sát na kia, Tiêu Phàm ngoài ý muốn thấy được nàng dưới mái tóc trên lỗ thai viên kia bông hai. Chấm đã. Tiêu Phàm bỗng dưng mở miệng, gọi lại Lăng Tiếu Tiếu. Đây là Nguyễn Thạch. Nhìn xem Lăng Tiếu Tiếu cái kia bông thai, trong mắt của hắn lập tức lộ ra một vòng quan mang. Nguyễn Thạch, một loại cực kỳ hiếm thấy có thể tại ban đêm tự động tụ tập linh khí đặc thù linh thạch. Chỉ cần tùy thân mang theo một khối linh thạch, trời vừa tối, bên cạnh ngươi bốn phương tám hướng linh khí đều sẽ chậm rãi ngưng tụ đến, đối với tu luyện phi thường hữu ích chỗ. Cho dù là tại tiên hiệp thế giới kia, Nguyệt Thạch cũng là cực kỳ quý hiếm đồ vật. Cơ hồ mỗi một lần đấu giá hội, đều sẽ dẫn tới vô số võ giả phong thưởng. Càng gì nhanh trái đất thế giới linh khí cực kỳ thiếu thốn, cho nên có thể đủ tự động thu thập linh khí Nguyệt Thạch cũng liền càng thêm chân quý. Nếu mà có được khối này Nguyệt Thạch, tin tưởng Trương Phi Dương cùng Trình Long tốc độ tu luyện cùng tính an toàn sẽ tăng lên trên diện rộng. Chuyện gì? Lăng Tiếu Tiếu quay người, thần sắc có chút bất thiện nhìn xem Tiêu Phàm, thanh âm lạnh lùng nói. Nàng hiện ở trong lòng rất khó chịu, không sai, nàng là có chút bắt đầu thích Tiêu Phàm không sai, nhưng là cứ như vậy bị người trực tiếp lạnh lùng đuổi đi, mặt nóng góp cái trước mông lạnh. Kia chỉ sợ cho dù ai đều khó mà lại bảo trì vui vẻ tâm tình. Làm một vụ giao dịch như thế nào? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Giao dịch? Giao dịch gì? Lăng Tiếu Tiếu nhướng mày, nói. Ngươi đem ngươi trên lỗ thai viên kia bông thai chuyển nhường cho ta. Mà ta thì có biện pháp chữa khỏi ngươi trên thân phụ thân bệnh hiểm nghèo. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng nói ra. Làm sao ngươi biết phụ thân ta có bệnh tim? Nghe được Tiêu Phàm, Lăng Tiếu Tiếu sửng sốt một chút, sau đó lập tức liền nhìn chăm chú Tiêu Phàm trầm giọng nói. Ngươi đây liền không cần phải để ý đến, ta tự nhiên có biện pháp biết là được. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Tiêu Phàm sở dĩ liền Lăng Tiếu Tiếu phụ thân mặt thấy đều chưa thấy qua, liền biết Lăng Tiếu Tiếu phụ thân có bệnh, là bởi vì quan khí vọng vận chi thuật. Đoạn thời gian trước Tiêu Phàm thực lực giảm xuống tới cực điểm. Kia có phần hao tổn linh khí quan khí vọng vận chi thuật hắn cũng chỉ có thể tận lực không cần, mà bây giờ thực lực của hắn đã khôi phục một chút, cho nên hắn cũng liền một lần nữa mở ra bản thân tâm nhãn, thói quen sử dụng quan khí vọng vận chi thuật. Mà từ Lăng Tiếu Tiếu vừa tiến đến, hắn liền thấy Lăng Tiếu Tiếu đỉnh đầu khí vận. Lăng Tiếu Tiếu màu trắng khí vận bên trong, đại biểu cho nàng cùng phụ thân nàng liên hệ một màn kia khí vận cực kỳ nhỏ bé, tựa như lúc nào cũng có gây mất khả năng, rõ ràng chính là phụ thân hắn thân có bệnh hiểm nghèo, không còn sống lâu nữa. Vì vậy, khi nhìn đến Lăng Tiếu Tiếu trên thân lại có Nguyệt Thạch về sau, hắn liền lấy cái này đến cùng Lăng Tiếu Tiếu làm khoản giao dịch. Ngươi đến tột cùng là làm sao biết phụ thân ta thân mắc bệnh tim? Lăng Tiếu Tiếu chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thanh âm lạnh lùng nói. Tại thời khắc này, nàng tâm tư thay đổi thật nhanh. Tiêu Phàm, có phải hay không là có người an bài cố ý tiếp cận nàng người? Bởi vì phụ thân nàng Lăng Chấn Thế nhưng là lĩnh nam nổi danh đại phú hào, mặc dù phụ thân hắn rộng kết giao bằng hữu, nhân mạch quan hệ rất rộng. Nhưng Y Lệ Nguyên đã từng đắc tội với người có địch nhân. Mà Tiêu Phàm biết phụ thân nàng Lăng Chấn có bệnh tim, kia rõ ràng chính là sớm dò xét qua. Vì vậy, nghĩ sâu vào ở trên máy bay hết thảy, cùng biểu tỷ hài tử bị người đánh cắp đi, sau đó lại bị quỷ dị tìm trở về, đây hết thảy chẳng lẽ một cái bẫy? Nhưng là, tựa hồ nhưng không giống lắm a. Bởi vì nếu muốn bố trí cái này, tất cả nhu cầu muốn năng lượng thật sự là quá lớn, không nói những cái khác, liền nói máy bay rơi xuống. Liền vì để cho mình cùng Tiêu Phàm nhận biết, đồng thời đối với hắn có ấn tượng tốt. Cái này đại giới thật là quá lớn điểm A. Mà phụ thân Lăng Chấn những địch nhân kia nếu là thật sự có năng lượng lớn như vậy, kia phụ thân đã sớm chết. Cho nên đang nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, Lăng Tiếu Tiếu lạnh lùng ánh mắt lại rất nhanh hòa hoãn lại. Có lẽ, hẳn là bản thân suy nghĩ nhiều. Nhưng tạm không nói đến vấn đề này, mấu chốt là hắn thật có thể chữa khỏi phụ thân bệnh tim. Phụ thân bệnh tim nguyên nhân rất phức tạp. Mời không ít trong nước cùng nước ngoài danh y, cũng một mực trị liệu rất nhiều năm từ đầu đến cuối đều là không có gì quá lớn khởi sắc, bản thân mấy năm này thậm chí đều đã có chút tuyệt vọng từ bỏ. Mà bây giờ, đông nhiên nghe nói có người nói có thể trị hết phụ thân bệnh tim, cái này khiến Lăng Tiếu Tiếu tâm trúng một cái tử dâng lên một cô yêu ớt hy vọng. Trầm mặc một chút, Lăng Tiếu Tiếu lại nhìn xem Tiêu Phàm bình tĩnh nói, ngươi có thể trị hết phụ thân ta bệnh tim. Ngươi dựa vào cái gì? Bằng cái này. Tiêu Phàm lật tay một cái. Liền lấy ra một viên trúc cơ đan, thản nhiên nói. Đây là cái gì? Lăng Tiếu Tiếu mở to hai mắt. Ngươi không cần biết đây là cái gì, ngươi chỉ dùng biết nếu như phụ thân ngươi ăn vào viên đan dược kia, trái tim của hắn bệnh nhiều nhất bất quá 3 ngày liền sẽ triệt để khỏi hẳn là được. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Trúc cơ đan, có thể thanh trừ nhân thể tạp chất, cải thiện nhân thể thể chất, mà tại cải thiện nhân thể thể chất đồng thời, cũng sẽ chữa trị nhân thể các hạng ma bệnh, trị liệu một cái chỉ là bệnh tim. Thực sự không phải việc quá khó gì. Ta không tin. Lăng Tiếu Tiếu lắc đầu, cười lạnh nói, chỉ bằng như thế một cái giống đường hoàn đồ vật là có thể trị liệu phụ thân ta bệnh tim. Ngươi mở cái gì quốc tế cho đùa. Ngươi nguyện ý tin thì tin, không nguyện ý tin ta cũng không có cách nào. Tiêu Phàm lạnh nhạt nói, tóm lại, ta chỉ cấp ngươi một cơ hội, nếu như ngươi cự tuyệt, vậy ta cũng không quan trọng, cùng lắm thì giao dịch này ta không làm là được. Mà ngươi, liền đợi đến phụ thân ngươi chậm rãi chết đi. Lăng Tiếu Tiếu lập tức liền không lên tiếng, trên mặt của nàng lộ ra vẻ dãy rủa. Chương 118, tức giận Lăng Tiếu Tiếu. Đến tột cùng muốn không nên tin hắn. Lăng Tiếu Tiếu lúc này ở trong lòng thật sự là chủ trừ không chừng, do dự. Từ lý trí đi lên nói, nàng cảm thấy Tiêu Phàm lời nói khả năng thực sự thật quá thấp, bởi vì, nàng chưa từng nghe nói qua bệnh tim có thể phục dụng một viên không biết tên dược hoàn là có thể trị tốt, mà nếu quả thật có thần kỳ như vậy dược hoàn, kia chỉ sợ sớm đã hoành động toàn bộ thế giới, để vô số người vì đó sợ hãi thán phục, trở thành y học giới lịch trình trên tấm bia lại một phát hiện trọng đại. Cho nên, thấy thế nào Tiêu Phàm cũng giống như chuyên môn câu bản thân những này có đặc thù nhu cầu người giang hồ phiến tử. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu như là thật đây này, mặc dù khả năng này vô hạn tới gần bằng không, nhưng Lăng Tiếu Tiếu biết rõ, trên thế giới này không tồn tại cái gì tuyệt đối sự tình, có một số việc nhìn như không có khả năng, phát sinh tỷ lệ vô hạn thấp, nhưng kết quả nó liền hết lần này tới lần khác phát sinh, thường xuyên là kinh ngạc đến ngây người một chỗ ánh mắt. Cho nên, viên đan dược kia có thể trị hết phụ thân bệnh tim khả năng mặc dù thấp, nhưng có lẽ cũng không phải là không có, mà chỉ cần có như vậy một tia hy vọng, hẳn là đều đáng giá bản thân đi thử một chút. Như thế nào? Tiêu Phàm nhướng mày nói. Lăng Tiếu Tiếu không nói gì. Mặc dù trong lòng đã có quyết ý, nhưng nàng vẫn còn có chút do dự, bởi vì nàng thực sự là không tin Tiêu Phàm. Tốt ta. Nhìn thấy Lăng Tiếu Tiếu cái dạng này, Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó liền định thu hồi trúc cơ đan. Ngươi đến tột cùng có bao nhiêu năm chắc có thể trị hết phụ thân ta bệnh tim? Lăng Tiếu Tiếu lúc này bỗng nhiên mở miệng, nàng nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm trầm giọng nói. 100%. Tiêu Phàm lẳng lặng nói. 100%. Lăng Tiếu Tiếu chỉ cảm thấy trái tim của mình lập tức bất tranh khí nhảy lên mấy lần, hô hấp đều có chút dồn dập lên. Thật sao? Viên đan dược kia thật sẽ có 100% chữa trị hiệu quả a? Phụ thân tại phục dụng viên đan dược kia thật có thể chữa khỏi trái tim của hắn bệnh a? Lăng Tiếu Tiếu lại bắt đầu trầm mặc. Thời gian tí tách đi qua. Ước chừng có 3 phút trôi qua. Lăng Tiếu Tiếu rốt cục mở miệng, sau đó chỉ gặp nàng nhìn xem Tiêu Phàm con mắt. Trầm giọng nói, được. Khoản giao dịch này ta làm. Nhưng là ta có một cái yêu cầu. Nếu như nó không có hiệu quả, ngươi nhất định phải đem thai của ta đinh còn cho ta, bởi vì đây là phụ thân ta đưa cho ta 18 tuổi quà sinh nhật, ta đã mang theo rất nhiều năm. Mà lại, nếu như ta phụ thân xảy ra vấn đề gì, ngươi cũng nhất định phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Không được. Tiêu Phàm căn bản không mang theo suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói. Ngươi. Lăng Tiếu Tiếu lập tức tức giận. Phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Ta nói qua đây là giao dịch. Nếu như ngươi đồng ý dùng khuyên thai của ngươi đổi trong tay của ta viên đan dược kia, vậy một khi ta cầm tới khuyên thai của ngươi, giao dịch liền coi như hoàn thành, đông thai liền là của ta, ngươi không có lý do để cho ta một lần nữa trả lại ngươi. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Về phần phụ thân ngươi có xảy ra vấn đề gì không? Ta có thể nói cho ngươi là, hắn tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng nếu như ngươi muốn ta vì đó làm ra cái gì phụ trách hứa hẹn, nhưng không có ý tứ, không được. Ta sẽ không làm bất luận cái gì hứa hẹn. Vậy ta làm sao biết ngươi có phải hay không chỉ là nắm đúng ta tâm lý, cố ý đang lừa ta? Lăng Tiếu Tiếu lập tức cười lạnh nói. Đó còn là do ngươi, tin hay không? Tất cả ngươi một ý niệm. Tiêu Phàm ý gì nguyên thản nhiên nói, nếu như ngươi khăng khăng không tin. Giao dịch hủy bỏ chính là, dù sao ngươi cũng không bị tổn thất gì. Mặc dù Nguyệt Thạch rất trọng yếu. Nhưng là nếu biết Lăng Tiếu Tiếu trên người có nguyệt thạch, như vậy xuống tới đơn giản chính là nghĩ biện pháp biết rõ ràng nàng viên này đông thai bên trên nguyệt thạch là từ đâu làm ra mà thôi, quá trình mặc dù phiền toái chút, nhưng kết quả đồng dạng. Ngươi, Lăng Tiếu Tiếu bị tức thật sự là nói không ra lời. Đầu năm nay mua thứ gì không giảng cứu cái hậu mãi bảo hộ, vô hiệu lui khoản. Không nói trước cái này mai đông thai đối tại tình cảm của mình giá trị, coi như hắn tiền tài giá trị đó cũng là một món khổng lồ. Mà bản thân dùng nhiều tiền mua được một viên thuốc, nếu như không có hiệu quả hắn còn không chịu trả lại. Thậm chí liền khả năng xảy ra vấn đề gì đều mặc kệ. Quá mức. Vậy hắn liền không chê tiền này phỏng tay a? Như thế nào? Tiêu Phàm lần nữa nhàn nhạt hỏi. Được, xem như ngươi lợi hại, tốt, khoản giao dịch này ta làm. Lăng Tiếu Tiếu bỗng dưng dùng sức dậm chân một cái, tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nói. Không có cách, cái này đông thai mặc dù chân quý. Nhưng là nếu quả thật có thể đổi lấy phụ thân một cái mạng, đáng giá. Mà lại, hừ, nếu như đan dược này thật vô dụng, hắn cho là hắn liền có thể nuốt hạ thai của mình đinh. Đến lúc đó khẳng định để hắn đem hôm nay ăn hết đồ vật toàn phun ra, mà lại là cả gốc lẫn lãi toàn bộ phun ra. Tiếu tiếu, ngươi cũng đừng xông loạn động, kia bông thai thế nhưng là. Đây đặn nữ nhân tranh thủ thời gian giữ chặt Lăng Tiếu Tiếu, ý đồ khuyên. Biểu tỷ, ngươi không cần phải nói cái gì, trong lòng ta tự có chừng mực. Lăng Tiếu Tiếu không có nhìn đầy đặn nữ nhân, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thanh âm lạnh lùng nói. Tốt ta. Đây đặn nữ nhân minh bạch Lăng Tiếu Tiếu tính cách cùng tính tình, cho nên nàng đành phải bất đắc dĩ nói. Lăng Tiếu Tiếu lây xuống bản thân cái này bông thai, tiến lên, hung hăng đặt ở Tiêu Phàm trong tay. Tiêu Phàm tay cùng Lăng Tiếu Tiếu tay ra thịt chạm nhau, lập tức, Tiêu Phàm liền cảm giác một cỗ thanh lương tinh tế xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến. Cho ta. Lăng Tiếu Tiếu vươn ra tay. Lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm tát, vung tay ra, lập tức đan dược liền đã rơi vào Lăng Tiếu Tiếu trong tay. Mặt khác, ngoài định mức lời khuyên một chút, ăn vào viên này trúc cơ đan về sau, ngươi nhất chuẩn bị cẩn thận tốt nhà vệ sinh, bởi vì phụ thân ngươi sẽ dùng đến. Tiêu Phàm từ tốn nói. Lăng Tiếu Tiếu lập tức chính là cứng đờ. Nàng là cái có thân thể cùng tâm lý bệnh thích sạch sẽ người, nghe Tiêu Phàm kiểu nói này, trong lòng tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức đã cảm thấy có chút buồn nôn. Uống chén nước đi. Hà Tuyết hảo tâm, tìm sạch sẽ cái chén, tiếp chén nước đun sôi để nguội, đưa tới Lăng Tiếu Tiếu trước mặt. Đa tạ, không cần. Lăng Tiếu Tiếu hướng về phía Hà Tuyết cười một chút, uyển chuyển cự tuyệt, sau đó thẳng đứng lên. Nếu như viên đan dược kia không có hiệu quả, ta nhất định về tới tìm ngươi. Lăng Tiếu Tiếu nhìn Tiêu Phàm một chút, lạnh giọng nói. Vậy liền đến lúc đó rồi nói sau. Tiêu Phàm từ chối cho ý kiến nói. Đi thôi, biểu tỷ. Lăng Tiếu Tiếu lôi kéo đầy đặn nữ nhân liền đi ra phía ngoài. Tiêu Phàm bình yên một lần nữa ngồi xuống, bắt đầu bình tĩnh ăn điểm tâm. Nhưng Lăng Tiếu Tiếu mới vừa đi tới cửa chính, nàng lại đột nhiên lại lần nữa gạt trở về. Sau đó nàng tại Trương Phi Dương, Trình Long cùng Hà Tuyết ba người ánh mắt kinh ngạc bên trong, tức giận cầm lên tất cả quà tặng, hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm một chút, cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Đầy đặn nữ nhân quay đầu, hướng về phía Tiêu Phàm bốn người bồi cười một tiếng. Sau đó cũng đành phải đi theo Lăng Tiếu Tiếu bước nhanh rời khỏi. Thật là hẹp hòi nữ nhân A. Tiêu Phàm nhấp một hớp canh, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu nói. Bên cạnh Trương Phi Dương cùng Trình Long thì là một mặt bội phục. Chương 119, Nương Pháo. Mạc Sơn bên trong. Tiêu Phàm dạo chơi mà đi, chỗ trải qua chỗ dã thú nhao nhao bốn tránh, cỏ cây tự động tách ra, vạn vật toàn bộ tĩnh lặng. Hôm nay đến Mạc Sơn, lúc đầu Trình Long nói phải bồi Tiêu Phàm cùng đi. Nhưng tối hôm qua hắn tại phục trúc cơ đan về sau, cho tới bây giờ còn trong nhà cầu thống khổ lẩm bẩm, ra không được. Cho nên, Tiêu Phàm liền dứt khoát tự mình một người đến rồi. Tiêu Phàm tùy ý đi lại, hắn tản ra thần thức, một bên đi khắp nơi một bên kiên nhẫn cảm ứng đến thiên hoàng chu ma kích vị trí. Nhưng là, sau một hồi lâu, không cảm ứng được. Tiêu Phàm bỗng dưng dừng lại bước chân, nhíu mày lẩm bẩm. Xem ra thiên hoàng chu ma kích sở thụ tổn thương so ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn mấy phần. Ngày đó bị người kích hoạt về sau, hiện tại là lại lần nữa lâm vào ngủ say, mà ta cùng nó ở giữa liên hệ cơ bản đã hoàn toàn bị cắt ra. Tiêu Phàm trầm ngâm một chút, nói khẽ, mà lại, nó hiện tại hẳn là tại trong lòng núi hoặc là dưới mặt đất nơi cực sâu, đã là vượt qua thần trí của ta dò xét phạm vi. Thần thức. Nghĩ đến vấn đề này, Tiêu Phàm liền có chút nhức đầu. Thần thức cùng linh khí khác biệt. Linh khí tiêu hao hết, tu luyện lần nữa khôi phục chính là, mà thần thức bị hao tổn. Khôi phục thì phải phiền phức nhiều lắm, mà tốt nhất chữa trị thần thức biện pháp là tìm tới một chút có thể tẩm bổ thần thức thiên tài địa bảo, không phải chỉ riêng dựa vào bản thân khôi phục, rất chậm cũng rất khó. Mà lại, thần thức bản thân cũng chính là mình thực lực nhược điểm. Bởi vì tại tiên hiệp thế giới kia, thần thức pháp môn tu luyện cực kỳ hiếm thấy cùng thưa thớt, đồng dạng đều nắm giữ tại một chút thế lực lớn siêu cấp bên trong, giữ kín không nói ra, không phải hạch tâm đệ tử đều không thể biết được. Huống chi bản thân chỉ là giã lộ xuất thân. Mặc dù hậu kỳ lấy được hai bộ thần thức coi như là qua được pháp quyết tu luyện, nhưng là thời gian tu luyện vẫn là quá ngắn. Nếu luận mỗi về thần thức cường độ mà nói, cùng cái khác đã sống không biết bao nhiêu năm tứ đế so ra, vẫn là hơi có không bằng. Được rồi, từ từ suy nghĩ biện pháp đi. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nói, dù sao ngay tại Mạc Sơn bên trong, trốn không thoát, chỉ cần có thể xác định vị trí, như vậy xuống tới hết thể liền đều dễ nói. Nghĩ tới đây, hắn quay người liền muốn rời đi. Mà nhưng vào lúc này, Tiêu Phàm dùng thần thức nhìn đến, một cái tựa hồ bị thương áo trắng như tuyết người trẻ tuổi, đang từ đằng xa hướng về chính mình cái này phương hướng gian nan nhanh chóng lao tới. Cái này áo trắng như tuyết người trẻ tuổi có trắng non trơn bóng gương mặt, như là điêu khắc ngũ quan góc cạnh rõ ràng, đôi mắt đen nhánh mà thâm thúy, lông mày rậm có chút dương lên, tuấn mỹ quả thực tựa như chuyện cổ tích bên trong vương tử. Mà lại, hắn mặc dù lúc này là tại chạy trốn, nhưng lại vẫn tư thái ưu nhã, ung dung không đội. Trên thân áo trắng càng là không nhiễm trần thế, chỉ có trước ngực kia mấy giọt đỏ thắm lộ ra phá lệ chói mắt. Tốt một cái. Nương tháo. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm. Nhìn xem cái này áo trắng như tuyết người trẻ tuổi. Tiêu Phàm đảo là nhớ tới thiên đế tên kia. Thiên đế gia hỏa này cho tới bây giờ đều là áo trắng nhẹ nhàng, nói chuyện mãi mãi cũng là ấm áp khách khí, cử chỉ cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thô lỗ dung tục địa phương, cho dù ở đánh nhau thời điểm hắn cũng là tràn ngập khả năng thưởng thức cái đẹp cùng không có gì sánh kịp cao quý, thường xuyên để Tiêu Phàm nhìn hận không thể đi lên đạp hai bọn hắn chân, một giải kia trong lòng luôn đụng tới ngọn lửa vô danh. Mà cái này áo trắng như tuyết người tuổi trẻ khuôn mặt tự nhiên là không cách nào cùng thiên đế so sánh. Nhưng khí chất này lại quả thực là cùng thiên đế từ trong một cái mô hình khắc đi ra. Đồng dạng, nương tháo, áo trắng như tuyết người trẻ tuổi rất nhanh liền vọt tới Tiêu Phàm trước mặt, hắn nhìn thoáng qua Tiêu Phàm, lập tức liền dừng bước sửng sốt một chút, sau đó hắn không có chút gì do dự, lập tức quay người hướng về một phương hướng khác chạy tới. Nhưng không đợi hắn chạy hai bước, hắn liền bỗng dưng ngừng lại thân hình, sau đó vịn bên cạnh một cây đại thụ, nhịn không được xoay người, há miệng liền phun ra một miệng lớn mang theo dị thường tanh hôi máu tươi. Trước ngực áo trắng càng là tăng thêm mấy giọt chói mắt đỏ thắm chi sắc. Tiêu Phàm chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái gì cũng không nói, xoay người rời đi. Mặc dù cái này áo trắng như tuyết người trẻ tuổi cùng thiên đế rất giống, nhưng cũng chính là rất giống mà thôi, lại không là cùng một người, Tiêu Phàm cùng hắn càng không có quan hệ gì, tại sao muốn xuất thủ cứu hắn. Tại tiên hiệp thế giới kia, Tiêu Phàm đã thường thấy truy sát cùng bị đuổi giết, đối rất nhiều chuyện sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc. Còn nữa, mỗi người đều có mỗi cái người vận mệnh. Vô luận là truy sát cùng bị đuổi giết đều từ có nguyên nhân, Tiêu Phàm cũng không nghĩ càng lười đi can thiệp cùng thay đổi gì. Có lẽ có thánh mẫu tính cách người đi, nhưng Tiêu Phàm tuyệt đối không phải. Khu khu khu. Hạ Hạc ho kịch liệt, mày nhăn lại, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn bất lực, tim càng tựa như đau dạo bình thường kịch liệt đau đớn. Mà cái này, không riêng gì bởi vì đau đớn trên thân thể, còn có tâm linh bên trên đau đớn. Hạ Hạc là thật không nghĩ tới, bản thân đã từng chỗ một mực yêu thương. Đồng thời sắp cùng mình đính hôn ít ngày nữa liền đem đi vào hôn nhân điện đường nữ nhân kia sẽ phản bội chính mình. Ha ha. Nghĩ tới đây, Hạ Hạc lập tức thấp giọng cay đắng nở nụ cười. Chẳng lẽ, tự mình làm người liền thật sự có thất bại như vậy a? Từ khi một mực giúp đỡ chính mình phụ thân qua đời về sau, không ít thuộc hạ liền bắt đầu xa cách mình, vài bằng hữu liền bắt đầu lạnh lùng bản thân, mà bây giờ, liền ngay cả mình một mực tương kính như thân, lễ ngộ có thừa chí thích nữ nhân cũng nhìn về phía địch nhân ôm ấp. Thậm chí còn dùng một chén rượu độc tống táng bản thân tất cả sinh cơ. Vì cái gì? Đây hết thể đến cùng đều là vì cái gì? Chẳng lẽ chính là vì kia cái gọi là Hạ gia đại công tử chi vị? Thế nhưng là, nếu như các ngươi thật muốn, ta cho là được, vị trí này ta cho tới bây giờ đều không hiếm có, chẳng qua là bởi vì ta không đành lòng để phụ thân ta thất vọng cho nên lúc ban đầu ta mới lấy được nó mà thôi. Chúng ta, đều là Hạ gia đệ tử, đều là huyết mạch tương liên người đồng tộc, các ngươi. Cần gì phải muốn như thế tâm ngoan thủ lạt đối ta như thế không lưu tình chút nào, thế tất yếu đuổi tận giết tuyệt. Mà nhớ ngày đó, ta được bao nhiêu lần nghệ tình đồng bào chi tình bỏ qua các ngươi. Phụ thân. Hạ Hạc trong óc hiện lên một người trung niên cao lớn thân ảnh, hắn thấp giọng thì thầm, đắng chát cười nhẹ, một vòng nóng ánh nước mắt từ khóe mắt rơi xuống. Đột nhiên. Ha ha, Hạ Hạc, ngươi từ Yên Kinh một đường trốn đến nơi đây, ta cũng phải nhìn ngươi bây giờ còn chạy trốn nơi đâu. Mấy chục đạo khí tức bóng người mạnh mẽ từ đằng xa vọt tới, sau đó mấy cái lấp lóe liền đến Hạ Hạc trước mặt, đem hắn bao bọc vây quanh. Cầm đầu chính là một cái khuôn mặt thanh niên tuấn lãng, lúc này, khóe miệng của hắn mang theo một vòng xâm nhiên cười lạnh nhìn xem Hạ Hạc nói. Hạ Văn Hiên. Hạ Hạc nhìn xem người trẻ tuổi tuấn lãng, trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý, có chút thẳng đứng lên, lau đi khóe miệng máu tươi, từ tốn nói. Hạ Hạc, ngươi nói đi, ngươi bây giờ muốn chết như thế nào? Người trẻ tuổi tuấn lãng cảm thấy đại thế đã định, trong lòng của hắn lập tức an ổn, chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, một đôi hẹp dài con mắt nhìn chằm chằm Hạ Hạc, trong miệng mang theo một vòng mèo vờn chuột vẻ trêu tức nói. Chương 120, hai bay vạ gió. Hạ Văn Hiên, hôm nay ta Hạ Hạc cố nhiên khó thoát khỏi cái chết. Hạ Hạc lạnh lùng nói, nhưng là, ngươi cũng đừng cao hưng quá sớm, bởi vì coi như ta chết đi, hạ gia chúng ta tam đại công tử chi vị, cũng y lý nguyên không tới phiên ngươi đến ngồi. Cái này liền không cần ngươi quan tâm. Người trẻ tuổi tuấn lãng lắc đầu, cười lạnh nói, tóm lại, ngươi chết liền tốt, mà về phần ngươi chết sau phát sinh sự tình, vô luận là tốt là xấu, đều không cần đến ngươi đến quan tâm. Ngươi cũng chẳng qua là trong tay người khác một quân cờ mà thôi. Hạ Hạc lạnh lùng nói, chờ ngươi vô dụng thời điểm, ý thì hải nguyên cũng sẽ bị vô tình vứt bỏ. Thì tính sao? Người trẻ tuổi tuấn lãng không thèm để ý chút nào nói, có thể trở thành quân cờ đủ để chứng minh giá trị của ta, mà về phần tương lai, vậy thì chờ đến tương lai lại nói, liền xem như quân cờ cũng chưa chắc không có nhảy ra bàn cờ trở thành người đánh cờ khả năng. Hạ Hạc không nói thêm gì nữa, chỉ là như Bạch Ngọc gương mặt là càng thêm tái nhợt. Bắt lại cho ta hắn. Người trẻ tuổi tuấn lãng cười lạnh một tiếng, hạ lệnh. Phải. Bạch, bạch, bạch. Dòng dã 10 đạo nhân ảnh đồng thời hướng về Hạ Hạc phóng đi, trên mặt của mỗi người đều là mang theo một vòng vẻ phấn khởi. Bởi vì cấp trên đã có lệnh, bắt sống Hạ Hạc người, trọng thưởng. Hạ Hạc dựa vào đằng sau đại thụ, trên mặt lộ ra thật sâu cay đắng chi sắc. Thực lực của những người này vốn là không yếu, coi như mình dưới trạng thái toàn thịnh đối đầu bọn hắn cũng là phi thường phiền phức, giữ nhiều lành ít. Húng chi hiện tại từ trong thân thể quy tâm chi độc, thực lực trăm không còn một. Ẩm. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, Hạ Hạc liền bị tóm ở, sau đó bị người trở tay khảo tại phía sau. Cả người tức thì bị gắt gao theo trên mặt đất. Hắc. Người trẻ tuổi tuấn lãng đi tới. Một cước dẫm tại Hạ Hạc trên lưng. Đem Hạ Hạc dẫm bỗng nhiên liền phun ra một ngụm lớn máu tươi, cười lạnh liên tục nói, Hạ Hạc, ngươi không phải chúng ta Hạ gia đại công tử à? Làm sao? Hiện tại còn không phải bị ta dẫm tại dưới lòng bàn chân. Sống có khúc người có lúc, lúc trước ngươi ủy vào ngươi đại công tử thân phận quát lớn ta, còn ra tay trừng trị ta, hôm nay ta liền muốn ngươi nỗ lực gấp trăm lần đại giới. Ngươi trẻ tuổi tuấn lãng dẫm lên Hạ Hạc lưng, túi đầu cười gần nói. Hạ Hạc gục ở chỗ này, không núp đích. Tầm mắt buông xuống, không nói một lời. Ha ha ha ha. Ngươi trẻ tuổi tuấn lãng làm càn cười ha hả, tiếng cười chấn chung quanh lá cây không ngừng gì rào rơi xuống, vô số chim bay hù dọa. Cựu công tử, người kia làm sao bây giờ? Nhìn phía xa đứng ở nơi đó, bị ngăn trở Tiêu Phàm, đột nhiên có người thấp giọng hỏi. Việc này không thể tiết lộ ra ngoài, đương nhiên là giết. Người trẻ tuổi tuấn lãng lườm nơi xa Tiêu Phàm một chút, sau đó lại lần nữa nghiêng đầu qua, nhìn xem dưới chân Hạ Hạc. Thản nhiên nói. Phải. Người này gật đầu, sau đó một huýt sáo. Liền hướng về phía nơi xa mấy người làm ra một cái động thủ động tác. Tiêu Phàm không để ý đến trước mặt đột nhiên ngăn trở bản thân bốn cái người trẻ tuổi tuấn lãng thủ hạ, hắn càng không để ý đến sau lưng Hạ Hạc bị cái kia người trẻ tuổi tuấn lãng dẫm lên trên mặt đất, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, tản ra thần thức lặng lặng cảm ứng đến Thiên Hoàng Chu Ma Kích vị trí. Bởi vì vừa rồi, ngay tại Tiêu Phàm bị người ngăn lại, nhướng mày, muốn không nhịn được động thủ thời điểm, hắn lại ngừng lại, bởi vì liền ở phụ cận đây, Thiên Hoàng Chu Ma Kích khí tức đột nhiên xuất hiện, sau đó lại đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Cho nên Tiêu Phàm ngừng lại, đứng ở nơi đó cẩn thận cảm ứng. Tại sao lại không hề cảm ứng được chút nào rồi? Tiêu Phàm cảm ứng nửa ngày cũng là không có kết quả, đành phải nhíu mày. Mà cũng nhưng vào lúc này, trước mặt bốn người đều là cười lạnh một tiếng, đồng thời động thủ, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một vòng hàn mang, cấp tốc hướng về Tiêu Phàm quanh thân các lớn chỗ yếu hại hung hăng đâm tới. Cút! Tiêu Phàm thực sự không kiên nhẫn được nữa, một bàn tay vung ra, trực tiếp đem trước mắt bốn người giống như là đập con rồi đồng dạng toàn bộ đập bay ra ngoài. Ầm, ầm, ầm, ầm. Bốn người chịu Tiêu Phàm một tát này, đông nhiên như bị sét đánh, thân hình lăng không bắn ngược, sau đó hung hăng đâm vào trên đại thụ, ầm vang rơi xuống đất, trong miệng mũi thình lình tất cả đều là máu tươi, cả người cũng đã mất đi bất luận cái gì hô hấp. Hả? Người trẻ tuổi tuấn lãng các cái khác tất cả mọi người sửng sốt, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm. Thế mà lầm, không nghĩ tới đây là nhân vật lợi hại. Người trẻ tuổi tuấn lãng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm bóng lưng, cười lạnh nói: Tiêu Phàm chậm rãi quay người, mặt không thay đổi nhìn về phía người trẻ tuổi tuấn lãng một đám người. Nhưng ngươi dám đối Hạ gia chúng ta người động thủ, vậy liền mặc kệ thực lực ngươi mạnh hơn, cũng y lý nguyên. Muốn chết, bốn tổ năm tổ, bên trên, giết hắn cho ta. Người trẻ tuổi tuấn lãng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hạ lệnh, sau đó 20 đạo bóng người lập tức liền hướng về Tiêu Phàm phóng đi. Nhìn xem xông tới 20 người, Tiêu Phàm trong mắt không kiên nhẫn chi sắc càng ngày càng dày đặc. Bản thân tốt tốt một cái người trên đường đi tới. Đột nhiên cứ như vậy xông lại một đám người không phân tốt xấu liền muốn giết mình, cái này đặt ở ai trên thân đều cảm thấy lửa giận ứa ra. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Tiêu Phàm một bước tiến lên, lạnh giọng nói, đã các ngươi cả đám đều khăng khăng muốn chết, vậy liền hết thảy bỏ tới đây cho lão tử lãnh cái chết đi. Mà theo Tiêu Phàm cái này đạp mạnh bước, chung quanh toàn bộ không gian nhiệt độ lập tức cấp tốc hạ xuống, trên cây chim bay cùng ve sầu cũng tại thời khắc này toàn bộ chớ lên tiếng. Từng cái ở trên nhánh cây đứng thẳng bất động. Bốn phía yên tĩnh im ắng. Tiêu Phàm trên trán tràn ngập sát cơ mãnh liệt, hắn khoát tay, huyết linh trảm hồn đao liền trong tay hắn ngưng tụ mà thành, sau đó trực tiếp một đao đem trước hết nhất xông tới ba người lưng mỏi chặt thành hai đoạn, sau đó lại là vung ngược tay lên, bên trái một người từ đầu bắt đầu, cả người trực tiếp chia làm hai mảnh. Bạch, bạch, bạch. Tiêu Phàm trường đao không ngừng vung ra, mỗi một lần vung đao đều chắc chắn đem một người chia hai đoạn, cơ hồ là trong nháy mắt, cái này 20 người liền hết thể biến thành một đống thi thể nằm trên mặt đất. Cái gì? Người trẻ tuổi Tuấn Lãng cùng còn thừa tất cả mọi người lập tức nhịn không được hít sâu một hơi, dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Tiêu Phàm. Không tới một phút, dòng dã 20 cái gió tạo thành viên liền toàn bộ mất mạng, không ai có thể tại người trẻ tuổi lạ lẫm này thủ hạ cản qua một đao. Bọn hắn tựa như một đám đưa đầu đợi làm thịt gà con bình thường, trong nháy mắt liền bị người tùy tiện tàn sát sạch sẽ. Một đầu hàn ý lập tức tại người trẻ tuổi Tuấn Lãng chờ trong lòng người thản nhiên dâng lên. Tiêu Phàm hờ hững vô tình, từng bước một hướng về người trẻ tuổi Tuấn Lãng đi tới. Người trẻ tuổi Tuấn Lãng bọn người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, dưới chân nhịn không được bắt đầu liên tiếp lui về phía sau. Giết, giết hắn cho ta cũng không tin hắn thật có mạnh như vậy. Người trẻ tuổi Tuấn Lãng trong mắt thần sắc biến ảo không chừng, dưới chân hắn không ngừng lùi lại, trong miệng lại là đột nhiên điên cuồng hét lớn. Giết. Nghe được người trẻ tuổi Tuấn Lãng mệnh lệnh, còn thừa tất cả mọi người răng khẽ cắn, trong miệng nhao nhao gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ hướng về Tiêu Phàm vào tới, tại không trung lưu lại mấy chục đạo tàn ảnh. Chương 121, chấn kinh hạ hạc. Chết. Nhìn xem xông tới tất cả mọi người, Tiêu Phàm một đôi mắt băng lánh vô tình, trong tay huyết linh trảm hồn đao càng là lập tức huyết quang đại thịnh, hàn ý nghiêm nghị, tản ra rét lạnh sắc cơ. Sau đó, chỉ gặp hắn bỗng nhiên dùng sức vung về phía trước một cái, thoáng chốc, huyết linh trảm hồn đao liền mang theo một đường dài chừng 3 trượng to lớn huyết sắc hư ảnh, lúc này liền đem đối diện vọt tới mười mấy người toàn bộ chặn ngang chặt đứt. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Mười mấy người này thân thể lập tức nhao nhao rơi xuống đất, có ít người trực tiếp là tại chỗ tử vong, mà còn có chút người vẫn còn tồn tại một hơi, chỉ còn lại máu thịt be bét nửa người nằm ở nơi đó không ngừng phát ra thống khổ thê lương rú thảm. Tiêu Phàm ánh mắt bên trong không có chút do dự nào, dưới tay hắn chấn động, huyết linh trảm hồn đao liền từ trong tay hắn rời khỏi tay, sau đó trong đao đột nhiên phát ra một tiếng thê lương gào thét thanh âm, tùy theo hóa thành một vòng dây đỏ tại không trung không ngừng cấp tốc xuyên qua. Phúc, phúc, phúc. Còn thưa tất cả mọi người đầu cơ hồ trong cùng một lúc bên trong bay lên cao cao, huyết dịch lập tức bốn phía bắn tung tóe, trực tiếp đem cái này một mảng lớn rừng cây toàn bộ không gian đều nhuộm thành một mảnh thê thảm huyết hồng chi sắc. Sát khí lạnh lẽo bốn phía tiêu tán, mà cảm nhận được cỗ này đáng sợ sát khí. Cho dù là phương viên 10 dặm có hơn dã thú cùng chim bay đều là nhịn không được bắp chân run lên, bò nằm tại nguyên chỗ, không dám phát ra nửa điểm tiếng vang, trong mắt đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Toàn bộ sơn lâm tại thời khắc này, phảng phất lập tức an tĩnh lại. Sau đó, ầm, ầm, ầm. Đứng ở nơi đó một cỗ thi thể đầu tiên ngã xuống đất, phá vỡ không khí yên tĩnh, sau đó, cái khác tất cả thi thể tựa như phát động hiệu ứng đổ mì nổ, nhao nhao liên tục đổ xuống. Toàn diện. Mà lúc này, đã chạy trốn tới nơi xa người trẻ tuổi Tuấn Lãng nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, khi hắn nhìn thấy sau lưng tình cảnh, lập tức là bị dọa vãi cả linh hồn, trong miệng không khỏi hoảng sợ quát to một tiếng, dưới chân càng thêm điên cuồng hướng về nơi xa bỏ chạy. Lúc này, hắn chỉ hận không thể bản thân mọc thêm hai chân. Chạy trở về đến, nhìn phía xa người trẻ tuổi Tuấn Lãng, Tiêu Phàm quát chói tai, đại thủ nâng lên, hướng về phía trước khẽ hấp, lập tức. Người trẻ tuổi Tuấn Lãng liền không nhịn được hướng về sau cấp tốc đảo bay trở về, phanh một chút đầu liền đã rơi vào Tiêu Phàm trong lòng bàn tay. Không, đừng có giết ta là Hạ Văn Hiên, Hạ gia cựu công tử, phụ thân ta là Hạ gia đại chấp sự, Hạ Tranh, gia gia của ta là Hạ gia bát trưởng lão Hạ Như Biển. Ngươi như giết ta, tất nhiên. Bị Tiêu Phàm chụp tại dưới lòng bàn tay. Không thể động đậy người trẻ tuổi Tuấn Lãng tựa hồ là cảm thấy tử vong tức sắp giáng lâm, trong miệng hắn điên cuồng hét lớn. Nhưng là... Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Đã ngươi đã chọc phải ta, vậy coi như phụ thân ngươi cùng ra ra ngươi là thiên vương lão tử, ta cũng đồng dạng giết không tha, chết. Tiêu Phàm không nhịn được quát chói tai, lúc này thủ hạ dùng sức, phanh một tiếng liền đem Hạ Văn Hiên đầu sinh sinh bóp nát. Hạ Văn Hiên thanh âm im bặt mà dừng, không đầu thi thể ẩm vang ngã xuống đất. Thật sự là vướng bận. Tiêu Phàm lạnh lùng nói, sau đó nhìn cũng không nhìn trên đất hạ hạc một chút, quay người liền muốn ly khai. Mà lúc này, trên đất hạ hạc lại là vẫn là ngơ ngác gục ở chỗ này, hắn nhìn xem hết thảy chung quanh, đầy mắt đều là vẻ không thể tin. Đối với Hạ Văn Hiên cùng dưới tay hắn thực lực của những người này, hạ hạc phi thường rõ ràng. Hạ Văn Hiên tại hạ gia cũng coi như một cái thiên tài tu luyện, tuổi còn trẻ cũng đã là địa cấp trung cấp võ giả, được tôn là hạ gia cựu công tử, địa vị không thấp, tại liên tục mấy năm hạ gia niên hội bên trên đều lấy được luận võ 10 hạng đầu thành tích, có phần bị một vài gia tộc cao tầng coi trọng. Mà hắn ở trước mắt người trẻ tuổi lạ lẫm này trong tay, lại sự tình căn bản là không cái gì sức phản kháng, nhu yếu như một cái con cừu non bình thường, chỉ là đơn giản đưa tay ở giữa liền bị nhẹ nhõm chấn sát. Còn có kia mấy chục người, bọn hắn cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, bởi vì bọn hắn đều nguyên là Hạ Văn Hiên ra ra hạ như biển trong tay chứ danh lực lượng rồng vệ đội thành viên, nhưng bởi vì tại rồng vệ đội tấn cấp trong khảo hạch thất bại, cho nên lúc này mới bị hạ bỏ vào Hạ Văn Hiên trong tay, trở thành Hạ Văn Hiên tư nhân vệ đội. Nhưng bọn hắn thực lực vẫn là không thể nghi ngờ, tuyệt đối cường hãn. Nhưng chính là nhiều người như vậy, thế mà ngay tại cái này ngắn ngủi không đến 2 phút đồng hồ bên trong, bị hào không cái gì sức phản kháng toàn bộ một đồ mà không. Kia, người trẻ tuổi lạ lẫm này thực lực đến tột cùng nên. Mà lại, còn có trong tay hắn đống nhiên xuất hiện chuôi này máu trường đao màu đỏ, đó là cái gì? Từ nơi nào đi ra? Hạ Hạc tự cảm thấy mình cũng là kiến thức rộng rãi người, nhưng hắn cũng thật là chưa từng nghe nói qua có loại này bá đạo quỷ dị binh khí. Hạ Hạc nhìn về phía trước đang muốn rời đi Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời, trong lòng dâng lên kinh đảo hải lãng, trên mặt càng là kinh hãi há to miệng. Mà nhìn thấy Tiêu Phàm liền muốn triệt để rời khỏi tầm mắt của mình, Hạ Hạc lúc này mới phản ứng được, đột nhiên, hắn vội vàng hô, xin chờ một chút. Tiêu Phàm ngừng lại bước chân, có chút nghiêng đầu, nhìn về phía sau lưng đã gian nan từ dưới đất bỏ dậy Hạ Hạc. Chuyện gì? Tiêu Phàm quay đầu, từ tốn nói. Có thể giúp ta một chuyện. Hạ Hạc gian nan đi tới, hắn nhìn qua Tiêu Phàm nói khẽ. Nói. Tiêu Phàm ý gì nguyên bình thản nói. Thực lực ngươi cao cường, cho nên, có thể hay không hộ tiễn ta về nhà Yên Kinh Hạ ra một chuyến. Hạ Hạc nói khẽ, mà nếu như ta có thể trở lại Hạ ra, ta tất nhiên sẽ có thâm tạ. Ngươi cũng tự thân khó đảm bảo, bị gia tộc người truy sát còn hứa hẹn muốn đối ta thâm tạ. Đầu óc không có hư mất ta. Tiêu Phàm liếc hắn một chút nói. Không. Hạ Hạc lắc đầu, nói khẽ, ta là bị người đuổi giết không sai, nhưng chỉ cần ta có thể trở lại Hạ ra, vậy ta vẫn có thể triệu tập bộ phận lực lượng phản kích, mà tới lúc ta cũng tất nhiên có thể thực hiện đối lời hứa của ngươi, vô luận ngươi muốn cái gì đều có thể. Không có ý tứ, không hứng thú. Tiêu Phàm không hứng lắm, quay người liền muốn rời khỏi. Hạ Hạc nghe xong, lại lập tức gấp. Bởi vì từ vừa rồi một màn kia đó có thể thấy được Tiêu Phàm thực lực chí ít cũng là thiên cấp võ giả, thậm chí còn là thiên cấp võ giả bên trong siêu cấp cường giả, mà có một cao thủ như vậy hộ giá, vậy liền tuyệt đối có thể cam đoan bản thân bình yên trở lại Hạ gia, sau đó tiến hành phản kích. Ngươi nói đi, ngươi đến tột cùng muốn cái gì, chỉ cần ngươi chịu nói ra, ta đều sẽ hết sức đi hoàn thành. Hạ Hạc nhìn xem Tiêu Phàm phía sau, thanh âm hơi lớn mấy phần, nói, ngươi hãy tỉnh lại đi. Không nói trước ta căn bản không có công phu kia, mà coi như ta có công phu kia, vật của ta muốn ngươi cũng tuyệt đối cấp không nổi, cho nên, tự giải quyết cho tốt, gặp lại. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói, sau đó nói ở giữa, thân hình của hắn đã là biến mất tại nơi xa, lưu lại nguyên địa Hạ Hạc một người ở nơi đó sững sờ ngẩn người. Thật lâu, Hạ Hạc cười khổ một tiếng, đành phải kéo lấy đau xót thân thể, hướng về dưới núi gian nan đi đến. Chương 122, Thiên Nhân, Hải Thượng Minh Nguyệt Trang Viên. Cái gì? Tiêu Tiếu, ngươi dùng cái kia bông thay đổi như thế một cái phá đan thuốc. Nghe xong đầy đặn nữ nhân, Lăng Chấn Khí lập tức đứng lên, hung hăng nhìn chằm chằm Lăng Tiếu Tiếu tức giận nói, ngươi có biết hay không, cái kia bông thai là ta bỏ ra đại giới cỡ nào mới làm ra. Dù cho lại lớn đại giới, nếu như nó thật có thể trị hết phụ thân bệnh của ngài, cũng đáng. Lăng Tiếu Tiếu hung hăng trợn mắt nhìn đầy đặn nữ nhân một chút, sau đó một lần nữa nhìn xem Lăng Chấn ngưng tiếng nói, ta ngốc nữ nhi a. Nhìn xem một lòng vì bản thân suy nghĩ nữ nhi, Lăng Chấn đột nhiên trong lòng mềm nhũn, lửa giận toàn bộ tiêu tán, sau đó đặt mông ngồi xuống, trên mặt cười khổ nói, vậy là ngươi căn bản không biết cái này mai bông thai giá trị, nó, cũng không phải một viên phổ thông bông thai a. Không phải phổ thông bông thai. Cái kia có thể đắt cỡ nào? Coi như hiện tại nghe nói là toàn cầu quý nhất lam sắc luyến nhân bông thai cũng chỉ hơn 300 vạn, chẳng lẽ lại nó so lam sắc luyến nhân còn đắt hơn hay sao? Mà lại, nếu là thật sự mấy trăm vạn là có thể trị tốt phụ thân ngài trên thân bệnh, vậy chúng ta mới thật sự là kiếm lợi lớn a. Lăng Tiêu Tiêu xem thường nói, nàng hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Bởi vì ban đầu ở 18 tuổi sinh nhật, Lăng Chấn đem cái này bông thai đưa cho nàng thời điểm cũng không nói thêm gì, mà Lăng Tiêu Tiêu nhìn thấy về sau chỉ cảm thấy nó lại là phi thường tinh xảo, quý báu bất phàm, nghĩ đến hẳn là giá cả cũng hẳn là không thấp, cho nên Lăng Tiêu Tiêu cũng vẫn thích vô cùng đem nó mang tại trên lỗ thai, rất ít gỡ xuống. Mà bây giờ nghe Lăng Chấn ý tứ, tựa hồ cái này mai bông thai còn có huyền cơ khác, so lam sắc luyến nhân quý. Lăng Chấn khỏe miệng co quắp động, trên mặt liên tục cười khổ, bất đắc dĩ nói, há lại chỉ có từng đó là quý. Lam sắc luyến nhân vậy chỉ bất quá là lừa gạt người bình thường đồ chơi. Mà ngươi cái này mai bông hai. Chuẩn xác chính là nói mặt trên viên kia tựa như kim cương tảng đá, đây chính là chỉ có tu luyện giới mới có đồ vật ta. Tại ngươi cái này mai bông thai trước mặt, lam sắc luyến nhân chính là cái giám, dù là 100 cái lam sắc luyến nhân cũng không đổi được ngươi cái này một viên bông thai a. Mà lại cũng chính bởi vì nó quá chân quý, cho nên nó mới chỉ có một cái, không phải ngươi cho rằng ta vì cái gì không cho ngươi phối thành đôi. Lăng Chấn cười khổ không ngừng nói. Cái gì? Lăng Tiêu Tiếu nghe xong, lập tức liền kinh trụ. Nói thật, nàng cũng không phải là chưa thấy qua tiền. Nhưng 100 cái lam sắc luyến nhân cũng không đổi được bản thân cái này mai bông thai. Kia ha không phải liền là nói mình cái này mai bông thai hắn chân chính giá trị thế mà cao tới 300 triệu trở lên. 300 triệu. Lăng Tiêu Tiếu hít vào một ngụm khí lạnh, đối mặt như thế một bút kết xù số lượng, dù là trong nhà nàng có tiền nữa cũng không thể tùy ý coi nhẹ. Kia phụ thân ngươi làm sao không nói sớm. Lăng Tiêu Tiếu lập tức cũng nở nụ cười khổ. Nếu là thật sự biết cái này mai bông thai thế mà đắt như vậy, vậy nói gì nàng cũng sẽ không dễ dàng loạn hạ quyết định, đi từ Tiêu Phàm trong tay đổi lấy một hy vọng cũng không lớn đan dược. Ta muốn nói ngươi khẳng định không muốn, mà ta hy vọng ngươi mang theo, bởi vì cái này mai bông thai có an thần dưỡng tâm, xúc tiến giấc ngủ tác dụng, ngươi mang theo nó cơ bản có thể không nhận tật bệnh bối rối, sống lâu trăm tuổi cũng không phải việc khó gì. Lăng Chấn lắc đầu. Sau đó một mặt yêu chiều nhìn xem Lăng Tiếu Tiếu nói. Nguyệt thạch tại ban ngày chính là một khối thoạt nhìn rốt cuộc bình thường bất quá phổ thông tảng đá, không có chút nào sóng linh khí. Cho nên lúc đó Tiêu Phàm trong lúc nhất thời cũng không có phát hiện. Nhưng vừa đến ban đêm, nó có thể tự động tụ tập linh khí, thả tại tu luyện người trong tay chính là tuyệt hảo tu luyện đồ vật một trong, mà đặt ở không sẽ sử dụng người bình thường trong tay, nó cũng chỉ có thể phát huy ra phi thường yếu hiệu quả, an thần dưỡng tâm, xúc tiến giấc ngủ, loại trừ tật bệnh. Sống lâu trăm tuổi chẳng qua là trong không khí linh khí bị tụ tập sau cơ bản nhất hiệu quả mà thôi. Cha, ngươi. Lăng Tiêu Tiếu cảm động nhìn xem Lăng Chấn. Bệnh tim này của ta quá phức tạp, chỉ sợ cũng là không có còn lại mấy năm sống đầu. Lăng Chấn cười khổ, sau đó khẽ thở dài, mà một khi ta đi về sau, ngươi liền thừa người kế tiếp, cho nên ta nhất định phải vì ngươi về sau tính toán, mà ngươi khỏe mạnh thì là đệ nhất chuyện quan trọng, ta chỉ hy vọng ngươi có thể tốt tốt. Cha, ngươi đừng nói nữa. Tin tưởng ta, ta một định có thể vì ngươi tìm tới biện pháp chữa khỏi trái tim của ngươi bệnh. Lăng Tiêu Tiếu kiên định nói. Hy vọng như thế đi. Lăng Chấn thở dài, sau đó cũng không có ôm bất cứ hy vọng nào lắc đầu nói. Cái này đều đã bao nhiêu năm, nên tìm biện pháp hắn đều tìm. Liền vậy tu luyện giới không ít người hắn đều bái phỏng qua, nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì kết quả. Bản thân, nhất định là không còn sống lâu nữa. Tu luyện giới, hả? Tu luyện giới. Nghĩ tới đây. Lăng Chấn đột nhiên lông mày liền nhíu lại. Cái kia gọi Tiêu Phàm người trẻ tuổi liếc thấy chúng cái này mai bông thai, mở miệng yêu cầu, như vậy nói cách khác hắn cũng hẳn là người trong tu luyện giới, cũng là một người tu luyện giả. Lăng Chấn trong mắt lập tức liền lộ ra một vòng vẻ kính sợ. Hắn cũng là dưới sự trùng hợp mới biết trên thế giới này có tu luyện giới tồn tại, mà khi hắn nhìn thấy có người có thể ngự không phi hành, có người có thể cách không rời vật, có người có thể một quyền đánh nát một khối to bằng gian phòng cự thạch thời điểm, cả người hắn kém chút hoàn toàn ngớ ngẩn, qua thật lâu mới phản ứng lại. Trên thế giới, tại sao có thể có kinh khủng như vậy người? Những người tu luyện kia, từng cái mạnh quả thực đều là phi nhân loại, người bình thường tại trước mặt bọn hắn mềm yếu yếu như châu chấu như sâu kiến. Cái này Tiêu Phàm cũng là tu luyện giả, kia có lẽ hắn viên đan dược kia thật có mấy phần hiệu quả hay sao? Khẳng định Tiêu Phàm thân phận, Lăng Chấn lập tức nhìn về phía trên bàn viên đan dược kia. Đột nhiên chấn động trong lòng, trong miệng nhịn không được tự lẩm bẩm. Cha, ngươi mới vừa nói tu luyện giới, tu luyện giả kia đều là cái gì? Ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua? Lăng Tiêu Tiếu lúc này mở miệng, có chút ngạc nhiên hỏi. Đây đặng nữ nhân cũng tò mò nhìn về phía Lăng Chấn. Lăng Chấn suy nghĩ lập tức bị đánh gãy, hắn nhìn thoáng qua Lăng Tiêu Tiếu cùng đầy đặng nữ người nói, ngươi không biết cũng rất bình thường, bởi vì những vật này vốn là không phải là chúng ta những người bình thường này chỗ có thể biết được. Cha ngươi ta lúc đầu cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới hiểu những vật này, sau đó may mắn leo lên trên một cái tu luyện giới đại nhân vật, nếu không ngươi cho rằng cha ngươi ta lúc đầu một nghèo hai trắng, là cái 10 phần nông thôn nghèo tiểu hòa tử, đã không có thân phận lại không có bối cảnh, càng không cái gì tài chính khởi động, làm sao có thể tại ngắn ngủi không đến thời gian 10 năm liền nhảy lên trở thành lĩnh nam chứ danh đại phú hảo. Người tu luyện kia, tu luyện giới, bọn hắn. Nghe được Lăng Chấn, Lăng Tiêu Tiếu lập tức trong lòng chấn động. Bởi vì nàng từ Lăng Chấn lời nói ở trong có thể cảm nhận được Lăng Chấn đối tu luyện giới cùng tu luyện giả kính sợ, cùng những người tu luyện kia cao cao tại thượng địa vị, nhịn không được hỏi. Những người kia a? Lăng Chấn trầm ngâm một chút nói, ngươi có thể đem bọn hắn lý giải thành chúng ta Hoa Hạ cổ đại trong truyền thuyết có được các loại phỉ di lực lượng. Thiên nhân. Thiên nhân. Lăng Tiêu Tiếu cùng đầy đặn nữ nhân lập tức ngây người. Chương 123, uống thuốc. Cha, ngươi cái này trò đùa mở không tốt, trên thế giới này nào có cái gì thiên nhân. Lăng Tiêu Tiếu lập tức phản bác, những cái kia đều là thần thoại tiểu thuyết, ý nghĩ ra được đồ vật có được hay không. Là căn bản không tồn tại. Không. Lăng Chấn lắc đầu, đạo, ngươi không có nghe rõ ta, ta đương nhiên biết bọn hắn không là tiên nhân chân chính, nhưng là bọn hắn lại có được lực lượng cường đại, tại chúng ta người bình thường xem ra, cùng tiên nhân so sánh chỉ sợ cũng không có gì khác nhau quá nhiều. Cái gì lực lượng? Lăng Tiếu Tiếu hiếu kỳ. Cách không rời vật, ngự không phi hành, một quyền đánh nát cự thạch, thậm chí để giang hà ngược dòng. Lăng Chấn tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, nhịn không được dùng mình một cái nói. Cách không rời vật, ngự không phi hành, một quyền đánh nát cự thạch, thậm chí để giang hà ngược dòng. Lăng Tiếu Tiếu cùng đầy đặn nữ nhân đều là một mặt vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, những người kia có lực lượng quả thực để ngươi không cách nào tưởng tượng. Lăng Chấn cười khổ nói, thế tục pháp luật đối bọn hắn có lẽ có một chút ước thúc, nhưng là tuyệt đối không lớn, bọn hắn muốn giết ngươi, chẳng qua là đưa tay ở giữa, mà lại coi như giết ngươi cũng tuyệt đối sẽ không có người đi tìm bọn hắn gây chuyện. Ngược lại sẽ không ngừng có người vì bọn họ cống hiến sức lực đem ngươi đưa vào vực sâu, để ngươi đời này đều không thể tái khởi đến. Đối với điểm này, Lăng Chấn thâm sâu trong người. Hắn một cái hảo hữu cũng là bởi vì ngôn ngữ mạo phạm, trong lúc vô tình chọc phải một người tu luyện, kết quả không ngoài một tháng, cửa nát nhà tan, mà lại, hắn kia cái hảo hữu luận tài lực cùng địa vị còn ở phía trên hắn, nghe nói cùng lĩnh nam ấy vị hạch tâm các đại lão quan hệ đều rất không bình thường, nhưng hạ chàng như cũ như thế, không có chút nào cải biến. Ta không tin. Lăng Tiêu Tiếu lắc đầu, biểu thị không tin. Nàng từ nhỏ đến lớn tiếp nhận đều là đường đường chính chính giáo dục. Đối với những này huyền huyễn đồ vật, là căn bản đều không tin. Ta cũng không muốn cho người tin tưởng. Bởi vì những vật này người nên cũng biết tốt đi một chút cho thỏa đáng, không phải. Lăng Chấn lắc đầu. Cùng tu luyện giới cũng đánh qua không ít quan hệ, hắn biết rõ kia là một cái tràn ngập giết chóc thế giới. Người bình thường nếu là không cẩn thận bị cuốn vào, 89 phần 10 muốn bị xé cái vỡ nát. Có thể không tiếp xúc tận lực không tiếp xúc, người bình thường vẫn là an an ổn ổn qua cuộc sống của mình, cả đời không lo, bình thường sinh lão bệnh tử là được rồi. Lăng Tiếu Tiếu không nói gì thêm, chỉ là trong mắt không cách nào ngăn chặn dâng lên một tia nghi hoặc. Lăng Chấn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn xem trên bàn viên đan dược kia lần nữa rơi vào trầm tư. Hiện tại đã có 8 thành 5 chắc có thể xác định Tiêu Phàm chính là một người tu luyện, nhưng là coi như hắn là tu luyện giả, viên đan dược kia sẽ hữu hiệu à? Muốn biết mình những năm này cũng không phải không có đi tìm một chút tu luyện giả, nhưng là bọn hắn cũng biểu thị bất lực, bởi vì bọn hắn nói tu luyện chỉ là tăng lên tự thân lực lượng, đối với y lý đạo vậy thì không tại bọn hắn năng lực phạm trù bên trong. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối, bọn hắn cũng không bài trừ có chút tu luyện giả tinh thông đạo này, nhưng phổ biến tu luyện giả đều không phải là. Có lẽ, cái này Tiêu Phàm thật là một cái tinh thông y lý đạo tu luyện giả. Hắn viên đan dược kia có lẽ thật có thể chữa khỏi. Trái tim của ta bệnh cũng khó nói. Lăng Chấn lòng có chút bất tranh khí nhảy lên. Đối mặt hy vọng sống sót, không ai có thể bảo trì chấn định. Không bằng. Thử một lần lại nói. Lăng Chấn ở trong lòng hạ quyết tâm. Hắn cầm lấy đan dược, há miệng liền đem trúc cơ đan cho nuốt vào trong bụng. Mà lúc này, Lăng Tiếu Tiếu lại là kịp phản ứng, nàng vội vàng nói, cha, ngươi. Nuốt vào đan dược về sau Lăng Chấn cười cười nói, yên tâm, ta tử có chừng mực. Tốt ta, đã mua không ngại thử một chút lại nói. Nhưng nếu như xảy ra vấn đề gì, ta tất nhiên muốn tìm cái kia Tiêu Phàm đòi một lời giải thích. Lăng Tiêu Tiếu nắm chặt nắm đấm nói. Ngươi tốt nhất vẫn là chớ đi. Lăng Chấn nghe xong liền có chút nhức đầu. Đối với tìm tu luyện giả phiền phức, người ta chỉ sợ trốn còn không kịp. Kết quả bản thân cái này ngốc khuê nữ thế mà còn nghĩ đâm đầu vào đi. Thật sự là không biết chết cái chữ này là thế nào viết. Ngươi cái này ngốc khuê nữ, ngươi. Lăng Chấn lắc đầu, bất đắc dĩ nói, nhưng là đột nhiên, hắn liền thần sắc biến đổi. Cha, cha, ngươi thế nào? Lăng Tiêu Tiếu lập tức kinh hoàng nói. Ta đau bụng. Lăng Chấn ôm bụng, thống khổ không chịu nổi nói. Hôn đàn, cái kia Tiêu Phàm quả nhiên vẫn là lừa ta, ta cái này cho Trần bác sĩ gọi điện thoại. Lăng Tiêu Tiếu phẫn nộ nói, sau đó nàng lập tức cầm điện thoại lên, bắt đầu gọi Lăng Chấn tư nhân bác sĩ điện thoại. Ta. Lăng Chấn vừa muốn nói gì, nhưng bụng khó chịu thực sự nói không ra lời, sau đó hắn không nói hai lời, đứng dậy liền hướng nhà vệ sinh chạy. Cha. Ngươi, đang đánh điện thoại Lăng Tiếu Tiếu nhìn thấy Lăng Chấn cái dạng này, lập tức kinh ngạc kêu lên. Lăng Chấn không có trả lời, mà là một đầu đâm vào trong nhà vệ sinh, trùng điệp đóng cửa lại. Được rồi, Trần bác sĩ, ngươi lập tức tới ngay, ân, cứ như vậy, gặp lại. Lăng Tiếu Tiếu nói liền cúp điện thoại. Cha, ngươi không sao chứ? Lăng Tiếu Tiếu tranh thủ thời gian phóng tới cửa nhà cầu. Không có. Sự tình. Lăng Trấn thống khổ nói, sau đó bỗng dưng liền phát ra liên tiếp phốc phốc thanh âm, tùy theo một cỗ hôi thối liền tràn ngập ra. Cổng Lăng Tiếu Tiếu nghe được cỗ này mùi thối, lập tức kém chút té xỉu, đuổi bận bịu che mũi lui lại. Tiếu Tiếu, cái kia Tiêu Phàm tựa hồ nói qua ăn vào đan dược về sau nhị thúc sẽ đi nhà xí, ngươi tựa hồ. Quên nói. Đầy đặn nữ nhân lôi kéo Lăng Tiếu Tiếu nhỏ giọng nói. A. Lăng Tiếu Tiếu lúc này mới nghĩ tới, lập tức ngây người. Cựu Diệp cao úc, 33 tầng. Các ngươi thư nữ nhân này thế mà không tin ta. Thấp bé lao giả lập tức nhảy lên, chỉ vào đối diện ân y Liễu Vũ Tê thành khiếu đạo, đều là lỗi của nàng. Nếu như không phải nàng yêu ngôn mê hoặc thiên phong chúng ta bốn người đi giết này cái Tiêu Phàm, ngày đó rõ bọn hắn nhiều người như vậy cũng sẽ không chết thảm, chúng ta lĩnh nam dược môn phân bộ cũng sẽ không phải chịu như thế tổn thất. Là ta nói không sai, nhưng ta chỉ là nói cho thiên tà thượng nhân nguyên nhân cái chết mà thôi. Mang mạng che mặt ân y Liễu Vũ ngồi ở chỗ đó từ tốn nói. Mà về phần về sau hết thảy, là chính các ngươi chủ động làm, không có quan hệ gì với ta. Vậy ngươi còn không phải bắt chúng ta dược môn làm đoạt dùng. Thấp bé lao giả kêu lên, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía cái khác đang ngồi tất cả trưởng lao nói, mọi người tuyệt đối không thể lại tin tưởng yêu nữ này, không phải bị nàng bán đều còn không biết đâu. Dược phong tử, có lẽ, ngươi hẳn là hảo hảo giải thích, kia Tiêu Phàm tại sao lại một mình thả ngươi một người trở về nguyên nhân. Ân y Liễu Vũ tử tốn nói, ta đều nói bao nhiêu lần, ta là. Thấp bé lao giả lại nhảy lên, lớn tiếng kêu lên. Đi. Thủ tọa một cái lao giả bỗng dưng mở miệng đánh gãy thấp bé lao giả lời nói, sau đó hắn nhìn về phía ân y Liễu Vũ hờ hưng nói, ân tiểu thư, ngươi tính toán chúng ta dược môn sự tình ta không cùng người so đo, nhưng còn xin ngươi tự hành rời khỏi đi. Mà về phần ngươi, dược phong tử, ngươi hiểm nghi vẫn không có rửa sạch, ngươi y Liễu Nguyên phải tiếp nhận giám tra. Có thể, ta thân thể đang không sợ cái bóng lệch ra. Thấp bé lao giả lập tức nói. Mời đi, ân tiểu thư. Thủ tọa lao giả thản nhiên nói. Tốt. Ân y Liễu Vũ nhìn tất cả mọi người một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào thấp bé trên người lao giả, nhìn thật sâu hắn một chút, không nói gì, sau đó liền xoay người rời khỏi. Nhìn thấy ân y Liễu Vũ rời khỏi, thủ tọa lao giả từ tốn nói, mặc dù việc này bị ân gia tính kế, nhưng Tiêu Phàm giết chết thiên tà, thiên phong bọn bốn người là sự thật không thể chối cãi, cho nên, chuẩn bị một chút đi, Tiêu Phàm, hẳn phải chết. Phải. Phải. Cái khác dược môn trưởng lão nhao nhao phụ vừa nói. Chương 124, khỏi hẳn. Tiêu Phàm, ta hận ngươi. Trình Long nằm lì ở trên giường, hữu khí vô lực nói. Bây giờ mà thật nha thật cao hứng. Trương Phi Dương ở một bên nhếch lên chân bắt chéo, thử phát từ khúc. Ngươi cho rằng trở thành tu luyện giả nói là thành là thành. Tiêu Phàm buông buông tay, vừa cười vừa nói, ta đều nói cho ngươi biết, con đường tu luyện, gian khổ vô cùng. Ngươi muốn lấy được đến bao lớn lực lượng liền phải bỏ ra bao lớn đại giới, chịu đựng bao lớn thống khổ. Mà đây chẳng qua là con đường tu luyện phía trên cái thứ nhất nhỏ nhất tôi luyện một trong, ngươi cái này thì không chịu nổi. Đúng đấy, nhìn xem ca của ngươi ta, ca lúc ấy đợi liền mềm nhũn một ngày mà thôi, ngươi cái này đều hai ngày thế mà còn không có dịu bớt, thật sự là quá vô dụng. Trương Phi Dương đắc ý nói, xéo đi, Tiêu Phàm đều nói cho ta biết ngươi kéo quần sự tình, ta chỉ bất quá nể mặt ngươi không nói mà thôi. Ngươi thế mà còn dám ở trước mặt ta phách lối. Trình Long quay đầu, lườm Trương Phi Dương một chút hử lạnh nói. Em gái ngươi a, chúng ta không phải đã nói ngươi không cùng bất luận kẻ nào nói sao. Trương Phi Dương nghe xong, lập tức nhảy hướng về phía Tiêu Phàm hét lớn. Kia là ta nuốt lời. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Ngươi. Trương Phi Dương lập tức chán nản. Tiêu Phàm làm không sai. Trình Long vui vẻ lên, loại sự tình này nhất định phải nói, hơn nữa còn phải được thường nói. Mà lại về sau đến cho ngươi đổi cái danh tự, mở lớn kéo quần, Nhật Bản tên, như thế nào? Ta nhìn ngươi là cái mông ngứa. Trương Phi Dương hung ác nói, sau đó đưa tay liền một bàn tay liền rắn rắn chắc chắc đập vào Trình Long trên ngông. A, Trình Long đau một chút tử kêu to lên. Để ngươi miệng tiện. Trương Phi Dương ác thanh ác khí nói. Ngươi chờ đó cho ta, chờ ta dịu bớt, không phải đánh chết ngươi không thể. Trình Long phẫn nộ gầm thét lên. Ngươi muốn đánh ai? Lúc này. Hà Tuyết từ bên ngoài đi vào. Nhìn cái này Trình Long thần sắc bất thiện nói. Trình Long nhìn thấy Hà Tuyết lập tức suy sụp. Sau đó trở mặt, mang trên mặt ý lấy lòng nói, cái kia nàng dâu, ngươi cảm giác thân thể như thế nào? Không có sao chứ. Hà Tuyết tại Trình Long thuyết phục phía dưới cũng phục dụng trúc cơ đan, bất quá Tiêu Phàm tự mình xuất thủ vì nàng trải vớt thân thể, khiến cho trong cơ thể nàng tạp chất đều từ bàn chân lỗ chân lông bừng lên. Mặc dù hai cặp chân đến bây giờ còn có chút đau đau nhức, nhưng là đã không có gì đáng ngại, miễn cưỡng đi đường vẫn là có thể. Ta đương nhiên không có việc gì. Hà Tuyết nhìn xem Trình Long tức giận nói, sau đó nàng lại lườm Tiêu Phàm một chút. Hôm qua tại phục dụng trúc cơ đan trước đó, nàng cũng là không tin, nhưng miễn cưỡng ăn vào, loại bỏ trong thân thể tạp chất cùng độc tố về sau, lập tức liền cảm giác cả người không đồng dạng. Hiện tại nàng cảm giác thân thể của mình là tràn đầy lực lượng, bản thân cả người tựa như thu được tân sinh bình thường, trong trong ngoài ngoài đều lộ ra một cỗ sạch sẽ ánh nắng hương vị. Cho nên, nàng hiện tại cũng là đã tin tưởng Tiêu Phàm. Chỉ bất quá, nàng ở trong lòng là tràn đầy nghi hoặc, Tiêu Phàm, tại trong 5 năm này đến tuột cùng kinh lịch cái gì? Hắn vì cái gì bây giờ trở nên như thế? Để cho người ta nhìn không thấu. Đi, cho ngươi một cái cơ hội, đánh hắn. Tiêu Phàm đập Trình Long một chút. Lập tức một cỗ linh khí không có vào trong cơ thể hắn, Trình Long lập tức đã cảm thấy cái mông không đau nữa. Lão đại, ngươi nhất định phải chết, đứng lại cho ta. Trình Long lập tức từ trên giường đứng lên, xong sau đó lấy đã trốn xa xa Trương Phi Dương lớn tiếng gầm thét lên. Có loại đuổi kịp ta lại nói. Trương Phi Dương thấy thế không đúng, đã sớm chạy xa, sau đó hắn cũng không quay đầu lại xa xa nói kêu lên. Là nam nhân liền cùng ta đại chiến 300 hiệp, ngươi đứng lại đó cho ta. Trình Long gào thét. Lập tức đuổi theo. Tiêu Phàm nhìn xem chạy xa hai người, trên mặt lộ ra mỉm cười. Trần bác sĩ, ngươi nói cái gì? Trà ta thân thể. Không thành vấn đề. Lăng Tiêu Tiếu nghe Trần bác sĩ, đầy mắt vẻ không thể tin. Không tệ. Trần bác sĩ gật đầu nói, ta đã lặp đi lặp lại cho Lăng Tổng kiểm tra qua, xác thực đã không thành vấn đề, trái tim của hắn bệnh đã là triệt để. Khỏi hẳn. Mà lại không riêng như thế, hắn bệnh bao tử các thân thể cái khác một chút bệnh vật cũng toàn bộ không có. Hiện tại hắn, thật giống như trùng hoạch tân sinh bình thường, toàn bộ thân thể các hạng chỉ tiêu đều là khỏe mạnh không thể lại khỏe mạnh. Cái này, đây không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Lăng Tiêu Tiếu ngốc trẻ nói. Bất quá Lăng Tiểu Thư, có thể hay không cáo chi ta Lăng Tổng đến tột cùng ăn cái gì sẽ có như thế không thể tưởng tượng nổi cự biến hoa lớn. Trần bác sĩ trên mặt cũng lộ ra nồng đậm khốn vẻ nghi hoặc, đạo, Lăng Tổng bệnh tim vấn đề ta rốt cuộc quá là rõ ràng, căn bản là không có cách trị tận gốc, nhưng bây giờ. Cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường, cho nên ta nhất định phải hiểu rõ Lăng Tổng trước đó đến tột cùng phục dụng thứ gì. Cha ta, hắn phục dụng một viên thuốc. Lăng Tiêu Tiếu do dự nói. Đan dược. Trần bác sĩ lập tức ngạc nhiên nói, từ đâu tới đan dược? Là từ một người trong tay đổi lấy. Lăng Tiêu Tiếu nhớ tới Tiêu Phàm, do dự một chút, nói như thế. Kia đến tột cùng là đan dược gì như thế thần kỳ. Trần bác sĩ vừa nhìn về phía trên giường Lăng Trấn. Nghi ngờ trên mặt vẻ không hiểu càng thêm nồng đậm, thế mà có thể trị hết bệnh tim không nói, còn đem trên người một người tất cả ma bệnh toàn bộ chữa lành. Đây quả thực là thần tích. Nhưng ta chỉ cảm thấy cái mông đau. Trên giường Lăng Chấn hưu khí vô lực nói. Cái này bởi vì ngài, ách, đi nhà xí số lần quá nhiều, bài tiết ra ngoài đồ vật quá nhiều, cho nên tạo thành cái mông phủ cận cơ bắp phụ tải quá lớn, như thế mới có thể cảm giác được đau đớn khó nhịn. Trần bác sĩ giải thích nói. Bất quá không cần lo lắng cái gì, nằm trên giường hai ngày liền tốt. Tốt. Lăng Chấn gật đầu nói. Kia cái khác không có chuyện gì ta liền đi trước. Trần bác sĩ nói thu lại tất cả mọi thứ. Ta tiễn ngài một chút. Lăng Tiếu Tiếu nói. Không cần. Trần bác sĩ cười cười nói, Lăng Tiểu Thư ngài vẫn là chiếu cố tốt Lăng Tổng đi, chính ta đi là được. Mặt khác, đã Lăng Tổng đã phân phó, ta cũng sẽ không đem chuyện này khắp nơi loạn truyền. Nhưng quay đầu ngài nhất định phải cho ta dẫn tiến một chút vị này cho ngài đan dược kỳ nhân, ta là thật rất muốn biết hắn đến tột cùng là người phương nào. Được, ta biết. Lăng Tiêu Tiếu gật đầu nói. Gặp lại. Trần bác sĩ gật đầu một cái, liền đi ra ngoài. Tiêu Tiếu, dịu ta. Nhìn thấy Trần bác sĩ rời khỏi, Lăng Chấn đột nhiên rẽ rủa lấy từ trên giường ngồi dậy. Lăng Tiêu Tiếu mau tới trước. Đi, thu dọn đồ đạc, chúng ta đi tìm cái kia Tiêu Phàm. Lăng Chấn một bên xuống giường đi dậy vừa nói. Đi tìm hắn. Lăng Tiếu Tiếu ngây người. Không tệ. Lăng Chấn trong mắt lóe ra tinh quang, cái này Tiêu Phàm, vô luận là ra ngoài lợi ích vẫn là ân tình, chúng ta đều phải hảo hảo quen biết một chút hắn. Có thể sử dụng một viên thuốc, liền để một người khứ trừ tất cả tật bệnh, giành lấy cuộc sống mới, người dạng này, coi như hắn không phải tu luyện giả cũng là một phương kỳ nhân. Mà cùng người dạng này tạo mối quan hệ, tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại. Thật. Đi. Lăng Tiếu Tiếu trong mắt phức tạp. Nhẹ nói,